Chương 164 Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Chương 164 Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Minh Lượng đệ thấp thanh âm, để sát vào Thi Khinh Hòa, tạ ngươi, còn hảo ngươi nhắc nhở ta, làm ta không bị lạc mắt. Khách khí, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Minh Lượng cùng Thi Khinh Hòa đang nói, đột nhiên cảm giác được có người tới gần này tòa đình viện, liền lấy qua đèn tin cùng vọng mắt kính, đi đến bên cửa sổ. Tứ hợp viện có 3 tầng lầu cao. Bọn họ liền ở lầu 3 chỗ, nương ánh trăng, thấy được thuộc hạ vây quanh lại đây, bỏ tường. Thi Khinh Hòa cũng không có mở ra đèn tin, cầm trong tay thưởng thức, đi, đem Tự Bạch bọn họ kêu lên, nhìn dáng vẻ này nhóm người là theo dõi chúng ta. Minh Lượng gật đầu, bước nhanh đi đánh thức Tự Bạch bọn họ, nhưng ở không thuộc về bọn họ này nhóm người hơi thở tiếp cận, Tự Bạch đã sớm tỉnh, liên quan đánh thức vài người khác, Minh Lượng lại đây thời điểm, bọn họ đã mặc chỉnh tề, con dòng chính đi cùng bọn họ gặp mặt. Tới người tổng cộng có 13-14 cá nhân. Mới vừa treo tường tiến vào đi vào lầu 1, Thi Khinh Hòa liền bắt tay đèn tin điện mở ra, chiếu xạ ở bọn họ trên người. Bị phát hiện, Dư Phùng cản qua bên người đồng lõa, cùng cầm đèn tin đang đứng ở phía trước cửa sổ Thi Khinh Hòa đối diện thượng, Dư Phùng nắm chặt chính mình trong tay cầm hai căn côn sắt, làm này một phiếu. Tốc độ, bọn họ người không nhiều lắm. Dư Phùng cũng có chút khẩn trương, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những người này thực lực không kém, nhưng dụ hoặc quá lớn, đem cái kia không gian dị năng giả giết chết lúc sau. Bọn họ không chuẩn có thể đạt được đến không ít vật chất. Bắt một bác xe đạp biến mô tỏ. Dư Phùng mang theo đồng lõa nhóm vọt đi vào, ở lầu 1 tìm không thấy người, thẳng đến lầu 2, mới vừa nâng nhập lầu 2, đã bị một hệ dị năng giả trói chặt chân. Dư Phùng côn sắt có sửa chữa quá, hắn ấn xuống chốt mở, côn đầu chỗ vươn bén nhọn đao mũi tên, 2-3 hạ đem một hệ dị năng giả thi triển ra tới dị năng nhánh cây chặt đứt, thẳng đến Tự Bạch phương hướng. Dư Phùng tốc độ tuy mau, nhưng cũng không có thể mau quá Tự Bạch. Còn không có đến phiên Tự Bạch ra tay, ở Tự Bạch bên người Quý Hằng liền dẫn đầu ra tay, chịu quá cột vào bên hông dịu, chém qua hướng tới bên này đã đâm tới côn sát. Không ai có thể ngăn cản được trụ một cái thất giai lực lượng hệ công kích. Dư Phùng cầm côn sắt tay chấn động, như là cởi lực, liền lấy vũ khí tay cũng chưa có thể nắm lấy, lỏng xuống dưới. 3 năm, mặt thế 3 năm, đây là lần đầu tiên có người có thể đem hắn vũ khí đoạt đi. Dư Phùng từ tiểu học võ, mặt thế đã đến, không thể thức tỉnh dị năng. Nhưng cũng dựa vào một thân vũ lực ở mặt thế tồn tại, đưa một cái tiểu đội đội trưởng. Này! Phú Quý Hiểm Trung Cầu, xe đạp không có biến thành mô tỏ, ngược lại đáp thượng xe đạp mệnh. Dư Phùng có chút không cam lòng, nhưng lại không thể nề hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một phen dịu tập quá hắn cổ. Côn sắt ở, người ở, côn sắt rơi xuống, người vong. Dư Phùng vừa chết, bọn họ người tâm phúc không ở, thực mau hoảng loạn lên, có dị năng người đều phân không rõ bọn họ ở kia, khắp nơi loạn dùng dị năng. Tập dừng ở các loại cũ xưa gia cụ, phát ra bùm bùm tiếng vang. Vào đêm sau chính là tang thi thiên đường. Ở nghe được này đó động tĩnh khi, không ít tang thi hướng tới tứ hợp viện vị trí dũng lại đây, ở nhận thấy được so với bọn hắn cao dài tang thi ở khi, do dự bồi hồi ở tứ hợp viện cổng lớn, nhưng bên trong máu hương vị không ngừng ở kích thích bọn họ, có không ít tang thi bắt đầu dùng móng tay thổi mạnh môn, vách tường. Mắng mắng mắng. Móng tay thổi mạnh ván cửa thanh âm càng lúc càng lớn, lại thập phần chói tai. Trước đắc tội này đó đại lão, sau có tăng thi. Dư Phùng thủ hạ nhóm khóc không ra nước mắt, trong đó có một người đột nhiên đem chính mình đao ném vào chính mình bên chân thượng, quỳ xuống, xin tha, thực xin lỗi, cầu các ngươi tha ta một cái sinh mệnh đi, ta cũng là bị lão đại bức bách, bằng không ai nguyện ý đại buổi tối như vậy nguy hiểm chạy tới đúng không? Cầu các ngươi, bức bách, Tự Bạch nhìn giống nhau còn mở to đôi mắt, bị chết không an tâm Dư Phùng, cười lạnh, ghét nhất chính là tường đầu thảo. Vì tồn tại, liền có thể không chết thủ đoạn lợi dụng người khác. Bọn họ lao đại cưỡng bách, không thể cự tuyệt. Đã tưởng phân quát chỗ tốt, lại không nghĩ đảm đương nguy hiểm trách nhiệm. Phi nổ. Phàm là người này kiên cường một ít, Tự Bạch mấy người cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Nếu là các ngươi lao đại bức bách, vậy cùng nhau đi xuống bồi hắn đi. Đã chết một người, dư lại 2-3 cá nhân khẩn trương lui về phía sau vài bước, trong đó có một người không chú ý, dẫm không, từ thang lầu thượng lăn đi xuống, tiếng vang càng kích thích bên ngoài tang thi. Đại môn phá cửa mà vào. Kia từng bầy tang thi vọt vào, lao thẳng tới ngã trên mặt đất mới vừa đứng dậy nam tử, ca toái thanh âm, có tang thi thậm chí đã hướng thang lầu thượng bỏ tới. Nguyên bản còn đứng ở thang lầu chỗ mặt khác hai người nhìn thấy tang thi, lui về phía sau vài bước, đẩy dịch Đồng Dương Niên Lục Diệu Giao mấy người, trở tay đã bị Đồng Dương Niên giải quyết rớt. Trước mắt, bọn họ sở yêu cầu gặp phải chính là này đàn tang thi. Thi Diệu Tranh thấp giọng hướng tới bọn họ giống đi, làm này đàn tang thi chần chờ đứng ở tại chỗ. Tựa hồ ở do dự muốn hay không lại đi phía trước, vẫn là nghe Tử Thi Diệu Tranh rời đi. mới mẻ máu không ngừng truyền vào tang thi cái mũi chung. Hương, thật sự là quá thơm. Có tang thi nhẫn mại không được, lao thẳng tới lại đây. Trừ ra cùng thi rượu tranh cùng đẳng cấp, nàng còn không có gặp được quá không nghe theo nàng mệnh lệnh cấp thấp tang thi, thi rượu tranh sinh khí. Tang thi vương phẫn nộ, không cần tự bạch bọn họ động thủ, một giây đêm này đó tang thi sẽ giết chết. Còn không có tiến vào tang thi, ở cao giai tang thi tạo áp lực hạ, từng người tản ra. Nhà lầu khắp nơi đều là huyết, còn có thi thể, thi rượu tranh mệnh lệnh cá biệt nghe lời tang thi cho bọn hắn làm rửa sạch, đêm này đó thi thể một khối thưởng cho bọn họ. Tự bạch mấy người đối thi rượu tranh cách làm thấy nhiều không trách, bọn họ ngày thường đối mọi người cũng coi như thực hảo, nhưng đối này đó một lòng muốn mưu hại bọn họ tánh mạng, nhưng không có gì sắc mặt tốt. Vẫn là thích chúng ta thử quang thành bầu không khí. Thi khinh hòa xúc rửa phòng ở thượng vết máu, cảm khái. Này 2-3 năm tới, bọn họ không phải không có giết hơn người. Nhưng mỗi một lần, gặp phải này đó muốn không làm mà hưởng, từ ở trong tay người khác tranh đoạt lại đây, đoạt người khác tánh mạng người, bọn họ đều có chút không mau. Chờ sự tình làm xong, chúng ta liền trở về thử quang thành đi, sắp tới không quá nghĩ ra được, tự bạch ngươi nếu là có an bài, lại nói cho ta một tiếng. Thi khinh hỏa vô cùng hy vọng đoàn tàu khai thông sau, sẽ có bó lớn vật chất từ thử quang thành lưu thông ra tới, giảm bớt này đó vô nhân tính người ra đời. Đại đa số người là ích kỷ, ở chỉ có thể chính mình tồn tại cùng người khác tồn tại dưới tình huống, phần lớn sẽ lựa chọn chính mình tồn tại. Không lương thực, dễ dàng nảy sinh ra này đó mất tâm người. Đây cũng là đệ nhất căn cứ và hy vọng tự bạch đã đến nguyên nhân. Ân Thuận Lợi nói, sắp tới sẽ không an bài ra ngoài sự tình. Tự bạch này một năm tới, cũng không yêu ra thử quang thành, tự nhiên cũng minh bạch thi khinh hỏa ý tứ. Rửa sạch hảo sau cũng tan đi hương vị, bọn họ mới tiếp tục nghỉ ngơi đi, nhưng cũng không biết có một chỗ địa phương bởi vì bọn họ mấy người mà chính nôn nóng bất an. Thấu chương xong. Chương 165 trước phú kéo sau phú. Chương 165 trước phú kéo sau phú. Dư Phùng nơi căn cứ, là thượng kinh thị thứ 8 căn cứ. Bởi vì xếp hạng dựa sau, căn cứ tiện nội thiếu, có thể phân quát tới rồi lương thực cũng ít. Thường lui tới bọn họ thời gian này còn đang trong giấc mộng, nhưng hôm nay bất đồng, bọn họ đang ở chờ bọn họ dũng giả nhóm trở về, chỉ là đi vài cái giờ phát, mắt thấy trời đã sáng, cũng không thấy có người trở về. Có thể hay không bọn họ đã gặp nạn A? Sẽ không, Dư Phùng thực lực không thấp, nếu không phải tự do quán, đã sớm có thể đi thứ 5 căn cứ bên kia đi. Bên kia căn cứ phúc lợi so ta này hảo. Lời tuy nói như vậy, nhưng căn cứ trưởng cũng đã không có tự tin, vẫn luôn chờ tới rồi giữa trưa, mới được đến tin tức, Dư Phùng một đám người đã chết. Thứ 8 căn cứ phái người ám sát mới tới một đám dê béo thất bại, thực mau ở thượng kinh thị các đại căn cứ truyền khai. Đệ nhất căn cứ cũng thu được tin tức, còn không có tới kịp thảo luận đối sách, liền nghe được mặt khác một bên càng tin tức trọng yếu, tự bạch tới đệ nhất căn cứ. Cùng đi tự bạch lại đây căn cứ còn có Quý Hằng. Hoa Toàn không yên tâm Quý Hằng cùng tự bạch, liền cùng Thi Diệu Tranh thương lượng hảo, ở đệ nhất căn cứ ngoại cách đó không xa chờ. Thi Diệu Tranh cùng bọn hắn nói tốt sau, bọn họ lái xe đem tự bạch cùng Quý Hằng đưa đến đệ nhất căn cứ cửa, liền đem xe ngừng ở đệ nhất căn cứ bên ngoài đối diện cửa đối diện. Đệ nhất căn cứ ra vào nghiêm khắc, đối với ngoại lai nhân viên giống nhau không chuẩn đeo vũ khí. Hà Trường Quân ở nhận được tự bạch điện thoại, lập tức chạy tới cửa nghênh đón bọn họ, vừa đuổi tới liền nghe được yêu cầu tự bạch biên chỗ nam nhân đem vũ khí bông. Là hẳn là chuẩn chịu tăng độ. Tự bạch lấy qua Quý Hằng vũ khí, thu vào không gian, như vậy. Tự bạch buông tay, ở mặt thế muốn người dỡ xuống vũ khí, không thể nghi ngờ là ở cùng muốn người đệ nhị điều sinh mệnh, ai cũng không thể đoán trước giây tiếp theo có thể hay không xuất hiện cái gì sinh vật, vũ khí là mọi người phòng thân đứng đầu. Thủ vệ người. Không cần, làm cho bọn họ tiến vào. Hà Trường Quân nhìn đến tự bạch tiến vào lúc sau, cười như không cười ánh mắt. Liền hồi tưởng nổi lên 2 năm trước tự bạch cùng hắn khóc than bị chi phối thê thảm hồi ức. Phòng họp thượng. Nơi này ngồi có không ít tự bạch không quen biết người, cũng có một ít nàng ở thư tịch có vượt qua đến ảnh chụp. Hà Trường Quân nhất giới thiệu sau, có nông làm khoa người lập tức liền nhịn không được, phía sau tiếp trước hỏi thử quang thành cây nông nghiệp thổ nhưỡng vấn đề, phụ trách tu sửa đường sắt bộ môn càng chú ý bên ngoài thượng kinh thị tu sửa đoàn tàu. Ngươi một lời ngươi một ngữ. Toàn bộ phòng họp lộn xộn, tự bạch cùng Quý Hằng hai người đều an tĩnh ngồi. Cũng không có đáp lại bọn họ một vấn đề. Đệ nhất căn cứ thủ lĩnh đại thình lình đại chụp cái bàn, ở làm cho bọn họ bình tĩnh lại. Ở mặt thế trước còn có chút phúc tướng đại ở trải qua quá mấy năm nay, đã gầy ốm không ít, hắn lôi kéo cười, tận lực làm chính mình nhìn qua tường hòa một ít, tự bạch tiểu bằng hữu, ta đại biểu Quách gia cảm kích ngươi cứu trợ toàn bộ chết thị, làm chết thị không ít người hiện tại còn có thể hảo hảo sinh hoạt, cũng cảm tạ ngươi có thể xa như vậy lại đây, hơn nữa hỗ trợ tu sửa bên ngoài đoàn tàu. đệ nhất căn cứ mỗi ngày tiêu hao, hạ phát đến phân căn cứ tinh hoạch không ít, nhưng vẫn là cấp tự bạch một dương cao giai tinh hoạch tăng thi. Mặt thế đã đến, là đại gia cực kỳ không muốn nhìn đến, đại gia cũng tương ứng kích phát ra không ít dị năng. Nghe gì giảng quá, tự bạch tiểu bằng hữu bên kia mỗi ngày yêu cầu đại lượng tinh hoạch tu sửa, này tu sửa ra tới đồ vật xa xa vượt qua chúng ta trước mặt nghiên cứu khoa học trình độ. Này một dương tinh hoạch có lẽ không đủ người tu sửa thượng kinh thị phí dụng, nhưng là chúng ta tạm thời có thể lấy đến ra tới. Tự bạch thoáng nhìn phòng họp thượng những người khác muốn nói lại thôi biểu tình, cũng rõ ràng này một dương tinh hoạch khả năng chính là đệ nhất căn cứ áp đáy hòm, nhưng nàng mua tu sửa mấy thứ này, xác thật cũng tiêu hao không ít tinh hoạch. Tự bạch không chút khách khí nhận lấy. Ở nàng nhận lấy lúc sau, nàng nhìn đến có cá biệt người mặt lập tức liền đen. Nàng đến tưởng không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, nhưng giúp đỡ người nghèo cũng muốn thành lập ở thử quang thành tài chính cũng đủ khổng lồ dưới tình huống. Ở trải qua kiếp trước mặt thế kia 10 năm, tự bạch đã sớm mất đi kia phân xích tử chi tâm, nàng đem tinh hoạch nhận lấy, lại dùng tinh hoạch đi mua hệ thống cửa hàng đồ vật, lúc này mới có thể thực hiện ích lợi lớn nhất hóa. Chỉ dựa vào một cái thử quang thành, muốn đem cả nước các nơi thực hiện đến tự cấp tự túc tình huống, đó là không có khả năng. Tự bạch trong đầu lại lần nữa hiện lên nổi lên kia đếm ngược thời gian, cùng với vị diện thăng cấp kia 20% tiến trình. Tinh hoạch nhất định muốn thu. Tự bạch căn bản là không hướng phí dụng càng thêm giới, đều là mua lại đây giá cả hơn nữa chính mình cùng quý hàng này nhóm người vất vả phí, tương đương cấp đệ nhất căn cứ. Tự bạch sờ mó ra phí dụng biểu, cũng giảm đi này một cái dương tinh hoạch lượng sau, đem minh tế đưa cho trước mắt đại đại. Có người lập tức nhịn không được, tuổi còn trẻ không cần như vậy vật chất. Ngươi muốn nhiều như vậy tinh hoạch làm cái gì, ái quách. Tu sửa căn cứ đòi tiền, mua tài liệu đòi tiền, không thu ngươi làm ta thượng nơi nào tìm này đó tài liệu đi. Ngươi không nghĩ nhanh lên đem trước mặt cục diện khôi phục đến mặt thế trước trạng thái. Tự bạch một cái chụp mũ khấu hạ tới, lệnh người á khẩu không trả lời được. Ở này đó nhân tâm sớm đã có bất truyền văn ăn ý biết tự bạch có thể mua siêu khoa học kỹ thuật năng lực, nhưng loại năng lực này, bọn họ lật xem không ít tiểu thuyết, đến ra kết luận, đại khái là thiên tuyển chi tử. Có thể đạt được trong truyền thuyết giao dịch cửa hàng, hoặc là mỗi loại hệ thống. Tự nhiên cũng có thể nhiều ít suy đoán đến tự bạch muốn tinh hoạch làm cái gì. Bọn họ sinh khí về sinh khí nhưng cũng không làm gì được tự bạch. Liên tính là đem tự bạch cấp bắt lên, cũng không thể bảo đảm bọn họ là có thể nghiên cứu minh bạch, có thể đạt được nàng kia hệ thống liên hệ. Hảo, đừng quên chúng ta chưa bao giờ bắt người dân quần chúng một phân một bao, này đó là nên cho, chỉ là yêu cầu một đoạn thời gian, mới có thể bổ thượng này mặt khác một dương tinh hoạch. Đây là ta chế định một cái hợp tác hạng mục, thượng kinh thị người nhiều mà quảng, có thể thiết lập không ít phân gia công phân xưởng. Tự bạch vị diện giao dịch hệ thống đã liên tiếp thượng không ít hiếm lạ chủng tộc, ở biết được mỗi một chủng tộc phát lượng thiếu, yêu cầu các loại tóc giả, lại còn có cực kỳ ái mỹ sau, lập tức chế định tân xưởng khu. Trước phú kéo sau phú. Thự Quang Thành trừ phi lại lần nữa hấp dẫn tiến cử đại lượng cư dân, bằng không ở thiết trí ở Thự Quang Thành nội nhà xưởng cũng không có bao lớn ý nghĩa, thiếu tài liệu thiếu người. Thiết lập ở nơi khác liền không quá giống nhau. Thượng kinh thị sắp xuất hiện bận rộn sinh hoạt. Tìm một cái trống trải để đó không dùng được đến xưởng khu thực dễ dàng, ít ngày nữa lúc sau, tóc giả xưởng, lược, vật trang sức trên tóc, gương chờ xưởng gia công liền khai trương đi lên. Đưa ra thị trường thị nguyên lai phân có 10 đại căn cứ, ở này đó nhà xưởng khai đứng lên tới lúc sau, lập tức đã bị quấy rầy. Có công tác bao ăn, lập tức hấp dẫn đại lượng người tiến xưởng làm việc, thiếu người dưới tình huống, đều là tới trước thì được. Thuận lợi tiến xưởng trở thành công nhân người rất khó tưởng tượng ở mặt thế có một ngày, bọn họ có thể đạt được công tác. Thấu chương xong. Chương 166 đừng giết hắn. Chương 166 đừng giết hắn. Đệ nhất căn cứ người rất muốn đem tự bạch bọn họ lưu tại đệ nhất căn cứ nội, nhưng tự bạch kiên trì rời đi, chẳng sợ bọn họ đã mời tự bạch mặt khác đồng bọn cùng nhau và ở tiến vào, vẫn là bị cự tuyệt. Tự bạch rời đi đệ nhất căn cứ trước, cho bọn hắn để lại không ít vật chất, cùng bọn họ nghiên cứu. Mới ra phòng họp. Đã bị Hà Trường Quân gọi lại. Tự thành chủ, muốn hỏi một chút không biết ngươi còn nhớ không được nhớ rõ ta năm đó mang đi thử quang thành tiểu cô nương Sở Liêu trà sao. Không biết còn ở đây không? Cũng tới thượng kinh thị. Hà Trường Quân kinh hô, cái gì? Tự bạch hơi hơi nhíu mày theo sau cực nhanh buông ra, nhìn sắc mặt đại biến Hà Trường Quân một hồi thay đổi khuôn mặt, trên mặt mang lên tươi cười, nàng tới lúc sau ở nơi nào a? Nay tiểu cô nương, cũng không biết này sẽ cùng nhau cùng các ngươi lại đây trông thấy thúc thúc. Mấy ta ở nàng giờ liền vẫn luôn đối nàng như vậy hảo. Hà Trường Quân bẩn thỉu nhưng vẫn là làm tự bạch cùng Quý Hằng đã nhìn ra điểm không thích hợp địa phương. Ngươi kiêu khí, hoa ở nhà trệt nhỏ nghỉ ngơi đâu, sẽ cùng nàng nói ngươi tìm nàng, đi rồi. Tự bạch xua tay xoay người, mang theo Quý Hằng đi ra đệ nhất căn cứ cùng Thi Khinh Hòa mấy người gặp mặt. Đồng Dương Niên mấy người đã rời đi, hiện tại bên trong xe chỉ còn lại có Thi Khinh Hòa, Minh Lượng, Thi Diệu Tranh, Hoa Toàn, Tự Bạch, Quý Hằng 6 cá nhân. Sự tình giải quyết. Chúng ta này liền trở về Thự Quang Thành sao? Hồi Thự Quang Thành nói, chúng ta trực tiếp đi khoảng cách bên này gần nhất trạm điểm ngồi đoàn tàu trở về. Thi Khinh Hòa lái xe, nhìn phía ngồi ở xe dương sau Tự Bạch mấy người. Đi Sở Liêu Trà trong nhà xem một chút. Thi Khinh Hòa kinh ngạc nhìn Tự Bạch liếc mắt một cái, không được đến bọn họ đáp lại, nhưng vẫn là lái xe. Dựa theo Sở Liêu Trà cấp địa chỉ, nhà nàng đã rời xa hiện tại căn cứ trong phạm vi. Thi Khinh Hòa nhìn Sở Liêu Trà cấp bản đồ, một đường càng ngày càng xa, ven đường thậm chí đã trồng chất nổi lên không ít biến dị cỏ cây, lớn lên so với bọn hắn người còn cao. Nhưng cố tình này một mảnh khu vực cũng không có bất luận cái gì tín hiệu, bọn họ liên hệ không đến Sở Liêu Trà. Đại gia ngồi xong ha. Thi Khinh Hòa tăng lớn chân ga, xông thẳng qua đi, nhưng lại đi phía trước lại như thế nào khai bất động. Vừa định dò ra khẩu tới, liền từ kính chiếu hậu thấy được biến dị đại con nhện toàn bộ bàn ở thùng xe thượng, nó mấy cây chân chi mâm ở bánh xe thượng, bái bất động. Có bao nhiêu đại đâu, đại khái toàn bộ mở ra tới, có một chiếc xe con lớn nhỏ. Thi Khinh Hòa thực may mắn bọn họ này sẽ không có khai bình thường xe con, bằng không toàn bộ xe con đều bị này chỉ biến dị đại con nhện cấp bàn trụ. Bên ngoài có biến dị đại con nhện, sức lực rất lớn, đem bánh xe cấp bàn ở, chúng ta muốn ra tới, tiểu tâm một ít, nó muốn phun ti đem chúng ta bao ở. Thi Khinh Hòa hướng thùng xe tìm kiếm, hướng về phía ở thùng xe nội người ta nói bên ngoài tình huống, cùng ngồi ở ghế phụ Minh Lượng nhìn nhau liếc mắt một cái gật gật đầu, cửa xe mới vừa mở ra một chút, kia thật dài tiềm tế chân ló đầu ra, muốn vói vào xe đầu tới. Mắt sắc nhanh tay, đem cửa xe lại kéo lại, cửa xe tạp trụ nó nửa thanh chân, chịu qua trùy thủ, hung hăng chắt đi. Quá mức với cứng rắn, truy thủ chắc không đi xuống, chọc giận biến dị con nện. Nó thăm tiến vào nửa chân dãy rùa, càng hướng trong ruồi. Bên ngoài, Tự Bạch mấy người đã xuống xe. Ở nhìn đến xuất hiện ở bọn họ trước mắt biến dị con nện nhìn đến bọn họ, lập tức rời đi cái thân mình, không ở bái ở trên xe. Lớn như vậy biến dị con nện cũng không thường thấy, nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp được. Chú ý không cần bị ti phun đến, miễn cho có độc. Cơ hồ là toàn bộ con nhện hướng tới bọn họ lại đây đồng thời, Tự Bạch mấy người bất đồng góc độ hướng tới đại con nhện đi qua. Đệ nhất đao, đệ nhị đao phân biệt chém vào nó trên đùi, nhưng giống như là cho nó tha ngứa giống nhau, không nửa điểm thương tổn. Tự Bạch đem trường đao thu hồi tới, liền thoáng nhìn tới rồi trường đao thượng một cái tiểu chỗ hổng, nhưng cũng là chống cơ hội này, nàng lưu chạy vào toàn bộ con nhện dưới thân. Tự Bạch sức bật thực hảo, lập tức phiên nhảy lên đại con nhện trên lưng. Đại con nhện quay đầu, hướng tới nàng phun ti. Cũng may Tự Bạch phản ứng mau, cũng không có bị dính lên, ngược lại là đại con nhện bối trải lên không ít tí vong. Kiếp trước loại này biến dị đại con nhện cũng ít thấy, Tự Bạch may mắn giải quyết rất có một con, biết nó bụng mới là yếu ớt nhất, liền hướng tới nó bụng công kích qua đi. Đại con nhện không bắt bẻ, đau đớn dãy rủa, Tự Bạch giữa không trùng treo không đi theo lay động, chính hướng tới nó chân nhảy đi, liền thấy được Quý Hằng mấy người, trước sau chém rất nó chân. Biến dị con nhện là sẽ ăn người. Dĩ vãng gặp được nhân loại đều có thể thực mau rơi vào nó trong miệng, nó nguyên bản cho rằng tới chiếc xe, nó lại có thể ăn no nê, phải biết rằng nó thượng một lần ăn no đã là một tháng hơn phân nửa tháng trước, đến không nghĩ tới thịt thịt không ăn đến, nó lấy dẫn vì ngạo chân không có. Không có chân nhện còn có thể xem như con nhện sao. Nó muốn ăn thịt thịt, ăn thịt thịt. Tự Bạch thừa dịp đại con nhện bạo động thời điểm, lại hướng tới nó bụng thọc mấy đao, canh tưởi máu lưu giải đầy đất. Mà cùng lúc đó, Quý Hằng đã đem biến dị đại con nhện phần đầu cấp bổ xuống. Biến dị đại con nhện vong. Tự Bạch cầm bố lau chùi mới vừa tẩy xong tay, Thi Khinh Hòa, một hồi hỗ trợ xúc rửa một chút nó xác thể cứng, rắn, mang về chế tắc thành vũ khí. Hành. Chân cùng móc treo đi. Tự Bạch mang theo bọn họ đem đại con nhện phần lưng đẩy ra, cởi bỏ xác thể sau, Tự Bạch toàn bộ đưa cho Thi Khinh Hòa xúc rửa. Ở nhìn đến con nhện trong cơ thể đi tả vật sau, Thi Khinh Hòa nhịn không được nôn khan vài tiếng. Bỏ qua một bên đôi mắt, liền thấy được một đường cuồng chạy chật vật Sở Liêu Trà. Là Sở Liêu Trà, ở đâu? Sở Liêu Trà, nơi này. Thi Khinh Hòa giơ lên tay, bọn họ ngay từ đầu là đối Sở Liêu Trà ấn tượng giống nhau, nhưng trong khoảng thời gian này ở trung xuân dưới, đã sớm đổi mới, bọn họ phải rời khỏi trước, tới tìm một chút Sở Liêu Trà cùng nhau trở về. Ở Sở Liêu Trà ở Thự Quang Thành đãi có nửa năm gần một năm tả hữu, Sở Liêu Trà đã từ phi cư dân chuyển vì Thự Quang Thành cư dân. Ở nguy hiểm trước mặt, bọn họ sẽ không bỏ xuống cùng thành cư dân. Cháy mau, mau. Nay sẽ, bọn họ mới nhìn đến truy ở Sở Liêu Trà phía sau biến dị dương, và ngồi ở biến dị dương thượng tăng thi. Tự Bạch mấy người. Sở Liêu Trà ở nhìn thấy đến khoảng cách nàng càng ngày càng gần Tang Thi Dương Đà, cắn răng, một đường hướng về phía, cũng vòng con đường, sợ nàng cấp Tự Bạch mấy người mang đi nguy hiểm. Dương Đà đàn nhìn ra có 10-20 chỉ. Sợ là thọc Dương Đà hoa. Nên không phải là này Tang Thi dưỡng Dương Đà. Tự Bạch mấy người trước bung giải vứt biến dị con nhện thân thể, đi cứu trợ Sở Liêu Trà. Sở Liêu Trà cứ việc là tránh đi lộ, nhưng vẫn là bị nhốt ở, nàng bắt đầu cùng biến dị Dương Đà tranh đấu lên. Nhưng lại ngồi đối diện ở biến dị dương thượng tang thi làm như không thấy. Có tang thi địa phương thực dễ dàng triệu khai đồng lõa, trừ phi tang thi bản thân cấp bậc cao, sẽ không có cấp thấp tang thi lại đây. Thi Khinh Hòa vừa muốn công kích cái kia tang thi, liền nghe được Sở Liêu Trà hô to, đừng giết hắn. Hắn là ta ba. Thấu chương xong. Chương 167 không tha. Chương 167 không tha. Thi Khinh Hòa bận rộn lo lắng đem dị năng vừa chuyển, thủy nhận đánh vào Dương Đà trên người. Nhưng đối họ Sở Tang Thi tới giảng, này đàn Dương Đà là hắn hoa tâm tư dưỡng, bị thương Dương cùng cấp với bị thương hắn, không thể nhẫn. Họ Sở Tang Thi ngẩng đầu giống giận, chỉ thị hắn ngồi xuống Dương kỵ hướng tới Thi Khinh Hòa phương hướng phóng đi, lại còn có không ngừng này một đầu, còn lại mấy chỉ cũng đi theo chạy tới. Thi Khinh Hòa trước mắt quanh thân đều là hắc nhung nhung một mảnh, còn có một cổ nồng hậu tanh tưởi hương vị, đạt mị thanh âm tiếng vọng ở Thi Khinh Hòa bên tai, sát sát không nỡ đánh đánh không được, Thi Khinh Hòa chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Thi Diệu Tranh, ngươi cùng hắn câu thông một chút, làm hắn dừng lại. Tự Bạch thấy được Thi Khinh Hòa bất đắc dĩ, một bên cùng Quý Hằng dùng dây thừng đem Dương buộc chặt lên, hoặc là dùng điện côn điện giật. Ở Thi Diệu Tranh câu thông hạ, họ Sở Tang Thi rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Từ hắn sam trắng trong mắt để lộ ra trần chờ ánh mắt, hắn đứng ở Dương bên cạnh, nghi hoặc nhìn Sở Liêu Trà, theo sau hướng tới Thi Diệu Tranh phương hướng thấp giọng gầm rú. Kinh Thi Diệu Tranh phiên dịch sau, bọn họ còn phải lấy biết họ Sở Tang Thi nói chính là cái gì. Nàng thật là ta nữ nhi. Vì cái gì cùng chúng ta không giống nhau? Nga nhân loại đáng chết, nàng còn đánh ta mị mị dương, không có khả năng là ta nữ nhi. Ta nữ nhi ít nhất cũng nên giống ngươi giống nhau, cùng ta là đồng loại. Ở Thi Diệu Tranh giải thích bọn họ chỉ là sinh bệnh, chờ mặt sau tiếp thu trị liệu là có thể biến trở về nhân loại. Họ Sở Tang Thi bán tín bán nghi, nhìn Sở Liêu Trà thật lâu, mới không nói cái gì nữa. Ngươi giúp ta hỏi một chút ta ba hắn như thế nào biến thành Tang Thi, còn có ta mẹ đâu? Cứ việc biết hắn đã không có người ký ức, nhưng Sở Liêu Trà như cũ vẫn là thực xuất ruột, nàng vội vàng đuổi tới trong nhà, không có tìm được cha mẹ không nói, mặt sau lại tìm được rồi đã biến thành Tang Thi phụ thân, mẫu thân lại không thấy bóng dáng. Muốn biến thành Tang Thi, đã nơi nơi chạy loạn đi, kia nàng còn có thể nỗ lực tìm xem, nhưng vạn nhất đã bị người giết đâu. Sở Liêu Trà người tuy nói kiều khí, nhưng chưa bao giờ dễ dàng rơi lệ, mấy ngày nay rớt nước mắt có thể nói so nàng phía trước mười mấy năm còn muốn nhiều đến nhiều. Nhìn thấy Sở Liêu Trà trên mặt nước mắt, họ Sở Tang Thi như là gặp tới rồi cái gì kích thích, che lại đầu. Ta ba đây là làm sao vậy? Người ba cấp bậc không thấp, đại khái là kích thích đến hắn, có thể nhiều ít nhớ tới sự tình trước kia. Thấy Sở Liêu Trà muốn đi phía trước một bước đi, ở nàng bên cạnh Tự Bạch kịp thời giữ nàng lại, lắc lắc đầu, đừng đi. Chính là Sở Liêu Trà do dự, rồi dám. Hắn hiện tại ở vào táo bạo chung, sẽ bị thương ngươi. Nhà ta người đều biến thành Tang Thi. Ta bị thương trở thành tang thi thì thế nào? Sở Liêu Trà cảm xúc hỏng mất, bắt đầu tránh thoát ra Tự Bạch tay, nhưng nàng không có dự đoán được chính là Tự Bạch buông tay. Tự Bạch, vậy ngươi đi thôi, bất quá ngươi ba cũng không hy vọng ngươi biến thành tang thi. Sở Liêu Trà sững sờ, dương miệng lại nhìn đến che lại đầu thống khổ ngao kêu phụ thân, che lại lỗ thai ngồi xổm trên mặt đất, tầm mắt không rời đi hắn. Đúng rồi, Hà Trường Quân hướng ta hỏi ngươi tin tức, ta nói ngươi cũng hồi thượng kinh thị. Liên tại đây sẽ, họ Sở Tang Thi dừng lại. Đứng thẳng thân thể, hướng về phía Tự Bạch rít gào, dù cho nghe không hiểu Tang Thi giọng nói, nhưng cũng có thể biết được họ Sở Tang Thi nói chuyện ngữ khí thực cấp. Hắn hỏi, Hà Trường Quân ở nơi nào, nhưng kỳ quái chính là hắn cũng không có nhớ tới sự tình gì, chỉ nhớ rõ hắn muốn tìm Hà Trường Quân. Nói đến này, ta xen mồm hỏi một câu, hắn có thể nhận được Hà Trường Quân trông như thế nào sao? Thi Khinh Hòa xoa chính mình bị Dương đụng vào bả vai, đau đến hắn nghe răng. Họ Sở Tang Thi nhắc tới đến Hà Trường Quân. Biểu tình càng thêm phẫn nộ, vùi đầu một phen cắn qua biên chỗ bị trói Dương, khoảng cách đến gần Sở Liêu Trà cùng Thi Khinh Hòa đều bị phun tung tóe tới rồi một thân huyết. Hắn chính là dựa này đó Dương không ăn người sao. Họ Sở Tang Thi bắt đầu sinh gặm nổi lên thịt dê, mấy người bọn họ liền an tĩnh lại khẩn trương nhìn họ Sở Tang Thi đem Dương suốt hơn phân nửa cái thân mình, sinh gặm đi, mà dư lại mặt khác một nửa thân mình, bị hắn ôm kiêng lên, đi tới đi nơi khác, trong miệng còn phát ra thấp thấp lẩm bẩm thanh. Hắn vẫn luôn ở lặp lại nói không thể ăn người, nàng sẽ thất vọng. Nàng không biết nói ai. Thi Diệu Tranh tiếp tục đảm đương phiên dịch, chỉ bị trói dương, còn có, này đó, chúng ta yêu cầu còn trở về, bằng không chờ thêm sẽ, hắn khả năng liền lại táo bạo đi lên, đến lúc đó không phải ta có thể khống chế được trụ. Thi Diệu Tranh cùng Thi Khinh Hòa, Minh Lượng ba người đi thu thập kia chỉ biến dị con nhện xác thể, mà Tự Bạch, Quý Hằng, Hoa Toàn, còn có Sở Diệu Tranh còn lại là đem này đàn dương đưa về trong nhà nàng. Từ trước lão bà vẫn luôn nói chờ nhàn rỗi xuống dưới, hắn liền phải đi dưỡng một ít dương, mặt thế trước làm được, mặt thế sau lại làm được. Sở Liêu Trà chào phúng cười, Sử Kính đem dương kéo về trong nhà. Chờ về đến nhà, liền thấy được họ Sở Tang Thi ở trong sân đi tới đi lui, biên chỗ là phóng hắn kia ăn dư lại một nửa dương. Ở nhìn thấy bọn họ đưa tới dương sau, họ Sở Tang Thi đem biên chỗ trên mặt đất phóng dương thân mình cầm lấy, kéo xuống một chân đưa cho bọn họ. Hoa Toàn tuy còn không thể giả người ngữ, nhưng nàng là có thể nghe hiểu được Quý Hằng bọn họ nói chuyện. Bọn họ liền như vậy nhìn hai cái tang thi cho nhau câu thông lên, thẳng đến Sở Liêu Trà lại đây, bọn họ mới hiểu được Hoa Toàn cùng họ Sở tang thi nói gì đó. Làm chúng ta rời đi sao? Sở Liêu Trà lẩm bẩm ngữ, trên nét mặt tràn đầy không tha. Hắn không nhớ rõ cũng hảo, vạn nhất biết nàng là ai, còn càng thêm khổ sở kia nhưng sao chỉnh. Biến thành tang thi sau, hắn liền hoa ở trong nhà dưỡng dương, ha ha dương, cũng khá tốt. Ít nhất còn sống ở trên đời này, chỉ cần hắn không ra nơi này nói, nàng cũng không cần lo lắng hắn có thể hay không bị người giết đi. Sở Liêu Trà giơ tay sờ sờ nước mắt, đi phía trước, ta tưởng lên lầu đi mang đi một chút đồ vật, lưu làm niệm tưởng. Ở phát hiện có người lên lầu, sở phụ sốt ruột, đi theo muốn chạy đi lên, Thi Diệu Tranh lo lắng sở phụ khống chế không được chính mình, ngăn cản sở phụ. Đến từ cao giai tăng thi tạo áp lực, sở phụ thực ủy khuất ngồi sổn ngồi ở cửa thang lầu. Hắn cũng không biết hắn vì cái gì không cho người đi lên, nhưng trong đầu liền có một đạo thanh âm vẫn luôn đang nói không chuẩn làm người lên lầu, liền cùng không chuẩn ăn người này một câu, không ngừng quanh quẩn ở hắn trong đầu. Nhưng hắn thật sự hảo muốn ăn người a, kia mới mẻ máu càng ngày càng hương, hắn thực khát vọng cũng có thể có mới mẻ máu tại thân thể lưu động. Sở phụ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thi Khinh Hòa mấy người, tay cọ sát, một bên túm lôi kéo kia một nửa còn không có ăn xong sinh thịt dê. Minh mắt có thể nhìn ra được sở phụ càng thêm mau nhịn không được. Hà Trương Quân, ta muốn giết ngươi a a a. Trên lầu truyền đến Sở Liêu Trà thê lương thanh âm, ngay sau đó liền thấy được Sở Liêu Trà cầm cái vợ, vô cùng lo lắng chạy xuống lâu. Nguyên ngồi xổm ngồi sở phụ ở cao giọng bối kích thích hạ, đứng dậy. Thi Diệu Tranh xông lên trước, đem sở phụ giữ chặt, bắt tay chân, mới không làm hắn thương đến Sở Liêu Trà. Thấu chương xong. Chương 168 Sở Phụ Nhật Ký. Chương 168 Sở Phụ Nhật Ký. Sở Liêu Trà bị hoảng sợ, ngã ngồi trên mặt đất, che mặt khóc giống. Tại sao lại như vậy, vì cái gì? Ta ba mẹ như vậy tín nhiệm hắn, hắn làm sao dám làm ra loại chuyện này tới? Vì phòng ngừa sở phụ sẽ đả thương người, Thi Diệu Tranh liền lôi kéo đem hắn nhét vào trong vê đút cờ, cũng đem môn cấp khóa trái thượng. Thiếu sở phụ cái này không yên ổn phần tử ở, Tự Bạch mấy người từ Sở Diệu Tranh trong tay lấy qua kia sách vợ tử. Đây là sở phụ nhật ký. Có không ít người cảm thấy nhà ta chiếm không ít lương thực, còn trộm ẩn tàng rồi không ít. Tiểu Trà lại trong lúc vô tình đem người đắc tội, nhưng Tiểu Trà không có sai, là ta đem Tiểu Trà sủng đến quá vô pháp vô thiên, thế cho nên nàng sẽ không nguyện chuyển cự tuyệt người khác. Kia ăn chơi chắc táng như thế nào có thể xứng đôi Tiểu Trà? A Hà nói, gần nhất tình hình không tốt, làm Tiểu Trà tránh né mấy ngày. Ta không biết tại như vậy hỗn loạn nhật tử, còn có cái gì tốt địa phương đi, có thể giữ được Tiểu Trà bình an. A Hà hướng ta để cử thự quan thành, nhưng lương thực một chuyện, hắn vô pháp rời đi sở ra. Chỉ có thể từ A Hà trộm dẫn người qua đi thử quan thành. Thê tử cùng ta liên tiếp, nhưng A Hà có một câu nói đúng, người có cơ hội tồn tại mới là quan trọng nhất, lưu tại này, kia ăn chơi chắc táng sẽ không bỏ qua, trước mắt, không tha cũng chỉ có thể đưa ra đi. Tự Bạch đem nhật ký lại lật vài tờ. Nhật ký thượng bút tích so dĩ vãng càng qua loa, tựa hồ ở mượn này cho Hà giận cái gì. Tiểu Trà bị A Hà mang đi ra ngoài, ta cùng thê tử thực lo lắng, mỗi một ngày đều ở cầu nguyện Tiểu Trà có thể bình an như thế. Tiểu Trà vừa ly khai nơi này, kia ăn chơi chắc táng xác thật cũng thế hưu, nhưng không quá mấy ngày, kia ăn chơi chắc táng tựa hồ là từ nơi nào nghe nói cái gì lời đồn, chạy tới trong nhà đại xảo đại nháo, trong nhà bảo tiêu không có mấy, thê tử bị kia ăn chơi chắc táng cấp chảo bị thương. 20 năm 09 nguyệt 11 ngày, vốn tưởng rằng liền bình thường chảo thương, không nghĩ tới kia ăn chơi chắc táng cảm nhiễm thượng virus, thê tử bị trộm tới cách ly, Tiểu Trà không biết an toàn tới bọn họ trong miệng theo như lời thử quang thành sao. 20 năm 09 nguyệt 28 ngày, thê tử cách ly tăng biến thành tăng thi, đã chết, ta trong thế giới thiếu đã từng kia một đạo quang, ta tưởng đi theo cùng đi, nhưng ngẫm lại ta còn có Tiểu Trà. 20 năm 10 nguyệt một ngày, A Hà đã trở lại, tiểu trà an toàn tới Thự Quang Thành, tạ thiên tạ ngày, này thật là duy nhất một cái tin tức tốt. 20 năm 10 nguyệt 20 ngày, A Hà nói cho ta, tiểu trà gặp nạn, ta không thể tin được, thê tử cùng tiểu trà đều không còn nữa, y ta chất vấn, nhưng tiểu gì thực xác định nói cho ta là gặp nạn, lúc trước đưa tiểu trà qua đi cũng lưu tại kia chiếu cấu người, cũng chuẩn bị rời đi, không thấy được tín vật, ta là không tin, cho nên ta quyết định chính mình đi Thự Quang Thành, tìm một chút tiểu trà, mà không phải ở chỗ này từ Á Hà trong miệng nghe đến mấy cái này tin tức. 20 năm 10 nguyệt 22 ngày, coi như ta quyết định đi Thự Quang Thành, chuẩn bị thu thập hảo hành lý, A Hà lại lần nữa đi vào nhà ta, ta nhìn đến A Hà cấp trong nhà cuối cùng một cái bảo tiêu cấp lương thực, cũng uy hiếp hắn không cần nói lung tung, A Hà biểu tình là ta chưa bao giờ gặp qua khói mù, ta cùng A Hà nhận thức 10-20 năm, hắn có thể có cái gì nhược điểm ở bảo tiêu trong tay. 20 năm 10 nguyệt 23 ngày, đáng chết Hà trưởng quân, cái này đáng chết hỗn đảng, thế nhưng là hắn làm kia ăn chơi chắc táng tới trong nhà nháo sự, lại còn có làm hắn bảo tiêu ngày thường không cần quá nhiều bảo hộ chúng ta, cho nên thê tử mới có thể bị kia ăn chơi chắc táng bắt được, chết vào kia một tang biến thượng, đều là hắn đáng chết. Là hắn hủy hoại nhà của ta. Nhật ký chỉ ký lục đến nơi đây, mặt sau không có lại ký lục, có lẽ tại đây một ngày lúc sau, sở phụ liền biến thành tang thi. Đến nỗi là như thế nào biến thành tang thi, vậy rất khó tế cứu. Nhưng không khó coi đến ra tới, sở ra cha mẹ biến thành tang thi, có gì trường quân một danh tắc ở. Nhưng kỳ quái chính là hắn cùng sở ra không hợp, vì cái gì muốn làm điều thừa đem sở liêu trà đưa đến Thự Quang Thành. Ta như thế nào không rõ, nếu không có Hà trường quân khuyên bảo, ta nhất định sẽ ở trong nhà, đến lúc đó ta còn có thể bảo hộ bọn họ, mà không phải giống hiện tại cái dạng này. Tự Bạch đem nhật ký khép lại, đệ còn cấp sở liêu trà, phản bội đa số vì chính mình ích lợi. Đều do ta đã từng không hiểu chuyện, nếu không phải ta đắc tội người khác, liền sẽ không có việc này. Sở liêu trà từ trước xác thật một đống tật xấu, còn có công chúa bệnh, nhưng trong khoảng thời gian này tới ở chung, này đó đã sớm không có, lúc đầu bất quá là cái bị sủng hư hài tử, nhưng không đối bọn họ làm ra cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình tới, đây cũng là Tự Bạch ở biết được Hà trưởng quân không thích hợp, mới có thể tới sở ra tìm sở liêu trà. Ta đây liền đi tìm Hà trưởng quân tính sổ. Sở liêu trà mặt làm nước mắt, đứng dậy, lòng đầy căm phẫn. Ngươi như vậy đi tìm, có ích lợi gì sao? Tự Bạch cũng không có kéo nàng, đến là chạm đến gần Thi Khinh Hòa đem người kéo lại, Tự Bạch lãnh đạm ngự khí giống như một thùng nước lạnh bắt xuống dưới, làm sở liêu trà hỏng mất hô to, ta đây nên làm cái gì bây giờ, ta liền như vậy tính sao? Thi Khinh Hòa sờ sờ cái mũi, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Người ba khẳng định hy vọng ngươi còn có thể hảo hảo tồn tại, gì bên người tất nhiên có không ít bảo hộ người của hắn, có thể một người ở mặt thế lúc đầu chi thân qua lại Thự Quang Thành cùng Thượng Kinh Thị, cũng không phải là cái gì cấp thấp thực lực. Ta cá nhân kiến nghị ngươi tăng lên thực lực của chính mình sau, lại báo thủ. Như thế nào nhịn được? Ta tưởng tượng đến đó là cái tiểu nhân, ngày thường cùng ta ba làm bộ các loại hảo, sau lưng lại là mặt khác một trường tiểu nhân sắc mặt, ta liền hận không thể đem hắn cấp xé, đem hắn huyết nhục cho ta ba. Ngươi không cảm thấy chính mình đi là bị hắn xé, liền có thể đâu, chính mình tưởng hảo, chúng ta muốn chuẩn bị trở về Thự Quang Thành, ngươi tính toán báo thủ nói, chúng ta đây liền đi trước. Sở liêu trà. Sở liêu trà khó có thể tin nhìn Tự Bạch, nàng lại quay đầu nhìn toilet vị trí, lại nhìn chuẩn bị rời đi Tự Bạch mấy người. Đừng đi, ta và các ngươi cùng nhau. Các ngươi liền không thể lại khuyên nhiều ta vài câu sao, nói tốt huynh đệ tình đâu. Sở liêu trà biết chính mình không phải Hà trường quân đối thủ, đành phải làm chính mình tiếp nhận rồi bọn họ kiến nghị, chờ thực lực của chính mình tăng lên, lại trở về Thượng Kinh Thị. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau sở liêu trà, vì làm chính mình không như vậy phụ năng lượng phụ tình tự. Thay đổi cái ngữ khí, hốc mắt như cũ có chút phiếm hồng, trong lòng lại là cảm kích bọn họ, đặc biệt Tự Bạch, tại đây 2-3 năm, nếu lúc trước Tự Bạch so đo lần đầu gặp mặt nói năng lô mãng, nàng đã sớm ở Thự Quang Thành ở không nổi nữa, nơi nào còn có thể tại mặt sau chuyển hóa thành Thự Quang Thành cư dân. Thự Quang Thành cư dân phi cư dân hai người gian, trên lệch rất lớn, thuê nhà giá cả có khác biệt, hàng ngày chi phí chi tiêu có khác biệt, phi cư dân chi tiêu sẽ so cư dân tiêu phí cao một ít. Ngài khuyên có ích lợi gì? Nghe không đi xuống làm theo có thể trộm chạy đi báo thủ, ta cũng không có hảo đến cái loại này vẫn luôn muốn xem thủ ngươi nông nỗi, có thể chạy tới nhà ngươi xem ngươi sống hay chết, đã tính thực không tồi, tợ lặt tiệp huynh đệ tình. Cứ việc Thi Khinh Hòa nói chính là đại lời nói thật, nhưng sở liêu trà vẫn là một nghẹn. Ta muốn mang thượng ta ba, ta tưởng Thự Quang Thành sẽ nghiên cứu chế tạo ra có thể làm tang thi biến thành người vaccine phòng bệnh, Tự Bạch phải không? Thấu chương xong. Chương 169 tang thi rơi lệ. Chương 169 tang thi rơi lệ. Sở Liêu Trà thu hồi mới vừa vui đùa khi ngữ khí, ánh mắt hy vọng nhìn Tự Bạch. 5 năm, kế hoạch 5 năm. Hảo, nhất định sẽ có như vậy một ngày. Sở Liêu Trà đem toilet môn đá văng, môn vừa mở ra, sở phụ liền phát ra tới, cũng may Sở Liêu Trà phản ứng mau, kịp thời xoay người, tránh thoát sở phụ công kích, nhưng trên vai quần áo vẫn là bị sở phụ móng tay câu đến, sẽ rách khai một cái đại phùng. Tự Bạch, cho ta điều dây thừng. Tự Bạch từ trong không gian ném ra một cái, cũng hỗ trợ một khối đem người bắt. Sở phụ tay chân đều bị trói chặt, liền trong miệng đều bị nhét vào một kiện quần áo. Ba, ngươi nhẫn nhẫn, chờ quay đầu lại thì tốt rồi. Sở Liêu Trà dùng một tầng hơi mỏng quần áo sờ sờ sở phụ đầu, ngày xưa mơ hồ có thể thấy được ít ỏi mấy cây tóc bạc, ở 2-3 năm chưa từng rửa mặt dưới tình huống chồng chất nổi lên một đại tầng bùn đất hôi tầng. Ở xác định Sở Liêu Trà muốn cùng bọn họ cùng nhau sau khi trở về, Tự Bạch mấy người nhìn thoáng qua đã mau ám sát trời, quyết định ở nhà nàng hơi làm nghỉ ngơi, ngày mai lại đi ra ngoài. Sở Liêu Trà hỏi Thi Khinh Hòa muốn tới mấy thùng nước, giúp sở phụ tẩy nổi lên tóc. Thi Khinh Hòa liền đứng ở bên cạnh nhìn Sở Liêu Trà. Trước kia thời điểm, ta không hiểu chuyện, bị lao ba lão mẹ sủng vô pháp vô thiên, chưa từng có hảo hảo hiếu thuận bọn họ, liền ngày thường tiết nhất lễ lạc lễ vật đều là đi dạo phố nhớ tới thời điểm liền mua, không có nhớ tới thời điểm liền không có. Đây là ta lần đầu tiên cho ta lão ba gội đầu, nếu đây là ở mặt thế trước nói, hắn nhất định luyến tiếc làm ta động thủ, nếu là ta kiên trì nói, không chuẩn hắn khỏe miệng đã tiểu đến bầu trời đi, ngày hôm sau liền đắc y rào rạt hướng hắn bằng hưu, hoặc là hướng những cái đó bảy đại cô tám gì cả khoe ra nhà ta tiểu trà nhi lớn lên kéo, cấp lao ba giặt sạch đầu, tiểu trà nhi nhiều hiếu thuận a. Mà không phải giống như bây giờ, dùng một đôi màu xám trắng trong mắt trừng mắt ta. Thi Khinh Hòa nhìn sở phụ bị trói tay chân, miệng lại bị nhét đầy đồ vật, phẫn nộ nhìn chằm chằm ở hắn trên đầu làm yêu Sở Liêu Trà. Tang Thi mẫn cảm nhất chính là hắn kia một viên đầu. Cấp Tang Thi gội đầu, không thể nghi ngờ ở Tang Thi trên đầu nhảy nhót, nhìn thấy sở phụ không ngừng rẽ rủa bộ dáng, liền biết hắn có bao nhiêu thống khổ, hận không thể lập tức tranh phá dây thừng, cắn xé người. Thi Khinh Hòa nhấp miệng, nhịn cười ý, mới có thể không đánh vỡ Sở Liêu Trà lửa tình không khí. Ta tưởng cho ta ba lau mình, trễ chút ngươi có thể hỗ trợ sao? Ngậy. Thi Khinh Hòa nhìn mắt đang không ngừng vặn vẹo sở phụ, khóe miệng run rẩy, không thể. Ngươi cho hắn tẩy cái đầu liền rất không tồi. Sở Liêu Trà thở dài, đành phải từ bỏ cái này ý tưởng, tiếp tục nghiêm túc cho hắn gội đầu, cũng tìm tới một phen kéo, đem đã trương trường lại thắt đầu tóc cấp cắt rớt. Gì? Các ngươi mau đến xem, Tang Thi sẽ rơi lệ. Thì, ngươi còn có thể có người tình cảm sao? Thi Khinh Hòa nhìn nguyên bản còn ở dãy rủa sở phụ đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Khóe mắt lại ngược lại để lại nước mắt, hắn thực xác định hắn không có nhìn lầm, kia không phải gội đầu nhỏ giọt xuống dưới thủy. Ba, ngươi là nhận được ta sao? Không đợi Thi Diệu Tranh mấy người lại đây, Sở Liêu Trà trước kích động, từ sở phụ sau lưng đi tới trước mặt tới, nửa không lưng, vừa muốn lấy ra sở phụ trong miệng tắc mảnh vải, đã bị mới vừa chạy tới Tự Bạch bắt được tay. Trước đừng núp ních, lại chờ nhìn một cái. Đây cũng là Tự Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Tang Thi rơi lệ, nguyên bản màu xám trắng trong mắt xuất hiện chút phức tạp tình cảm. Mắt biên chỗ trong mắt từng viên theo khuôn mặt hạ xuống nhỏ giọt trên mặt đất. Tang Thi nước mắt cũng không giống bọn họ huyết là màu đen, mà là nhàn nhạt như nước giống nhau nhan sắc. Ta có ký ức, nhưng ta vô pháp có được người tình cảm. Thi Diệu Tranh vươn tay, đem sở phụ tắc mảnh vải lấy ra, một lấy ra, sở phụ liền kích động tê ơ. Hắn nói, tiểu trà nhi, không cần khổ sở. Ta ba thật sự nhận được ta, nhận được ta, có phải hay không có một ngày, hắn có thể giống Thi Diệu Tranh như vậy mở miệng nói chuyện. Nghiêm khắc đi lên nói, là cái dạng này, nhưng cũng xem kỳ ngộ, hoa gì đến bây giờ 2 năm đều sẽ không nói chuyện. Ta đây học, ta học, Thi Diệu Tranh ngươi dạy dạy ta như thế nào phân biệt bọn họ nói gì đó được không? Ngươi muốn ta làm cái gì, ta nghe ngươi. Thi Diệu Tranh trần chờ một hồi, ở thoáng nhìn đến Quý Hằng nhìn về phía Hoa Toàn ánh mắt, liền gật gật đầu, đáp ứng rồi Sở Liêu Trà yêu cầu. Coi như là cùng nhau giáo Quý Hằng. Làm nhà bên tiểu đệ, nàng cũng hy vọng Quý Hằng có thể vui vẻ một ít. Nàng nghe A Hòa giảng quá, ở đuổi tới trong nhà nhìn đến đã biến thành Tang Thi bọn họ, Quý Hằng hận không thể đem Quý Dương cấp giết, ở phía sau gặp được Quý Dương thời điểm, càng là đem Quý Dương chân đều cấp chém nước, hiện trường chẳng sợ Quý Hằng nhìn qua không có gì sự tình, nhưng A Hòa nói hắn dường như còn không có hoàn toàn bông, trước sau ở hối hận chính mình không sớm một chút chạy trở về, hoặc là ở mặt thế trước. Kiếp hội, không hồi quá trong nhà. Việc đã đến nước này, trước mắt vẫn là phải hảo hảo quá chính mình sinh hoạt. Chờ chân chính buông xuống. Quý Hằng rộng mở lòng mang, hảo hảo lại đi theo đuổi hắn thích nữ hài tử. Hoa gì đối Tự Bạch nhưng vừa lòng thật sự. Tuy nói mặt thế đều tới, không nên hoa này đó tâm tư nói này đó, nhưng ai biết mặt thế tới khi nào kết thúc, gặp gỡ thích người nên tìm lại được là chờ truy. Tiểu trà nhi, Thự Quang Thành hảo sao, có hay không người khi dễ ngươi? Thi Diệu Tranh một bên phiên dịch, một bên một đám tự giáo Sở Liêu Trà, Sở Liêu Trà một bên đáp lại, một bên yên lặng nhớ kỹ những lời này phát âm. Thi Khinh Hỏa kéo qua Tự Bạch cùng Quý Hằng nhỏ giọng hỏi, các ngươi nói, bọn họ tang thi ngôn ngữ là không thầy dạy cũng hiểu sao, ngắn ngủn thời gian nội, cũng không có khả năng tự nghĩ ra bọn họ truyền trúc ngôn ngữ, sau đó truyền bá mở ra đi. Tự Bạch, ta trong thành nghiên cứu khoa học nhân tài có nghiên cứu chế tạo ra tới phương diện này sao? Tự Bạch buông tay, ngươi hỏi Thi Diệu Tranh khả năng còn rõ ràng hơn một ít. Không biết như thế nào giải thích, thật giống như trong đầu liền tự động có thể nghe minh bạch. Cho dù là nói được lại nhỏ giọng, đối với tang thi tới nói, là có thể nghe được rất rõ ràng, ở giáo sở Liêu Trà tang thi ngữ Thi Diệu Tranh bất thời giờ hồi phục Thi Khinh Hòa bọn họ. Nói xong, Thi Diệu Tranh nhìn về phía Sở Liêu Trà, dùng khô cằn ngữ khi an ủi Sở Liêu Trà. Tang thi ngôn ngữ cũng không phải một hai ngày là có thể học được, người ba làm tang thi thiên phú cao, không chuẩn có thể sớm một bước tiến hóa càng cao cấp bậc, so người mau có thể nói, thiên đã muộn, A Hòa bọn họ nên nghỉ ngơi, còn lại về sau lại chậm rãi giáo ngươi. Làm tang thi thiên phú cao. Sở Liêu Trà mê mang nhìn Thi Diệu Tranh, nàng lần đầu tiên nghe nói tang thi chi gian còn có thiên phú vừa nói. Nhìn ra nàng nghi hoặc, Thi Diệu Tranh hảo tâm lại giải thích một câu. Thiên phú không cao, sẽ không gặp đến ngoại giới tình cảm dao động. Có lẽ ngươi phụ thân cũng đủ gái ngươi, thời khắc kỷ niệm nhớ mong ngươi, cho nên kích thích đến hắn ký ức, làm hắn nhớ tới ngươi, này không thể thuyết minh là thiên phú, kia xem như cái gì. Không thiên phú, như thế nào cũng sẽ không kích thích đến hắn, tiếp thu không đến bất luận cái gì tình cảm. Chỉ có thể phân biệt là người, là đồng loại, ăn không ăn vấn đề. Cảm ơn, nàng có bị an ủi đến. Thấu chương xong. Chương 170 cắt qua hư không, truyền tống tăng thi. Chương 170 cắt qua hư không. Truyền tống tăng thi. Tăng thi là không thể kể trên xe. Sở Liêu Trà tưởng cùng sở phụ, còn có Thi Diệu Tranh, Hoa Toàn ba người chính mình lái xe trở về, nhưng lại gặp tới rồi sở phụ phản đối. Tại đây mấy ngày học tập hạ, sở Liêu Trà có thể đơn giản nghe minh bạch sở phụ nói gì đó. Mau vào xe, ta cùng các nàng cùng nhau qua đi, như vậy ngươi mới có thể hảo hảo, ta cũng có thể hảo hảo cùng nhau ở Thự Quang Thành tụ hợp. Mà ở bên cạnh, Thi Khinh Hòa đem chính mình di động cho Thi Dây Tranh. Tỷ. Ngươi nhất định phải tới Thự Quang Thành, ta cư dân tạp toàn bộ trói định ở di động tạp thượng, không thể bổ làm, đến lúc đó ngươi không tới nói, ta liền phải đói chết ở Thự Quang Thành, Thự Quang Thành chi tiêu đại, ta cũng là cái đại nam nhân, không thể hỏi lão ba lão mẹ bọn họ đòi tiền. Nói, Thi Khinh Hòa duỗi tay ôm lấy Thi Diệu Tranh. Chúng ta chưa bao giờ sẽ cảm thấy ngươi là dị loại, lão ba lão mẹ nhìn đến ngươi nhất định sẽ thật cao hứng, bọn họ cũng thực cái nấy, không có bảo vệ tốt ngươi. Thi Diệu Tranh do dự nửa ngày. Đem tay gác ở Thi Khinh Hòa trên lưng, vỗ nhẹ nhẹ. Ta sẽ đi, đừng lo lắng. Chỉ cần không hướng thiên đường đi, trên cơ bản từ Thượng Kinh Thị đến Thự Quang Thành lộ đều có thể liên hệ được với. Ở tới Thượng Kinh Thị trên đường, bọn họ đã ở đi ngang qua địa phương đều thả thông tin liên tiếp khí, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đều là có thể sử dụng thượng. Hảo, yên tâm đi, sẽ bình an đem hoa gì cùng hắn cùng nhau mang về Thự Quang Thành. Thi Diệu Tranh cùng Hoa Toàn, sở phụ ba người trên vai cắt trên lưng một cái ba lô. Bên trong ăn mặc từ kỳ thành bên kia thu thổi qua tới quả tử, cũng để lại một túi cấp Tự Bạch mang về nghiên cứu. Nếu không thể đem nghiên cứu ra tới đem tang thi chuyển hóa thành nhân, kia nghiên cứu chế tạo ra tang thi thực đơn, cung cấp tang thi, không cho tang thi tiếp tục ăn người, kia cũng không vì thất là mặt khác một loại biện pháp. Sở Liêu Trà lưu luyến không rời đứng ở đoàn tàu trước cùng sở phụ phất phất tay, ba người nhất định phải tới, đừng nghĩ đi tìm Hà Trường Quân, chờ về sau chúng ta lại cùng nhau, biết không? Ta ở Thự Quang Thành chờ ngươi. Sở phụ gật gật đầu, tự hắn tìm về lúc trước ký ức sau, hắn sẽ biết Hà Trường Quân sự tình. Không phải hắn không nghĩ báo thù, mà là không nghĩ nàng nữ nhi lại lần nữa khổ sở, hắn phóng không được nàng khóc bộ dáng, đều sắp đem hắn tâm đều khóc đau lên. Tiễn đi Tự Bạch mấy người sau, bọn họ cũng lập tức chuẩn bị xuất phát. Sở phụ còn mang theo hắn kia dưỡng dương đàn cùng nhau đi, ở nhận thức Thi Diệu Tranh cùng Hoa Toàn sau, hắn lương thực đã từ dương biến thành quả tử, cũng không hề yêu cầu mới mẻ huyết tới khống chế được chính mình cảm xúc. Nhưng ăn chín hắn vẫn là ăn. Sở phụ hồi tưởng khởi hắn sinh gặm khi hương vị, vội vàng lại tắc một viên quả tử tiến trong miệng. Thự Quang Thành nội. Theo Tự Bạch mấy người rời đi Thự Quang Thành nội đã có 2-3 tháng, lưu tại trong thành Tiêu Nam một mấy người tự phát cảnh giác không ít, Tần Thiên cùng Lâm đội mỗi cách 1-2 giờ liền mang theo người lái xe ở Thự Quang Thành tuần tra, sợ có nháo sự, hoặc là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tuy là mỗi ngày cảnh giác dưới tình huống, nghiêm tra ra vào, vẫn là làm một ít không nên tiến vào người vào được. Hôm nay, Mặt thế ngày mùa hè thường thường đều là bạo phơi, nhưng hôm nay bất đồng, trời đầy mây mát mẻ. Tiêu Nam Mục lo lắng trời mưa, đã bắt đầu làm người cùng nhau đem phơi ở bên ngoài đồ vật nhất nhất thu thập lên, cũng đem đồng ruộng khu không có phòng cháo vong khu vực, đắp lên thật dày một tầng vải mưa, làm tốt này hết thảy, Tiêu Nam Mục mới hơi chút an hạ tâm, nhưng trước sau tổng cảm giác có bất an cảm xúc quay chung quanh ở trong lòng đầu. Nâng lên tay, xoa xoa thái dương, một bên hướng đồng ruộng khu ngoại đi, một bên nhìn về phía bốn phía có hay không lầu. Di động tiếng chuông vang lên khi, Tiêu Nam Mục bị khiếp sợ. Mới vừa một chuyển được, liền từ bên trong truyền đến sốt ruột thanh âm, Tiêu Phó Thành, cửa thành. Cửa thành có địch xâm lấn. Tiêu Nam Mục tưởng mở miệng hỏi chuyện, đối phương trước một bước cắt đứt điện thoại, Tiêu Nam Mục sốt ruột đại chạy tới, ở nhìn đến có người mở ra tiểu xe đạp điện lại đây, tiến lên hỏi xe đạp điện khai đi, bằng mau tốc độ đuổi tới Thự Quang Thành cửa thành. Ở Thự Quang Thành khuếch quang hạ, cửa thành đã sớm dịch một vị trí, lúc trước cửa thành làm một vòng khu vực ngăn cách tường. Nhưng môn vẫn luôn là mở ra, chỉ có hiện ở vào 89 hoàn ngoại cửa thành mới là phòng ngự tang thi chờ xâm lấn quan trọng cửa thành chi khẩu. Mở ra xe đạp điện tới cửa thành cũng muốn có nửa cái giờ tả hữu. Tiêu Nam Mục vừa đến thời điểm, liền thấy được Tần Thiên cùng Lâm đội dẫn người chỉnh đốn cảnh tượng, trên mặt đất còn có không ít còn chưa tới kịp thu thập vết máu, biên chỗ thượng có mười mấy người chính túi đầu băng bó miệng vết thương. Thự Quang Thành đã có một năm lâu không có gặp qua huyết. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Nam Mục sốt ruột nhìn Lâm đội cùng Tần Thiên, ngược lại tầm mắt nhìn về phía bốn phía, ở phía cập đến giữa không trung có một vật tiếp theo một vật ném mạnh lại đây khi, đồng tử co rụt lại. Quái vật tang thi lại tới nữa. Có người kinh hô hô to, Tần Thiên cùng Lâm đội cùng thời khắc đó xoay người tiến vào đề phòng trung, phấn trước người đi giải quyết này đó quái vật. Chúng nó diện mạo quái dị, vô đầu, chỉ có một thân mình, như là một cái vô đầu con rối bị người treo giống nhau hành tẩu, cực kỳ giống những cái đó đã từng bọn họ chặt bỏ tang thi đầu sau. Dư lại kia một đoạn thân thể. Nhưng tang thi nếu chặt bỏ đầu, cũng đã chết đi, này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hiện tại bên ngoài tang thi đã tiến hóa đến bị chặt bỏ đầu không tính, còn phải đem bọn họ thân mình, cũng đạt được thi rớt. Tần Thiên một đường cùng chạy, một bên đem tới gần hắn vô đầu tang thi địa giật, một bên chạy hướng tường thành trên đài cao, tường thành chiều cao 10 mét, này đó vô đầu tang thi một đám từ bên ngoài nhảy tiến vào, hắn đến là muốn nhìn là mấy giai tang thi ở thao tác bọn họ. Làm cho bọn họ không cần mệnh chạy tới công kích bọn họ Thự Quang Thành. Mới vừa một chạy đến tường thành đài cao chỗ, Tần Thiên sắc mặt ngần ra, mở to hai mắt, không thể tin được nhìn trước mắt này hết thảy. Những cái đó vô đầu tang thi một đám từ giữa không trung đột nhiên hiện ra tới, rơi xuống ở Thự Quang Thành nội. Này này này, phong hệ dị năng giả ở sao, tới cái phong hệ dị năng giả đi lên nhìn xem, rốt cuộc là cái gì ở lừa gạt thần hư. Cắt qua hư không truyền tống tang thi. Này không phải trong tiểu thuyết mới có chiêu số sao. Vô đầu tang thi so giống nhau tang thi khó chơi nhiều, chém rất chúng nó tay chân, như cũ còn có thể hành động, chúng nó so với những cái đó ai cắn xé người tang thi càng thô bạo một ít, bắt được người liền lôi kéo người thân thể, lôi kéo, đem người xé lạ. Nghe dĩ vãng cộng sự đồng sự truyền đến thê thảm thanh âm, Tần Thiên hô to, kéo cảnh báo. Toàn thành đề phòng. Tự bạch bọn họ còn không có trở về, bọn họ nhất định phải bảo vệ cho. Không thể làm cho bọn họ trở về, không có ra. Tiếng cảnh báo toàn thành thông báo, bất đồng dĩ vãng diễn tập thanh âm, này một tiếng cảnh báo lại trường lại dồn dập, tựa hồ ở thúc giục bọn họ chuẩn bị chiến đấu. Không ít nguyên bản còn ở đi làm công tác người sôi nổi dừng trong tay sống, lấy thượng chính mình vũ khí, phòng thủ bốn phía, cùng xâm lấn nhà bọn họ viên kẻ xâm lấn một trận tử chiến. Trong hư không truyền tống lại đây tăng thi, như là hạ sủi cảo giống nhau, càng ngày càng nhiều. Thấu chương xong. Chương 171 trong lòng thần tự bạch. Chương 171 trong lòng thần tự bạch. Đoàn tàu thượng. Nguyên bản còn nhắm chặt hai mắt nghỉ ngơi tự bạch, đột nhiên mở bừng mắt, đứng dậy. Ngồi ở tự bạch quanh thân người đều bị tự bạch hành động cấp hoảng sợ, khó hiểu nhìn nàng. Là làm ác mộng sao vẫn là làm sao vậy? Quý Hằng vặn ra bình nước, hướng tự bạch đưa qua đi thủy. Tự bạch tiếp nhận tới sau, cũng không có uống, nhíu lại mi, Thự Quang Thành đã xảy ra chuyện. Không thể nào. Muốn xảy ra chuyện gì, bọn họ hẳn là sẽ gọi điện thoại cho chúng ta đi. Thi Khinh Hỏa vội vàng lấy ra Quý Hằng di động, lật xem, nhưng không có bất luận cái gì một chiếc điện thoại một cái tin tức, các ngươi mấy cái di động có tin tức sao? Không có. Tự bạch mấy người lật xem một chút, đừng nói là có điện thoại hoặc là tin tức, liền ánh dạng đông trên diễn đàn cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Kia cũng chưa cái gì tin tức nói, đó chính là thật sự không có việc gì đi. Thi Khinh Hỏa có chút lo lắng, nhưng vẫn là nói chuyện an ủi chính mình, cha mẹ hắn còn ở Thự Quang Thành nội, nếu là thật xảy ra chuyện. Hy vọng bọn họ hai người có thể bình an, phải biết rằng Thi Diệu Tranh một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt, bọn họ thật vất vả một nhà muốn đoàn tụ, lúc này nếu là xuất hiện cái gì chuyện xấu, hắn nhưng chịu không nổi. Có thể là không kịp cho chúng ta truyền lại tin tức đâu. Tự Bạch cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nàng chỉ tiếp thu tới rồi hệ thống truyền đến tiếng cảnh báo, nhưng cụ thể sự tình gì, hệ thống cũng không từ kiểm tra đo lường đến. Tự Bạch đôi tay chống nạnh đi tới cửa xe trước, nhìn bên ngoài bay nhanh chạy qua đường phố, hơi hơi cong hạ chân, ngẩng đầu nhìn âm trầm sắc trời. Lại cớ lắc mở hệ thống giao diện, nhìn đến cư dân nhân số dần dần giảm xuống, Tự Bạch sắc mặt biến đổi, vẫn luôn ở quan sát đến Tự Bạch mấy người, nhìn đến nàng sắc mặt không tốt, không hẹn mà cùng đứng dậy, cùng nhìn về phía bên ngoài, nhưng bên ngoài trừ bỏ sắc trời tương đối âm trầm ngoại, cũng không có cái gì bất đồng địa phương. Thi Khinh Hòa trần chờ một hồi, Tự Bạch, ngươi mới vừa là nhìn thấy gì sao? Ta xem ngươi khí sắc không tốt lắm. Thự Quang Thành có người đã chết, nàng có thể hảo sao? Phải biết rằng này một năm tới, Thự Quang Thành cũng không có xuất hiện cư dân tử vong, liền 6-70 tuổi cụ ông đều tồn tại hảo hảo, sinh long hoạt hổ. Lập tức vừa chết đã chết vài cái, kia tất nhiên là Thự Quang Thành đã xảy ra trọng đại nguy hiểm sự tình. Mắt thấy, khoảng cách trở lại Thự Quang Thành còn có vài cái giờ, Tự Bạch bực bội, nhưng cũng làm không được bay trở về đến Thự Quang Thành. Không có việc gì, ta chỉ là cảm giác được Thự Quang Thành nội ứng nên đã xảy ra chuyện, chờ một lát xuống xe sau, đại gia làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hảo. Thấy Tự Bạch biểu tình quen mắt, đại gia cũng càng nghiêm túc đối đãi, thấp thỏm ngồi ở ghế trên, thời khắc chuẩn bị đoàn tàu tới Thự Quang Thành cửa thành ngoại, vừa đến đạt lúc sau bọn họ liền lập tức hướng về phía hướng Thự Quang Thành nội đuổi. Phải biết rằng này vẫn là Tự Bạch đầu một hồi, ra ngoài bên ngoài, biểu tình nghiêm túc nói cho bọn họ, Thự Quang Thành đã xảy ra chuyện. Thự Quang Thành tình huống xác thật không dung lạc quan. Không ít người sôi nổi đuổi tới cửa thành, nhưng kia giữa không trung luôn là rơi xuống dưới không ít vô đầu tang thi, liền không ít phong hệ dị năng giả nhìn chằm chằm nguy hiểm tiến lên đi, cũng chưa có thể nhìn ra có cái gì vấn đề. Phảng phất những cái đó tang thi chính là từ trên trời giáng xuống. Nhưng này khả năng sao? Cứ việc mà thế tới rồi, bọn họ vẫn là không thể tin tưởng trời cao sẽ như vậy tàn nhẫn, từ hạ mưa đen hạ mưa to biến thành hạ vô đầu tang thi. Ở trải qua nhiều dị năng giả nỗ lực hạ, kia giữa không trung rơi xuống ra vô đầu tang thi khẩu tử, rốt cuộc so với bọn hắn điền phùng đi lên, không hề có nhiều hơn vô đầu tang thi rơi xuống dưới. Thứ kiêu kiêu hôm nay là nghỉ ngơi, không cần rút máu. Vốn định là tìm Tiêu Dương Dương chơi đùa, nhưng nghe nói đến có tang thi xâm lấn, hắn do dự một hồi cũng đi theo tới rồi cửa thành chỗ. Nay 1-2 năm tới, chẳng sợ rốt cuộc có chút người không thế nào sợ hai hắn cũng là tang thi. Nhưng vẫn là có một ít người nhìn hắn ánh mắt tràn đầy đề phòng, sợ hắn đột nhiên mất đi lý trí, tiến lên cắn bọn họ. Từ Kiêu Kiêu cũng thực hiểu chuyện không hướng người nhiều địa phương đi. Ngày thường ngẫu nhiên cũng chỉ đi Tiêu Dương Dương trong nhà chơi, nay vẫn là hắn lần đầu tiên theo người chạy tới cửa thành chỗ. Từ Kiêu Kiêu thấp giọng giống to, thuộc về cao giai tang thi tinh thần uy vọng từ hắn nhỏ gầy thân mình phát ra tới, nhưng cũng không có cái gì dùng, những cái đó vô đầu tang thi như cũ kiêu ngạo hướng người công kích đi. Từ Kiêu Kiêu trầm mặc, là bởi vì không có đầu nguyên nhân, cho nên dẫn tới hắn vô pháp khống chế này đó tang thi. Hoặc là này đó tang thi căn bản là phát hiện không đến cao dài tang thi. Hắn thực khẳng định chính là này đó vô đầu tang thi cấp bậc cũng không sẽ quá cao. Theo lý mà nói, hắn hẳn là có thể dễ như trở bàn tay khống chế được này đàn tang thi, có thể làm cho bọn họ không công kích người. Ta thiên, nay còn có cái tiểu tang thi A, trường vẫn là người bộ dáng A. Năm đó từ Kiêu Kiêu sự tình chỉ ở một vòng nội truyền đến, còn lại mấy hoàn. Chỉ là biết cái đại khái, nhưng đã sớm đã quên đi, hơn nữa này 1-2 năm tới ngoại lai người cũng nhiều, căn bản không bao nhiêu người nhớ rõ Từ Kiêu Kiêu vẫn là tang thi lần này sự. Ở Từ Kiêu Kiêu quanh thân người nghe được tang thi thanh âm, khiếp sợ lại nôn nóng lùi về sau vài bước, rời xa Từ Kiêu Kiêu. Từ Kiêu Kiêu mặt vô biểu tình, nâng lên tay tới đem tinh thần lực ngưng tụ ở trong tay chính mình, đem giả thuyết tinh thần lực ngưng tụ thành một phen kiếm, rõ ràng là hư ảnh, nhưng lại có thể chém thương người khác. Vô đầu tang thi cũng không sẽ bởi vì Từ Kiêu Kiêu cũng là tang thi, liền buông tha hắn. Đối với mặt sau tới Thự Quang Thành cư dân, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tang thi giết hại lẫn nhau, hơi giật mình lúc sau, vội vàng hỏi, bọn họ giết hại lẫn nhau, chúng ta đây còn muốn đem cái kia tiểu tang thi cùng nhau giết sao? Xem kia tiểu tang thi thực lực không thấp, phải đợi sẽ quay đầu công kích chúng ta cũng ai không được đi. Tiêu Nam Mục mới vừa dùng dị năng đóng băng trụ một đám vô đầu tang thi, nghe được có người hỏi. Vội vàng hô to, đừng núp nhích Từ Kiêu Kiêu, hắn cũng là chúng ta Thự Quang Thành cư dân. Bất động cái kia tiểu bằng hữu, không phải địch nhân. Suy nghĩ đã có người khả năng sẽ không quen biết Từ Kiêu Kiêu, Tiêu Nam Mục lập tức sửa miệng. Nga khoát, tiểu tang thi là quân đội bạn, không phải địch nhân. Đến nỗi vì cái gì cũng là Thự Quang Thành cư dân, thắc bọn họ đánh đuổi này đàn khó có thể giết chết vô đầu tang thi hỏi lại hỏi. đem vô đầu tang thi thân thể chia 5 xẻ 7 sau, chúng nó thân thể bộ phận còn không dừng trên mặt đất vằn mèo, mặt đất trồng chất chậm rãi một đống, một chút vằn mèo. Vằn mèo, hướng tới người phương hướng đi. Tần Thiên mấy người nhịn không được ra đầu tê dại, cũng không biết trong đám người là ai nói một câu nếu là tự thành chủ ở thì tốt rồi. Phát run còn phải chú ý sĩ khí, như vậy nhột chí nói, làm Tần Thiên ngực trung tích nổi lên không ít hỏa khí. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng tự bạch là đại gia cảm nhận trung thần, hắn vung dị năng, đem dị năng ném ở kia đôi trên mặt đất ngập ngừng tứ chi, phẫn nộ trào dâng, tự thành chủ ít ngày nữa trở về, chúng ta muốn bảo hộ gia viên, nên đón tự thành chủ trở về. Đại gia hướng. Hỏa hệ dị năng giả chuẩn bị, phong hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng, thổ hệ dị năng phòng bị chấn thủ hiệp trợ hỏa hệ dị năng giả. Hết thể nghe theo ta mệnh lệnh, sắc. Thấu chương xong. Chương 172 trong sơn động hắc y dị nhân. Chương 172 trong sơn động hắc y dị nhân. Trường hợp thượng lập tức khẩn trương lên. Sắc. Bảo hộ nhà của chúng ta viên. Sĩ khí đại trướng, mọi người đều ở vì chính mình, vì gia viên mà nỗ lực. Tự Bạch, Quý Hằng, Minh Lượng, Thi Khinh Hòa, Sở Liêu Trà 5 người một chút đoàn tàu, liền chạy vội tới rồi thử quang thành cửa. Cửa thành đại quan. Nhưng mơ hồ có thể ngửi được bên trong phiêu tán ra tới huyết tinh hương vị. Tiêu Nam Mục như thế nào còn không tiếp điện thoại. Thi Khinh Hòa cầm Quý Hằng di động, điên cuồng cấp Tiêu Nam Mục gọi điện thoại, bên kia làm Minh Lượng cấp Tần Thiên, Lâm đội đám người đánh, nhưng như cũ không một cái tiếp nghe. Tự Bạch nhìn đài cao tường chỗ, thường lui tới nơi đó đều có người đang bảo vệ. Đá cửa thành là đá không khai. Lúc trước một lần nữa tu sửa này một chỗ cửa thành thời điểm, Tự Bạch cố ý ở hệ thống cửa hàng tuyển dụng càng tốt tài liệu, làm nhân tu xây lên tới, liên quan cái này môn cũng là, bỏ qua một bên bề ngoài trang trọng quý khí không nói chuyện, chỉ là có thể thừa nhận 300-400 kg trọng lực, cùng với có thể ngăn cản phòng ngự chém thương này đó, liền đủ để cho Tự Bạch tâm động mua. Nhưng có một cái khuyết điểm lại xem như ưu điểm địa phương, cửa thành chỉ có thể từ bên trong mở ra, bên ngoài mặc kệ dùng bất luận cái gì phương thức còn không thể nào vào được. Liên Lam có được hệ thống, làm thành chủ Tự Bạch cũng không thể. Nàng cung hệ thống kháng nghị quá, nhưng bị hệ thống giữ chặt càng sang quý giá cả cấp khuyên lui. Ở Tự Bạch nghĩ lại hối hận không mua càng cao khoa học kỹ thuật toàn trí năng hóa cửa thành khi, Tiêu Nam Mục rốt cuộc tiếp điện thoại, hắn thanh âm mỏi mệt, Quý Hằng. Tiêu Nam Mục, là ta, Thi Khinh Hòa, chúng ta đã trở lại, mau làm người mở cửa thành, các ngươi có không có việc gì à? Nay liên tới. Tiêu Nam Mục kích động chiều Tần Thiên, Lâm đội nhìn lại. Bọn họ đã trở lại, mau mở cửa thành. Tự Bạch đã trở lại. Tin tức này lập tức ở Thự Quang Thành trung truyền khai. Cứ việc đại gia cùng vô đầu tang thi chém giết một ngày, đã rất mệt, nhưng nghe đến Tự Bạch, vẫn là nhịn không được ánh mắt sáng lên, mắt nhìn Tự Bạch mấy người tiến vào. Như là người tâm phúc, liền tính hiện tại lại đến một sấp vô đầu tang thi bọn họ cũng không sợ. Mới vừa tiến Thự Quang Thành, kia cổ nồng hậu mùi máu tươi nên diện mà đến. Tự Bạch nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tần Thiên khoảng cách cửa thành gần nhất, cũng là hắn khai môn, nghe được Tự Bạch hỏi chuyện, hắn liền mở miệng nói lên. Giữa không trung xé mở một cái khẩu tử cùng hạ sủi cảo một chút rơi xuống hạ không có đầu tang thi. Chờ bọn họ bổ thượng cái kia cửa động, mặt sau cái kia cửa động cũng biến mất không thấy, liên quan bọn họ tu bổ thượng cũng nhìn không tới tung tích. Mỗi khi Tần Thiên nói ra sự tình trải qua, Tự Bạch càng là túc khẩn mi, nhấp miệng. Loại này tang thi, vẫn là lần đầu tiên thấy. Tự Bạch cẩn thận ở trong đầu tìm từ trước ký ức. Xác định kiếp trước cũng không có loại này tang thi, có thể từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Bất quá, này một đời, tang thi cấp bậc thực lực đều so trước kia mạnh hơn không ít. Có thể xuất hiện vô đầu tang thi, tựa hồ có điểm chẳng có gì lạ. Ngươi là nói không phát hiện đi đầu tang thi sao? Có hay không cùng mặt khác thành thị căn cứ liên hệ quá, địa phương khác có sao? Tiêu Nam Mục chạy tới vừa vẫn nghe được Tự Bạch hỏi chuyện, thuận thế trả lời, địa phương khác không có, liền chúng ta nơi này xuất hiện. Chúng ta phỏng đoán là có người nào nhằm vào chúng ta. Nhưng sẽ có người lợi hại như vậy có thể thao tác tăng thi. Thi Khinh Hòa có chút khó mà tin được. Tự Bạch làm một cái lớn mật giả thiết, nếu thao tác người là tăng thi đâu. Tự Bạch theo bản năng hướng Quý Hằng phương hướng liếc mắt một cái. Ở kiếp trước, Quý Hằng loại này đẳng cấp cao tinh thần hệ tăng thi là có thể thao tác khác tăng thi. Nhưng vô đầu tăng thi chính là dùng cái gì thao tác trụ, tinh thần lực căn bản là phân biệt không đến bọn họ tồn tại. Quý Hằng thấy Tự Bạch nhìn hắn, ngược lại thất thần. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm giác Tự Bạch nhắc tới đến tang thi thời điểm, tổng hội hướng hắn phương hướng nhìn qua. Đi ra ngoài trở về tổng hội xem hắn có hay không bị thương. Nhắc tới đến tang thi liền nhìn về phía hắn. Cho nên, cùng với nói là đối hắn có hảo cảm quan tâm hắn hay không bị thương, đến không bằng nói chỉ là quan tâm hắn có phải hay không tang thi. Quý Hằng có chút bị thương, cũng không có biểu lộ ra cái gì cảm xúc. Lập tức, quan trọng nhất chính là tìm ra là ai nhằm vào Thự Quan Thành, có cái gì mục đích. Nếu là Tang Thi nói, vì cái gì cố tình là chúng ta Thự Quan Thành? Chúng ta Thự Quan Thành động hắn bánh kem sao? Vẫn là nói, là chúng ta trước kia giết chết Tang Thi mặt sau chúng ta không sửa sang lại sạch sẽ, lâu, sau đó người dựa vào một cái không có đầu thân mình tồn tại, hơn nữa còn thành lập vô đầu đoàn đội, chỉ chờ một ngày kia, đem chúng ta Thự Quan Thành nội người đuổi tận giết tuyệt. Thi Khinh Hỏa cũng bắt đầu rồi hắn thiên mã hành không, không ai đánh gậy hắn nói. Gần nhất một đoạn thời gian, tăng mạnh đề phòng, thương vong người cấp người nhà chuẩn bị tốt bồi thường kim. Tốt. Đúng rồi, Từ Kiêu Kiêu cũng có ở bên này hỗ trợ, nhưng kỳ quái chính là những cái đó vô đầu Tang Thi cảm ứng không đến hắn tồn tại, liền hắn cùng nhau công kích. Cảm ứng không đến đồng loại, có hay không ở bọn họ trên người nhìn thấy đến cái gì rối gỗ tuyến này đó hoặc là phù văn. Không có, cái gì đều phát hiện không đến. Vô đầu Tang Thi thân thể toàn bộ bị thiêu hủy, tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Tự Bạch mấy người cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, liền cùng nhau rửa sạch Thự Quan Thành chiến đấu sau hỗn loạn dấu vết. Dung Thành mỗ lệch về một bên núi xa động. Bốn phía âm âm u u, cùng phong gào thét, bên ngoài có không ít tiểu động vật chạy vội, an ý tránh đi cái này sơn động, bay nhanh lưu qua đi, sợ bị trong sơn động bắt qua đi. Bên trong chính lại một hắc y liễu nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, ngay sau đó phun ra một búng máu, giơ tay bưng kín ngực. Bên cạnh có một người thấy vậy sốt ruột tiến lên, muốn đỡ lấy hắc y liễu nhân, lại bị hắn ngăn trở ở, không ngại. Hắc y liễu nhân thanh âm thực khàn khàn, như là gân cổ lên ở nói chuyện giống nhau. Không nghĩ tới không có mấy người kia ở, Thự Quang Thành còn như vậy lao không thể thúc dục. Chờ ta tái sinh một cấp bậc, những cái đó vô đầu tiểu quỷ phải có mấy cái liền có mấy cái, đến lúc đó Thự Quang Thành còn không phải chúng ta. Trong sơn động vang lên liên tiếp tiếng cười. Tiểu quỷ, chúng ta kế hoạch muốn lại cải biến một chút. Đi thông chi những người đó. Chúng ta muốn đuổi ở bọn họ không có trở về trước, đem Thự Quang Thành bắt lấy, đến lúc đó tới cái trong lồng bắt người, ta cũng muốn làm hắn nếm thử một chút bị chúng ta vây quanh. Một chút cắn xé hạ cảm giác. Bị đổi tiểu quỷ hắc y liễu nhân lui về phía sau một bước, ngoan ngoãn cúi đầu, theo sau rời đi sơn động. Chờ trong sơn động chỉ còn lại có hắc y liễu nhân thời điểm, hắn tà tính thấp giọng cười, một bên dùng tay hủy diệt khỏe miệng thượng huyết, ánh mắt phiết cập đến trên mặt đất đen nhánh sắc vết máu, ánh mắt tối sầm lại, khuynh quá thân mình dùng tay nâng lên trên mặt đất cắt đất, đem kia một đoàn máu chôn lên, biểu tình nôn nóng, chỉ cần hắn đem này đen nhánh huyết chôn lên, hắn liền sẽ không nhớ tới kia đã từng không bị cắn xé quá thanh âm. Mỗi khi giải lên một tầng cắt đất, hắn liền hận không thể hướng Quý Hằng trên người tới thượng một đao, chờ đến lúc đó, hắn muốn chậm rãi tra tấn Quý Hằng. Nếu không phải Quý Hằng, hắn cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại người không giống người, Tang Thi không giống Tang Thi quỷ bộ dáng. Thấu chương xong. Chương 173 dấu giếm bị trảo. Chương 173 dấu giếm bị trảo. Một trận chiến này, Thự Quang Thành chết thảm 19 người, trọng thương 61 người, vết thương nhẹ 202 người. Thự Quang Thành bệnh viện nội đã trụ đầy thương hoạn, lối đi nhỏ thượng đều là vết thương nhẹ ở sát dược băng bó người. Thự Quang Thành bệnh viện là ở phía trước mấy tháng, Tự Bạch trực tiếp mua. Từ lúc bắt đầu thi mẫu cùng bác sĩ Tần hai nhân viên y tế, diễn biến thành hiện tại một cái hơn 10 người tiểu đoàn đội, nhân viên y tế người vẫn cứ không đủ, khan hiếm. Tự Bạch cầm tam đông, nhẹ nhàng vì trước mặt người này tiêu độc, trước mắt người này là vết thương nhẹ, bị vô đầu Tang Thi nắm lên mới vừa xé rách thành hai nửa, đã bị Tần Thiên cứu xuống dưới. Trừ bỏ chật khớp ngoại, hai tay hai chân da thịt còn nứt ra rồi một ít. Không xác định này đó bị vô đầu Tang Thi chảo thương người có thể hay không biến thành Tang Thi. Cho dù là có một cái tiểu miệng vết thương đều phải đại ở bệnh viện mấy ngày. Quá đau. Nhẫn một chút thì tốt rồi. Phát hiện đều trước mắt người này hít hà một hơi sau này co rụt lại, Tự Bạch liếc liếc mắt một cái nói. Mới vừa cấp băng bó hảo, phải đi xuống phía dưới một người, liền nghe được trọng thương khu chuyển đến đánh nhau thanh âm. Tự Bạch đem dược vật bông. Liền chạy hướng trọng thương khu chỗ. Bác sĩ Tần mới vừa đem Tang Thi đá văng, ra bên ngoài chạy, đã bị ở biên chỗ giường chân quay ở chân, té lăn quay trên mặt đất. Mắt thấy, kia Tang Thi đã hướng tới nàng nhào tới. Bác sĩ Tần tưởng nhận mệnh lại không cam lòng, dùng tay dịch đi phía trước bò đi, chịu đựng trên chân truyền đến đau đớn, đã hướng về Tang Thi. Nàng sốt ruột, lung tung đá, giày bị Tang Thi cắn đi, ca thứ thanh âm, nghe được bác sĩ Tần tâm nhãn đều phải nhảy ra tới. Tự Bạch mới vừa chạy tới, liền thấy được như vậy một màn. Một tay xách lên Tang Thi, truy thủ vừa kéo, hướng tới Tang Thi đầu thọc đi, động tác dứt khoát lại nhanh chóng. Tang Thi đã chết. Tự Bạch kéo qua kinh hồn chưa định này bác sĩ Tần đứng dậy há mồm thở dốc, một bên cảm tạ Tự Bạch, đến là Tự Bạch cũng không có đem nàng cảm kích để ở trong lòng, tầm mắt nhìn quét ở sợ hai tránh ở góc mặt khác một hai cái nhân viên y tế. Sẽ không hỗ trợ. Tự Bạch tính, bình thường muốn sống, không có gì hảo thuyết. Tự Bạch liếc liếc mắt một cái dễ nói chuyện bác sĩ Tần. Bác sĩ Tần là nàng sớm 2-3 năm trước liền thông báo tuyển dụng lại đây, mặt thế trước là mỗi bệnh viện chủ trị y sư, năng lực xa xỉ, còn thức tỉnh rồi chưa khỏi hệ dị năng. 2-3 năm qua đi, bác sĩ Tần chưa khỏi hệ năng lực đã thượng một cấp bậc, nhưng duy nhất không tốt địa phương, làm người quá tự ái, có lẽ là y giả nhân tâm. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Này 1-2 ngày, an bài cá nhân ở bên cạnh bảo hộ ngươi. Hảo hảo hảo. Ngươi vội xong mau đi nghỉ ngơi đi, ta đi toilet hạ. Một hồi liền tiếp theo bận việc, Tiểu Lâm Tiểu Liễu đi trước các bác sĩ kia hỗ trợ. Bác sĩ Tần bước nhanh đi ra phòng bệnh, bay nhanh hướng đi toilet. Tướng môn đóng đi lên. Bỏ đi vớ, nhìn đến trên chân cổ chân bên cạnh vết chảo, không thể tin được lùi lại vài bước, thất hồn lạc phách nhìn về phía trong gương chính mình. Nàng mới hơn 40 tuổi, một đường cần cù chăm chỉ ngao thượng chủ trị y y sư, lại tới rồi mặt thế sống tạm 2-3 năm, hiện giờ, sinh mệnh vẫn là phải đi hướng về phía cuối. Nếu là không có tới thử quang thành trước, bên người người một đám chết đi, biến thành tăng thi, nàng đi rồi đến cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng này 2-3 năm, nàng từ phòng làm việc bên kia một cái tiểu phòng y tế, chuyển đến một nhà bệnh viện, mắt thấy nhật tử càng ngày càng tốt, nàng luyến tiếc hiện giờ nhật tử, càng còn không có tới kịp nhìn đến này đó quái vật bị tiêu trừ kia một ngày. Bên ngoài còn có rất nhiều bệnh hoạn, còn đang chờ nàng. Bác sĩ Tần nhìn cổ chân thượng kia mấy cái vết chảy, mở ra vòi nước. Điên cuồng dùng thủy rửa sạch. Theo sau dùng dị năng chữa khỏi nàng cổ chân, mắt thấy cổ chân miệng vết thương chậm rãi biến mất không thấy, nàng mới xem như an tâm. Tối hôm qua này hết thảy, bác sĩ Tần nhìn trong gương chính mình thật lâu thật lâu. Để sát vào, dùng tay căng ra hai mắt của mình, dùng tay xem xét nàng đôi mắt có cái gì biến hóa, ở chú ý tới nàng ở toilet đãi khá dài thời gian, bác sĩ Tần đi chân trần đi ra toilet, đi tới rồi chính mình phòng nghỉ, lấy ra mặt khác một đôi giày mặc vào. Ở nhìn đến trong ngăn tủ phóng một trụ thảo dược. Bác sĩ Tần ngẩn ra, mở ra sinh cắn ăn đi xuống. Bác sĩ Tần dường như không có việc gì đi đến khác phòng bệnh, vì những cái đó còn không có được đến trị liệu người trị liệu. Nàng đôi tay cắm ở bạch y áo dài bố đầu trùng, trong tay nắm chặt chính là một phen dao phẫu thuật, tựa hồ như vậy mới có thể làm nàng an tâm xuống dưới. Bác sĩ Tần, ngươi mới vừa có bị thương đến sao? Ta không phải cố ý không đi cứu ngươi, ta lúc ấy bị dọa sợ. Người nói chuyện là nàng trợ thủ Tiểu Liễu là cái 20 mấy tuổi tiểu cô nương. Lịch duyệt phong phú bác sĩ Tần lập tức liền biết nàng là đang nói dối, nếu đổi làm là nàng lời nói, nàng sẽ dùng một loại kiên định lại lo lắng ánh mắt nhìn chính mình hỏi lại này một câu, mà không phải nhìn từ trên xuống dưới, quan sát trên người nàng có hay không cái gì miệng vết thương. Vạn hạnh, không có, thời gian khẩn cấp, chúng ta chạy nhanh đi khắc phòng bệnh đem thương hoạn y thì hảo. Hảo hảo. Tiểu Liễu nhìn về phía bác sĩ Tần bóng dáng. Tràn đầy khó hiểu. Là gần nhất quá mệt nhọc không nghỉ ngơi tốt, cho nên nàng nhìn lầm rồi. Bác sĩ Tần trên thực tế không có bị bắt được. Tiểu Liễu vốn dĩ không nghĩ hỏi, nhưng lại lo lắng bác sĩ Tần sẽ đột nhiên biến thành tăng thi, cho nên nàng mới nhịn không được để sát vào quan sát nhìn xem. 8 tháng chính trực ngày mùa hè bạo nhiệt thời điểm. Rất nhiều người hận không thể không mặc áo trên, đa số người chỉ ăn mặc kiện ngực, nhưng hắn vẫn là đại viên đi xuống rất đi, chỉ có tới rồi ban đêm khi, mới có thể cảm giác được có rất nhiều lạnh lẽo. Ánh dạng đông bệnh viện lối đi nhỏ thượng, ngủ dưới đất. Có người sợ lạnh, đắp lên một cái chăn mỏng, có người khoác kiện áo khoác đều có. Đêm nay, Tần Thiên ở bệnh viện gác đêm, đang nằm ở trên ghế nằm cái điều chăn mỏng, càng ngủ càng lạnh, cả người đều cuốn thành một khối, cuối cùng bị đông lạnh tỉnh lên. Mơ hồ chi gian, hắn thấy được trên mặt đất ngủ người, đều cuốn thân mình. Để sát vào vừa thấy, có người thậm chí xanh cả mặt, đỏ lên. Tần Thiên vội vàng đem trên vai khoác chăn mỏng cho người ta đắp lên. Một bên kêu, tỉnh, đại gia đừng ngủ. Chờ đèn khai lên sau. Thần Thiên liền nhìn đến bên ngoài phiêu rơi xuống bông tuyết. Tuyết rơi, ta Thiên A. Nhớ không lầm nói, hiện tại mới 8 tháng phân đi, một đêm bắt đầu mùa đông. 8 tháng phiêu tuyết, thời tiết dị thường. Mặt thế vừa xuất hiện dị thường thời tiết hiện tượng, đều sẽ mang đến tang thi cấp bậc bạo trướng. Thần Thiên sắc mặt xanh mét, một bên chụp phổi còn chưa tỉnh lại người, một bên móc ra di động gọi điện thoại. Cũng may bệnh viện có máy sưởi. Đại gia mới hơi chút hoán lại đây, nhưng vẫn là như cũ cảm giác được thực lãnh. Hảo lãnh a, ta cảm giác ta đều phải bị đông lạnh ngất đi rồi. Máy sưởi có thể hay không lại khai lớn một chút? Sẽ có người cho chúng ta đưa chăn quần áo này đó sao? Ta tưởng cấp người trong nhà gọi điện thoại, làm đưa chăn bông áo đông gì đó, nhưng là ta lo lắng tới bệnh viện trên đường xảy ra chuyện. Thấu chương xong. Chương 174 lây bệnh tật xuất hiện. Chương 174 lây bệnh tật xuất hiện. Bệnh viện nội loạn hống hống, cho dù khai máy sưởi, làm lạnh là thật sự lạnh. Đại gia nghị luận sôi nổi, một bên nhẹ nhàng vặn mẹo, làm cho chính mình có thể ấm áp một chút. Vì cái gì đột nhiên biến như vậy lạnh? Rõ ràng chúng ta quá 1-2 ngày liền có thể xuất viện. Ở tại bệnh viện nội, bọn họ tổng có thể nghe được có người đột nhiên biến thành tang thi, đánh nhau chế phục thanh âm, bọn họ thực sợ hai khoảng cách chính mình gần người đột nhiên biến thành tang thi. Lo lắng hai hùng mấy ngày, ngao mấy ngày, mắt thấy bọn họ này đó vết thương nhẹ người không có gì vấn đề, muốn xuất viện. Này sẽ, tới một hồi đại tuyết. Bọn họ còn có thể đúng hạn xuất viện sao? Đại tuyết ảnh hưởng đi ra ngoài, suốt một đêm, bọn họ nhìn tuyết càng rơi xuống càng lớn, bên ngoài trắng xóa một mảnh. Có người hôn mê bất tỉnh, bác sĩ. Ở ngày thứ hai, tuyết thế có chút nhỏ lên. Tự Bạch Đan mặc áo mưa, lại cầm ô ra cửa, trên mặt đất tất cả đều là tuyết, không nên lái xe. Tự Bạch đi bộ, thong thả đi tới ánh dạng đông bệnh viện. Có người tới. Liên một người A, giống như không mang theo vật chất này đó. Không đúng, hình như là thành chủ, có thành chủ là được, nàng hẳn là mang theo không ít vật chất đi, ta đều mau đông chết, nếu không phải nhiều người như vậy ở, ta đều sợ khống chế không được chính mình, chạy tới đoạt trong phòng bệnh trọng thương người chăn. Nói ra, cũng không sợ các ngươi chê cười, ta cũng là như vậy tưởng, thật sự không được, cùng nhau cái cũng đúng, nhiều như vậy thiên, tổng không thể chúng ta một qua đi, người lại đột nhiên biến thành tang thi đi. Ở bệnh viện nội, nhìn đến Tự Bạch càng ngày càng đến gần thân ảnh, đại gia sinh động lên. Đảo qua phía trước vẻ vải hơi thở, đều bắt đầu khai nổi lên vui đùa lời nói. Tự Bạch vừa mở ra bệnh viện môn, mới vừa bước vào tới thời điểm, liền thấy được đông đảo nhìn chăm chú vào nàng tầm mắt. Tự Bạch là mang đến không ít vật chất, đã đem chế y xưởng cùng trang phục cửa hàng tồn kho toàn bộ mang theo ra tới. Già trẻ ưu tiên, trước xếp hàng. Tự Bạch vạch trần áo mưa, đem đông lạnh thượng không ít bông tuyết áo mưa đặt ở một bên quay thượng, xoa xoa tay hướng tới bọn họ nói chuyện. Tốc độ một ít, không cần đoạn. Đại gia mới có thể sớm một chút phân đến. Trung niên trễ chút. Tần Thiên ho khan, tiếp đón xếp hàng, ở nhìn đến có muốn hôn cắm đội, một tay đem người xách ra tới, xếp hạng mặt sau cùng. Nhìn đến loại tình huống này, sợ lại bị xách theo ở cuối cùng đầu bài khởi, mọi người đều thành thật không ít. Tự Bạch hạ phát ra vật chất, một bên chú ý ho khan Tần Thiên, ở nhìn đến Tần Thiên cụ đến độ mau đá không thượng khí tới, liền tiến lên vô hàn bối. Có khỏe không, đi trước tìm bác sĩ Tần khai điểm dược. Con hảo, chúng ta trước đem miên phục phát đi xuống, xem có đủ hay không. Chế y xưởng chỉ ở 1-2 tháng nội lại chế tác quần áo mùa hè quần áo, còn lại thời gian đều ở chuẩn bị vào đông quần áo. Nhưng trước mắt chế y xưởng cũng vừa mới chế tác quần áo mùa đông bất quá 1-2 tháng. Tần Thiên nghe thi phụ nhắc mãi quá, Tự Bạch đem trong xưởng quần áo đều thu thổi qua tới, cũng không nhất định đủ nơi này người phân phát đi xuống. Tần Thiên thô sơ giản lược nhìn trên mặt đất đôi quần áo cùng chăn đông còn có thể 2-3 cá nhân chắp vá cái một trường. Tự Bạch tới này không bao lâu sau, Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa cũng tới. Quý Hằng xem tới được Tự Bạch cùng Tần Thiên dựa đến cập gần, Tự Bạch huynh cúi đầu, ôn nhu vô nhẹ Tần Thiên bộ dáng, biết rõ đổi làm là bọn họ giữa ai, Tự Bạch đều sẽ như vậy ôn nhu tương đãi, ở bên cạnh nhẹ giọng thăm hỏi, vô theo lưng, nhưng Quý Hằng chua xót tê mỏi ma, hắn liêm thần, bất động thanh sắc đi lên trước. Đem Tần Thiên ôm lại đây, khu đến như vậy nghiêm trọng, ta dẫn hắn đi trước tìm bác sĩ nhìn xem, nhưng đừng đông lạnh bị cảm. Ân dẫn hắn đi trước nhìn một cái đi. Mặt sau đi tới Thi Khinh Hòa liếc Tự Bạch liếc mắt một cái, lại nhìn về phía đã đi xa Quý Hằng cùng Tần Thiên. Biết được nơi này không phải nói chuyện mà. Thi Khinh Hòa chưa nói khác, ta tới cấp ta mẹ đưa quần áo, một hồi lại qua đây giúp ngươi vội. Tuy nói mặt thế, nói chuyện yêu đương không quá thích hợp, nhưng Quý Hằng này hũ nút, này 2-3 năm tới, đều không có quá nhiều động tĩnh, xem đến hắn cái này bên cạnh người đều có chút nôn nóng. Hắn muốn lại không đuổi theo Tự Bạch. Sợ cách vách có căn cứ, tới rồi cuối năm tặng lễ khi, lại nghĩ muốn đưa thượng một cái rất tốt người sống lại đây. Tự Bạch đem từng cái quần áo phái phân đi xuống. Phân phát đến phía sau thời điểm, còn có 3-4 người không có, nhiệt lệ mờ mịt nhìn Tự Bạch, biểu tình có chút vô thố. Xếp hạng này phía sau người, nhìn cường trắng chút, nhưng bọn hắn lanh về lãnh, nhưng cũng là có thể chống ngao một ngao tại đây xếp hàng, chờ đến cuối cùng lại phân đến quần áo, chỉ là không nghĩ tới rồi bọn họ nơi này, đã không có. Đừng lo lắng, trước dùng chăn bọc đi. Tự Bạch đem chăn bông phân biệt cho bọn hắn mấy cái một người một cái, ở thoáng nhìn bên cạnh xếp hàng chờ lanh chăn người, thần sắc không tốt, nàng dừng lại tay, ánh mắt lạnh băng, bọn họ thiếu kiện quần áo, dùng chăn bọc, có ý kiến. Nghe ra Tự Bạch cảm xúc không tốt, ngữ khí hơi trọng, lập tức liền đáp lại nàng, không, có ý kiến, đây là hẳn là. Có người té xỉu. Thiên A, trên mặt hắn như thế nào hiện lên nhiều như vậy điểm đỏ tử, dị ứng sao? bác sĩ còn vội không vội đến lại đây. Tự Bạch làm một cái nhìn thành thật người thay thế nàng phân vật chất, một bên hướng đám người tán loạn tụ tập địa phương đi đến, mới vừa chạy tới liền thấy được ngã trên mặt đất người đầy mặt điểm đỏ, còn phu một ít thủy bao, người đã hôn mê qua đi. Người mặt cũng có. Người cũng là. Này nên không phải là có cái gì vi khuẩn lây bệnh, hoặc là vi rút lây bệnh đi. Tự Bạch theo nói chuyện thanh âm nhìn lại, liền thấy được vài cá nhân trên mặt đều phù điểm đỏ tử, dẫm dạp, có người nhận thấy được trên người thực ngứa, nhịn không được gãi gãi, bắt đầy tay huyết. Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hảo ngứa a! Tự Bạch tiến lên, đem người tay bắt lấy, mau kêu cái bác sĩ lại đây, còn lại cảm giác được ngứa, không chuẩn chảo. Nghe được tiếng vang bác sĩ Tần, cùng một cái khác mới vừa có thể nghỉ ngơi bác sĩ Lâm cùng đuổi lại đây, ở nhìn đến té xỉu trên mặt đất và một đống đầy mặt điểm đỏ người, sửng sốt một chút, vẫn là nghe đã có người la to mới hồi phục tinh thần lại. Cảm nhiễm khoa, ngoại đi lầu 2 đem Lục bác sĩ kêu lên tới. Bác sĩ Tần trước phản ứng lại đây, vội vàng bên cạnh người đi kêu mặt thế trước từ mới vừa cảm nhiễm khoa bác sĩ lại đây. Xuất hiện bệnh chẳng người, đều bị vội vàng tới rồi bên cạnh một gian trong phòng bệnh. Đám người lục tục đi rồi, lưu tại này người càng là lo lắng. Chúng ta có thể hay không cũng đến xuất hiện này đó điểm đỏ điểm A, mấy ngày nay chúng ta xem kia mấy người cũng không xảy ra chuyện gì A, vẫn là nói thật một chút vũ một chút tuyết, liền có tin dữ. Thiên nhiên đối chúng ta nhân loại trừng phạt sao? Rõ ràng chúng ta đều có tang thi virus, vì cái gì còn sẽ xuất hiện tân virus? Mới vừa xem bác sĩ như vậy, là bệnh gì trạng đều khó mà nói. Đừng nói nữa, vừa nói ta đều phải chóng mặt nhức đầu, đều phải thở không nổi. Thấu chương xong. Chương 175 lại sinh tử cùng tiến thối. Chương 175 lại sinh tử cùng tiến thối. Lần này bệnh trạng, xác thật là khó giải quyết. Lục bác sĩ buông đỉnh đầu sống, vội vàng chạy tới thời điểm, kiểm tra, phát hiện cùng dĩ vãng bệnh tình toàn bộ đều đối ứng không thượng. Bên ngoài thân mọc đầy điểm đỏ, ngứa, một chảo đổ máu, thả người bệnh khí đã không đều, hô hấp dần dần khó khăn, nặng thì hôn mê bất tỉnh, khi thì cảm giác được lạnh lẽo, cả người đều ở phát run. Tự Bạch nhấp môi, vẫn luôn ở chú ý bác sĩ. Ở được đến vô pháp biết được là bệnh gì tình bệnh chẳng sau, Tự Bạch giơ tay xoa xoa có chút chướng đau thái dương, mắt thấy Lục bác sĩ lấy hàng mẫu, đi trước nghiên cứu, Tự Bạch hít một hơi thật sâu, làm hạ quyết định. Lấy ra di động, thông chi Tiêu Nam Mục. Cấm cư dân lại đây ánh dạng đông bệnh viện, đồng thời lưu ý bệnh viện ngoại hay không có loại bệnh tật này xuất hiện. Cũng cấm hiện tại ở ánh dạng đông bệnh viện người ra ngoài. Tự Bạch đem bệnh viện cửa khóa lại thời điểm, ở bệnh viện bên trong mọi người nhiều ít ý thức được cái gì, sắc mặt sôi nổi xanh mét lên, hỏi, thành chủ, có phải hay không sẽ lây bệnh? Chúng ta còn có thể cứu chữa sao? Bọn họ tuy không muốn chết, nhưng cũng không nghĩ chạy đến bên ngoài đi, đem chính mình khả năng mang theo virus, lây bệnh cấp người nhà. Mặt thế bên trong mấy năm nay, bọn họ đã học xong không liên lụy, chính là đối người trong nhà lựa chọn tốt nhất. Lây bệnh đãi quan sát, nhưng chúng ta không thể đi ra ngoài. Bác sĩ nhóm đã đang tìm kiếm biện pháp, thực mau sẽ có tin tức. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, che che giấu giấu chẳng qua đồ tăng đại gia suy đoán, lo âu, đến không bằng trực tiếp xong xuôi nói cho bọn họ tình huống. Kia nếu là chúng ta hiện tại không có bị lây bệnh đến loại này virus, ở chỗ này đãi lâu rồi, mặt sau bị cảm nhiễm đến. Tới rồi đâu? Trong một góc, có một nhỏ gầy nam tử nói ra lời này, ở nhìn đến người khác hướng phía chính mình xem ra ánh mắt, nói chuyện thanh càng thêm nhỏ lên, nói xong sau hận không thể tự phiến miệng. Hắn ở một đám thiện giải nhân ý, nhiệt tình yêu thương vì hắn suy nghĩ trong đám người, miệng gáo nói lời này, chính là bọn họ cái đinh trong mắt. Nhưng hắn là thật sự muốn sống. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại thân thể đặc đồng, tuyệt đối không thể sẽ cùng này nhóm người lây bệnh thượng cái gì virus, hắn muốn đi ra ngoài, lại đãi lâu rồi liền không biết sẽ thành bộ răng gì. Lúc này, thự quang thành nội đã nổ tung trào. Không hiểu rõ virus ở bọn họ bên người lây bệnh, tựa như năm đó, bọn họ không biết bên người có ai sẽ đột nhiên biến thành tang thi, nhào lên tới cắn ngươi một ngụm, đem ngươi biến thành đồng loại. Đầy mặt điểm đỏ, hô hấp khó khăn. Bọn họ chịu đựng tang thi, kết quả là không chịu đựng cảm nhiễm bệnh sao. Không ít người đã bắt đầu ở nhà cách ly, không ngoài ra, cửa sổ nhắm chặt, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục, có chút người lo lắng tới lo lắng đi. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi chạy tới đi làm, công việc lưu bù lên là có thể ngắn ngủi làm người quên mất chuyện này. Bệnh viện môn gõ vang. Tự Bạch liếc quá mức nhìn lại khi, liền thấy được đứng ở cửa chỗ, thân xuyên phòng hộ phục 4-5 người, trong tay đầu còn cầm một dương động tĩnh. Tự Bạch đến gần, mới thấy được rõ ràng là bác nghe mân đoàn đội người. Các ngươi tới làm cái gì, không cần tới gần nơi này. Tự Bạch giận dữ, trước mắt còn không biết là tình huống như thế nào. Bác nghe mân đám người là hiện có trọng đại nghiên cứu chế tạo hạng mục chủ yếu nhân thủ, nếu bọn họ xảy ra chuyện, hạng mục liền sẽ tạm dừng. Chúng ta lại đây, hảo điểm nghiên cứu chế tạo ra dược. Cách nhắm chặt môn, thanh âm nghe không rõ ràng, bọn họ lại mang theo khẩu trang, tự Bạch Đại Khái suy đoán đến bọn họ ý tứ. Nhưng nàng có thể lấy việc này tới đánh cuộc. Không nói thử quan thành, ngay cả thượng kinh thị bên kia, đều tìm không ra giống bác nghe mân như vậy một cái nghiên cứu khoa học đại lao tới. Trở về, làm chúng ta đi vào, chúng ta nghiên cứu ra tới, hảo chế định ra dược, hiện tại bên ngoài còn không có xuất hiện loại tình huống này, nhưng vạn nhất đâu, quay đầu lại bệnh viện bên ngoài, cũng xuất hiện bệnh tình, đến lúc đó liền bỏ lỡ tuyệt hảo nghiên cứu thời kỳ. Tự Bạch vẫn là làm cho bọn họ vào được. Môn mới vừa mở ra, một cổ gió lạnh liền thổi lại đây. Vất vả các ngươi. Tự Bạch vừa muốn đóng cửa lại, nhận thấy được phía sau có người tới gần hướng tới nàng phương hướng vọt lại đây. Tự Bạch một tay kéo qua môn, một tay kia chảo qua muốn đụng phải nàng người. Ngươi muốn làm gì? Là phía trước nói muốn đi ra ngoài cái kia nhỏ gầy nam tử. Không có gì không có gì, ta chính là thấy được bọn họ tới kích động, muốn ôm bọn họ một chút, liền ôm một chút cảm tạ bọn họ không màng nguy hiểm tiến vào bệnh viện. Ở nhìn đến Tự Bạch vẻ mặt ngươi đoán ta tin ngươi chuyện ma quỷ sao ánh mắt, hắn yên lặng im miệng, muốn trở về đi, lại bị ở Tự Bạch bắt được quần áo, xách theo sau này đi rồi vài bước. Ta cảnh cáo ngươi, tái sinh ra điểm cái gì không nên tưởng, ta trước tiên đưa ngươi đi phía dưới. Tự Bạch buông ra tay, niết qua hắn hàm dưới, Tự Bạch sức lực luôn luôn không nhỏ, buông ra tay thời điểm, hắn hàm dưới thượng còn có không ít dấu tay tử. Này 2-3 năm tới, Thự Quang Thành nội không phải không khởi quá nhiều ít nhiễu loạn, nhưng đều ở Tự Bạch vũ lực gáp bách hạ, ngoan ngoãn đi làm kiếm tiền, mặt sau cũng liền không có gì người quấy rối. Tự Bạch thường thường quảng bá đối bọn họ tuyên truyền Thự Quang Thành hảo. Song trọng thi thố hạ, dần già, không ít người đều lấy Thự Quang Thành vì vinh nhục tiến thối, nhưng ở đề cập đến sinh mệnh thời điểm, vẫn là có người nhịn không được muốn ích kỷ một ít. Hiện tại bên ngoài còn không có xuất hiện bệnh viện bệnh tình, nàng càng không chấp nhận được có người chạy ra đi ra ngoài. Nam tử nịnh nọt cười nói, sẽ không. Thành chủ ngươi đây là hiểu lầm ta. Ở nhìn thấy Tự Bạch không lại để ý tới hắn, hắn cong eo lưu chạy tới góc đợi, sợ Tự Bạch đổi ý, tùy thời lại hắn sinh mệnh. Bác nghe mân nhất đẳng người đã đi trước lục bác sĩ bên kia, cùng nghiên cứu. Tự Bạch nhìn bên ngoài còn nếu có bay tiểu tuyết, đôi tay bối ở sau người, không nói một lời. Chúng ta lại sinh tử cùng tiến thối. Thi Khinh Hòa cảm khái, một bên cùng Quý Hằng đi tới Tự Bạch phụ cận, nhìn hạ ở đứng ở Tự Bạch bên cạnh Quý Hằng, làm mặt quỷ. Thần Thiên thế nào? Cảm nhiễm. Tự Bạch trầm mặc, cùng đi nàng cùng nhau đứng hai người cũng không nói cái gì nữa, Thi Khinh Hòa đứng một hồi, liền yên lặng tránh ra, lưu lại Tự Bạch cùng Quý Hằng hai người đứng ở cửa biên chỗ. Đừng lo lắng, hết thể đều sẽ tốt. Ân. Có bác nghe mân đám người gia nhập, hiệu suất tăng lên rất nhiều, tới rồi đêm dài khi, nguyên nhân bệnh đã tra tìm ra tới. Vô đầu tang thi trên người mang theo đại lượng độc khuẩn, ở trải qua mấy ngày này lên men dưới. Rốt cuộc cùng tại hạ tuyết thiên tuyết không khí lưu thông mỗ một hơi ước số dung hợp, bạo phát ra tới. Hình thành một cái hoàn toàn mới lây bệnh nguyên. Bác nghe mân đám người đem này lây bệnh nguyên mệnh danh là khạc da máu khuẩn nhất hảo. Tìm ra nguyên nhân bệnh, kế tiếp liền phải nghiên cứu chế tạo có thể tiêu diệt bọn họ trên người vi rút dược vật. Ban ngày bị cảm nhiễm chủ người, tới rồi buổi tối đã sớm thủ không được, hôn mê đi qua người lập tức thành tăng gấp bội thêm, cứ việc tô lên bình thường thuốc mỡ, nhưng vẫn là khống chế không được phát ngứa. Mới vừa có người truyền đến có người chịu không nổi, chỉ còn lại có một hơi khi, càng là đang chờ đợi một ngày trong đám người ném xuống viên nhai đi nhai lại. Thấu chương xong. Chương 176 đột nhiên sinh ra biến dị, chúng ta vẫn là người sao? Chương 176 đột nhiên sinh ra biến dị, chúng ta vẫn là người sao? Chúng ta có thể hay không cũng sẽ biến thành như vậy. Ta không muốn chết, ta còn tưởng thảo một môn lão bà, nếu có thể nói, sinh một cái hoa. Ngày đó ở cửa thành chiến đấu người đa số là nam tính. Bởi vậy ở bệnh viện cách ly người nam tinh chiếm đa số, đương có người khóc lóc nói chính mình không muốn chết thời điểm, không ít người trộm hủy diệt nước mắt. Tử vong hơi thở vẫn luôn bao phủ ở bệnh viện. Ai ngờ chết. Chịu đựng nhất gian nan ngay từ đầu, tới rồi này sẽ, mắt thấy nhật tử càng ngày càng có hy vọng, ai đều muốn sống. Bác sĩ lo liệu không hết quá nhiều việc, mỗi ngày chỉ có thể nhắm hai mắt ngắn ngủi nghỉ ngơi 2-3 cái giờ, liền tiếp theo lên trị liệu bệnh hoạn, Tự Bạch đi theo học điểm. Đi theo cùng nhau cấp bệnh hoạn thượng dược chờ làm một ít đơn giản công tác, nhưng nói đơn giản cũng không đồng ý, mỗi người tay chân đều bị trói lại, cứ việc cột lấy dây thường thượng đều cách mảnh vải, nhưng bệnh hoạn dễ rủa đến lợi hại, cho dù là cách bố, vẫn là chảy ra không ít huyết. Tự Bạch chính cấp một cái nam tử thượng dược, che kín đỏ mắt ti nam tử thống khổ kêu thảm, thân mình không ngừng dễ rủa vặn mẹo, giết ta đi, ta sắp nhịn không được, nhịn không được. Tự Bạch mới vừa nhấc đầu. Liền thấy được nam tử phát sinh dị biến một màn, hắn đồng tử nhô lên miệng trở nên bẹp lại thon dài, ước chừng vịt nếu máu, nguyên bản còn tính tươi tốt đầu tóc biến mất không thấy, biến thành một cái chọc vô pháp hình bầu dục đầu, kéo tủng mí mắt. Phía trước phía sau không đến một phút, nguyên bản là nhân loại đầu, đã biến dị thành một cái vịt đầu. Chưa bao giờ nghe thấy. Tự Bạch bất động thanh sắc sau này lui một bước. Thành chủ, chúng ta còn có. A mới vừa đi lại đây kêu Tự Bạch một hộ sĩ, ở thoáng nhìn đến bị khóa ở trên giường bệnh người biến thành một cái vịt thủ lĩnh thân quái vật, sợ tới mức trên tay cầm chai lọ vại bình đều quăng ngã rớt lạc ở trên mặt đất, hộ sĩ sợ hãi hét to xuất thân. Vịt đầu nam tử đối thanh âm dị thường mẫn cảm, ở nghe được thanh âm sau, tránh thoát rớt một bên tay dây thừng, dãy rủa chỉnh trương giường đều phiên lại đây. Nam tử bị giường ngăn chặn, có lẽ là run rẩy quá lợi hại, các nàng thấy được chính là toàn bộ giường đều loạn choạng. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ta miệng. Trên giường lật qua tới sau, hắn mới chú ý tới hắn miệng trở nên lại trường lại đại, cùng vịt miệng giống nhau, hắn rôi tay sờ sờ mới vừa bị khái đâm miệng, ngạnh bang bang. Còn có thể nói chuyện, nhưng toàn bộ đầu biến dị. Mới vừa bác nghe mân vội vàng đuổi tới phòng bệnh khi, nghe được Tự Bạch nói, cũng sửng sốt một chút, chúng ta đây đem giường cấp lật qua tới đi. Giường phía dưới truyền đến tiếng khóc, không ngừng tiếng vọng ở bọn họ trong đầu, bác nghe mân có chút sốt ruột muốn nhìn một chút đến tuột cùng. Vừa muốn tiến lên, đã bị Tự Bạch ngăn cản, Tự Bạch tưởng tiến lên, nhưng bị Quý Hằng cự tuyệt, Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa tiến lên đem giường phiên lại đây, rơi vào đại gia trước mắt chính là đại viên rơi xuống nước mắt vịt đầu. Ta còn có thể biến trở về người sao? Nam tử khóc thút thít, nguyên bản trên người không ngừng phát ngứa ra biểu, ở hắn biến dị sau cũng có ra chuyển biến tốt đẹp. Thừa dịp nam tử không chú ý dưới tình huống, Quý Hằng mạo hiểm đem hắn tay bắt lấy buộc chặt lên, nam tử tay như cũ che kín điểm đỏ. Chỉ là nguyên bản trên mặt trường điểm đỏ đã biến mất không thấy. Cho nên nguyên lai điểm đỏ tử là có thể bọn họ biến dị sao? Bọn họ này có tính không tăng thi, vẫn là tính nửa người. Thi Khinh Hòa thoáng nhìn đến hắn mu bàn tay thượng điểm đỏ, liền đem hắn tay háo hướng lên trên lôi kéo, tràn đầy điểm đỏ tay, dẫm dạp, nhìn thấy liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bác Mân Văn chịu hắn 2-3 quản huyết, làm xét nghiệm, Thi Khinh Hòa nói, hắn cũng không có làm bất luận cái gì trả lời. Thấy nam tử chỉ lo thương tâm, cũng không có lại giống như lúc trước bên kia dãy rủa thống khổ, Tự Bạch nghi hoặc hỏi, ngươi lúc trước vẫn luôn ở kêu nhịn không được cái gì. Nam tử khóc lóc, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tự Bạch. Ta không biết, ta lúc ấy ta cảm giác đầu óc cùng muốn nổ tung giống nhau, toàn bộ mặt đều thực ngứa, còn rất đói bụng, nhịn không được muốn cắn đồ vật, muốn cắn người, thậm chí còn tưởng nếm thử người huyết hương vị. Kia hiện tại tưởng sao? Nam tử lắc lắc đầu, giơ tay lau nước mắt. Đi chú ý xem hạ còn có hay không những người khác cũng biến dị. Tự Bạch vỗ vỗ vẫn luôn sững sờ hộ sĩ, bọn họ vẫn là chúng ta thử quang thành người, không cần dễ dàng vọng động. Tự Bạch lo lắng có người nhìn đến bọn họ đột nhiên biến dị, cùng bọn họ nhìn không giống nhau, tưởng cùng tang thi giống nhau, xuống tay đem người giết hại. Mặt thế bất luận cái gì dị biến, đều dễ dàng tạo thành liên tiếp dao động. Đầu một người phát sinh đột biến sau, còn lại người hoặc nhiều hoặc ít cũng đã xảy ra biến dị. Chẳng qua biến dị thành hình dạng khác nhau. Có người biến dị thành đầu heo, đầu gà, đầu trâu đủ loại kiểu dáng động vật, còn có người chỉ là đầu biến đại, đôi mắt thu nhỏ, miệng biến đại, làm vốn là có chút tử khí trầm trầm bệnh viện, lại lần nữa đã xảy ra kỳ dị vi diệu bầu không khí. Cứ việc những cái đó biến dị sau người cùng bọn họ người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, nhưng bộ dáng lại thật là cùng bọn họ người không giống nhau à, không ít người trong lòng sợ sợ, nhưng càng có rất nhiều sợ chính mình cũng bị cảm nhiễm tới rồi, do đó biến thành bọn họ giữa một viên. Biến dị tình huống không đồng nhất, rất khó đi phán đoán là như thế nào đột nhiên biến dị lên, và vì cái gì biến dị chủng loại không giống nhau. Bọn họ còn có thể hay không biến trở về nguyên lai bộ dáng. Vốn là bận rộn bác nghe mân đoàn đội, càng vội càng thêm vội, suốt đêm, vẫn là Tự Bạch nhìn không được, cưỡng chế bọn họ đi nghỉ ngơi, bọn họ mới buông đỉnh đầu công tác, nghỉ ngơi. Tự Bạch đi ngang qua Tần Thiên phòng bệnh khi, nghe được bên trong truyền đến tạp đồ vật tiếng vang. Tự Bạch mới vừa bắt tay phóng then cửa thượng. Ở tự hỏi muốn hay không mở ra, trên cửa truyền đến thật lớn chấn động, một chút tiếp theo một chút. Còn không đợi Tự Bạch có làm ra phản ứng, trên cửa đã bị tạp ra một cái động tới, xuyên thấu qua này một cái cửa động, Tự Bạch thấy được bên trong có một lông tóc tươi tốt tay, nói là lông tóc tươi tốt, đến không bằng nói là lông xù xù càng vì chuẩn xác. Thần thiên cũng biến dị. Tự Bạch thở dài, trong chớp mắt phòng bệnh môn đã bị toàn bộ tạc khai. Lông xù xù thân ảnh lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt. Vạn hạnh chính là Tần Thiên cũng không có biến dị thành cái gì động vật, chỉ là toàn thân mọc đầy lông tóc. Tần Thiên hướng về phía hướng ở Tự Bạch trước mặt đánh úp lại, Tự Bạch chú ý xem Tần Thiên trong mắt phiếm hồng, tràn đầy hồng tơ máu, nảy sinh ác độc lệ khí ánh mắt, làm Tự Bạch vội vàng một trốn, nghiêng đi thân mình, xoay người, nhìn Tần Thiên nện bước lảo đảo đi phía trước phóng đi. Mới vừa quay người lại, Tự Bạch thấy được Tần Thiên phía sau, đồng tử co rụt lại. Kia một cái mao nhung cái đuôi hơi kiểu, theo Tần Thiên đi lại lắc lư. Tự Bạch. Tự Bạch bất chấp suy đoán Tần Thiên biến dị thành cái gì động vật, mắt thấy Tần Thiên hướng trong đám người chạy tới, Tự Bạch đành phải đi theo đuổi theo. Quý Hằng, Thi Khinh Hòa, bắt lấy Tần Thiên, đừng bị hắn thương tới rồi, hắn hiện tại người không thanh tỉnh, nhận không ra chúng ta. Nhìn đến chính hướng bên này đi tới Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa, Tự Bạch vội vàng hô to. Thấu chương xong. Chương 177 là, ngươi là may mắn. Chương 177 là, ngươi là may mắn. Tần Thiên. Chạy vội lại đây to lớn lông xù xù, Thi Khinh Hòa cùng Quý Hằng đều không có nhận ra là Tần Thiên. Ngày xưa kể vai chiến đấu hảo đồng bọn, đột nhiên biến đến dị, Thi Khinh Hòa cùng Quý Hằng trong lòng đều không dễ chịu, nhưng cũng biết mặc kệ Tần Thiên chạy loạn, không thể nghi ngờ cam chịu hắn có thể tới chỗ đả thương người. Quân nhân xuất thân Tần Thiên tất nhiên không muốn nhìn đến loại tình huống này, chờ ngày nào đó hắn tỉnh táo lại, hoặc là một lần nữa chuyển hóa thành nhân, nói vậy cũng sẽ áy náy. Bắt sống cũng không tốt bắt lấy. Bọn họ không đành lòng hạ nặng tay, nhưng không nhớ rõ bọn họ Tần Thiên cũng sẽ không bận tâm này đó, chiêu chiêu hướng chết tiếp đón. Tựa hồ là đang ở phát tiết hắn trong lòng hỏa khí. Quý Hằng nghiêng đầu, tránh thoát Tần Thiên tiếp đón lại đây một cái nắm tay, nhưng trên tường lại bị Tần Thiên đánh ra một cái hố nhỏ. Quý Hằng thoáng nhìn cái kia lom xuống một tiểu chỗ địa phương, càng vì cẩn thận. Hắn không thể không cũng hạ nặng tay. Ở Tần Thiên một quyền hung hăng tấu hướng Thi Khinh Hòa thời điểm. Quý Hằng lấy hắn nhanh nhất tốc độ chạy vội tiến lên. Đem Tần Thiên quay người bắt, vướng ngã trên mặt đất. Quý Hằng sức lực đại, nhưng biến dị sau Tần Thiên đồng dạng sức lực đại, hai người trên mặt đất cho nhau kiềm chế, Quý Hằng thử đem Tần Thiên đánh vựng, nhưng Tần Thiên dễ rủa quá mức lợi hại, Quý Hằng chỉ lo đến cập đem người bắt. A Hòa, có thể hành. Có thể lại đây cùng nhau đem người đánh hôn mê đi. Thi Khinh Hòa che lại bị Tần Thiên tấu một quyền bụng, đau được yêu thích bộ đều vặn mèo, cắn răng, nam nhân có thể nói không được. Thi Khinh Hòa toàn dựa nghị lực đi bước một đi hướng Quý Hằng vị trí, mỗi đi một bước, Thi Khinh Hòa đều cảm giác được có một cái tuyến ở lôi kéo hắn, sinh đau. Nguyên bản đuổi tới ở nhìn đến Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa liên thủ chảo Tần Thiên thời điểm, Tự Bạch quay đầu chạy đến y y dược thất trung, cướp đoạt ra một phen thuốc ngủ, phao thủy, trang tới rồi châm ống, đuổi tới Quý Hằng mấy người vị trí, nện bước bay nhanh, liền dường như có người nào ở đuổi theo nàng. Ước chừng cấp Tần Thiên tiêm vào 4-5 châm sau, Tần Thiên mới hôn mê qua đi. Mà một đường ôm bụng, vừa đuổi tới Quý Hằng bên người Thi Khinh Hòa, ở gặp được Tần Thiên hôn mê sau khi đi qua, lỏng một mồm to khí. Cùng thời khắc đó, Thi Khinh Hòa rốt cuộc nhịn không được nôn mửa ra tới, nôn mửa khi, bụng đi theo càng thêm đau đớn. Con hảo, chống trụ, gia hỏa này xuống tay cũng thật trọng, nếu không phải ta kịp thời dùng dị năng một chán, sợ là về sau sẽ không còn được gặp lại ta. Thi Khinh Hòa một bên nói chuyện một bên hút khí. Trước đừng nói chuyện, chúng ta đem Tần Thiên an trí hảo, lại đến tìm ngươi. Dược hiệu không xác định đối Tần Thiên có bao nhiêu hiệu quả, chỉ có thể trước mang theo đem Tần Thiên nuốt lại. Bị tạp rất môn phòng bệnh đã không thể làm Tần Thiên lại tiếp tục ở kia dùng, nhưng bệnh viện phòng bệnh đã chật cứng người, Tự Bạch chỉ có thể đem người khóa ở một chỗ để đó không dùng phòng giải phẫu nội, đắp chăn đàng hoàng, trong ngoài trói lại vài tầng. Thi Khinh Hòa một người ngồi dựa vào trên mặt đất, trên người còn cái một thân miên phục, nhắm hai mắt, ở Quý Hằng cùng Tự Bạch đi tới khi, hắn mới mở mắt. Ta không có việc gì. Chờ bác sĩ Tần vội xong thời điểm, làm nàng dùng dị năng giúp ta trị liệu một chút thì tốt rồi, chính là này sẽ nóng rất đau. Các ngươi bận việc chính mình sự tình đi thôi, chờ bác sĩ Tần vội xong thời điểm, các ngươi lại kêu nàng lại đây đi, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Thi Khinh Hòa sắc mặt thực tái nhợt, thanh âm suy yếu không giống đã từng to lớn vang dội. Chờ Tần Thiên tỉnh táo lại, ta thế nào cũng phải tức hắn không thể, hoặc là làm hắn thể nghiệm một chút ta đau. Hắn lại nhải, thanh âm càng thêm nhỏ, Thi Khinh Hòa nhắm lại mắt. Thấy Thi Khinh Hòa chỉ là hôn mê qua đi, Quý Hằng cùng Tự Bạch đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thi Khinh Hòa ở Quý Hằng bọn họ đi đem Tần Thiên nhốt lại thời điểm, cũng đã làm người đem trên mặt đất rác rưởi thu thập sạch sẽ, hiện tại trong không khí ngẫu nhiên còn phiêu tán một cổ khó có thể hình dung hương vị, Tự Bạch hơi hơi nhíu mày, người có chút không khỏe. Vẫn luôn chờ đến bác sĩ Tần từ phòng giải phẫu ra tới, đã bị lôi kéo tới cấp Thi Khinh Hòa trị liệu. Bác sĩ Tần dị năng dùng cả ngày, nếu không phải cảm giác được dị năng tinh thần lực còn thừa không có mấy, nàng cũng sẽ không tạm hoãn nghỉ ngơi. Đang nghe nói Thi Khinh Hòa tình huống, vẫn là căng ra đầu đem dư lại chữa trị thuật tinh thần lực dùng ở Thi Khinh Hòa trên người. Thi Khinh Hòa mơ hồ cảm giác được đến có cổ ấm áp ở hắn trong cơ thể lưu thông, hắn tưởng mở mắt ra, nhưng mí mắt quá nặng, hắn nỗ lực hảo sẽ, đều không có thành công mở to mắt. Bác sĩ Tần thể hư mỏi mệt lung lay hạ thân tử. Dị năng hao hết, nàng cũng không có đem Thi Khinh Hòa trị liệu hảo, chỉ có thể giảm bớt hắn đau đớn. Chờ ngày mai dị năng khôi phục chút, nàng là có thể đem Tần Thiên thương cấp trị liệu hảo. Ngày hôm sau, Tự Bạch vội xong sau mới hướng đóng lại Tần Thiên phòng giải phẫu chạy đến, ở mở cửa trước, Tự Bạch nghiêng thai nghe qua, phát hiện bên trong im ắng, mới mở cửa đi vào. Hôm qua nhìn thấy đến Tần Thiên lông tóc vẫn là lông xù xù một mảnh, hiện giờ kia lông xù xù lại trường lại mật lông tóc đã biến mất không thấy, lộ ra Tần Thiên nguyên lai bình thường khuôn mặt. Thật giống như ngày hôm qua là nàng ảo giác. Tự Bạch, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Tự Bạch để sát vào, mới chú ý tới Tần Thiên chính thanh tỉnh. Tần Thiên nằm thẳng, nhìn màu trắng trần nhà. Không quá có thể xem tới được quanh thân hoàn cảnh phương tiện, nhưng cũng là có thể cảm thụ mà đến trên người trói đến càng vững chắc dây thừng. Hắn tưởng nhất định là đã xảy ra sự tình gì, hắn mới thay đổi phòng bệnh. Ngươi không nhớ rõ ngày hôm qua phát sinh sự tình sao? Tần Thiên mê mang, ta chỉ nhớ, ta ngày hôm qua không có làm sự tình gì, vẫn luôn nằm ở trên giường, từ sớm đến tối. Tự Bạch trầm mặc đã lâu, mới mở miệng giải đáp, vậy ngươi có biết hay không ngươi cả người hội trưởng ra tươi tốt lông tóc? Ngày hôm qua ngươi, không nhớ rõ chúng ta, thậm chí còn thực táo bạo, sẽ đả thương người. Không biết. Cái này đổi Tần Thiên trầm mặc. Có người bị ta thương tới rồi sao? Có hay không sự, có nghiêm trọng không? Ân Thi Khinh Hòa vừa mới thanh tỉnh không lâu, có chút nghiêm trọng. Trách móc Thi Khinh Hòa hoạt bát loạn nhảy, tính tình tiêu sái một mặt, hôm qua vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn yếu ớt nhu nhược bộ dáng, kia nhưng còn không phải là nghiêm trọng sao. Chờ mặt sau ta lại đi Thi Khinh Hòa trước mặt cáo tội, hy vọng hắn đại nhân có đại lượng, bất hòa ta so đo. Trừ bỏ ta, có phải hay không còn có không ít người cũng biến dị? Là, ngươi là may mắn. Tự Bạch gật đầu, giữa liền ngươi may mắn nhất một ít, còn có thể biến trở về nhân loại, nhưng cái đó biến dị thành động vật. Đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy đến biến dị người khôi phục thành khỏe mạnh bộ dáng, ngươi là ngoại lệ. Ta đây thật là may mắn, hy vọng lần này sớm một chút qua đi. Thi Khinh Hòa tới xem Tần Thiên, ở nhìn đến Tự Bạch cũng ở bên cạnh, và lại biến thành nhân loại bộ dáng bác sĩ Tần, mở to hai mắt, không thể tin được thấu lại đây, phòng giải phẫu môn cũng bị hắn thuận tay đóng lại. Khinh Hòa, thực xin lỗi, ta thế ngày hôm qua cái kia táo bạo ta hướng ngươi xin lỗi. Nhưng không lần sau, lúc ấy đau chết mất. Biết hắn không phải cố ý vì này, Thi Khinh Hòa tự nhiên sẽ không để trong lòng. Nhưng hắn tò mò nhất chính là ở trong một đêm, Tần Thiên là như thế nào làm được làm trên người lông tóc toàn bộ biến mất, khôi phục tới rồi đã từng ra biểu. Thấu chương xong. Chương 178 nửa thú, 1. Chương 178 nửa thú, 1. Ở biết được Tần Thiên tỉnh lại sau cũng không nhớ rõ hắn biến dị khi sự tỉnh, Thi Khinh Hòa cũng sửng sốt một hồi lâu. Vậy ngươi? Ngươi biến trở về bình thường bộ dáng thời điểm. Có cái gì cảm giác sao? Tần Thiên lắc đầu, không có. Ta tỉnh lại liền không có cảm giác bất luận cái gì không thích ứng, thậm chí còn cảm thấy chính mình có điểm đói. A, đói bụng, này sẽ sao? Ta đây đi xem có thể hay không cho ngươi lộng điểm ăn đi. Thi Khinh Hòa gãi gãi chính mình đầu tóc, thấy Tự Bạch cùng Tần Thiên cũng không có phản đối, liền rời khỏi phòng bệnh. Tự Bạch là có thả không ít lương thực ở bệnh viện sau bếp, đối với Tần Thiên khác thường biến dị tình huống, Thi Khinh Hòa rất tò mò. Nhưng cũng có thể nhận thấy được Tự Bạch cùng Tần Thiên có chuyện nói, chỉ có thể trước một bước rời đi. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại có Tự Bạch cùng Tần Thiên khi. Tự Bạch thở dài, không nói gì, ngồi ở giường bệnh bên cạnh chiếc ghế thượng, tầm mắt lại nhìn Tần Thiên. Hết thể sâu xa bên trong đều có định số, ngày đó không phải ta tại đây gác đêm cũng sẽ có những người khác tại đây, đến lúc đó cũng sẽ bị cảm nhiễm đến, mới vừa không cũng nói ta là may mắn nhất sao, hiện tại vẫn là bình thường. Qua thật lâu, Tự Bạch mới đã mở miệng. Nếu lần sau lại biến thành bộ dáng kia đâu? Vậy muốn làm ơn ngươi, đừng làm cho ta bị thương vô tội người. Tự Bạch ngữ khí có chút trầm trọng, hảo. Cứ việc Tần Thiên đang cười, nhưng Tự Bạch vẫn là xem tới được hắn khỏe mắt biên chỗ phiếm ra nước mắt. Tự Bạch liếc đầu, đứng dậy đi ra này gian phòng giải phẫu, cũng tướng môn khóa lại. Nàng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cho tới nay, nàng đều hy vọng này một đời Tần Thiên có thể qua rất khá, không có đối dị vãng đồng đội tiếc nuối cùng hối hận. Ngay từ đầu nàng xác thật cũng làm tới rồi, làm lâm đội đám người còn sống, đến bây giờ còn hảo hảo, nhưng nàng không nghĩ tới ở nàng can thiệp dưới, hiệu ứng bơm bướm, Tần Thiên biến thành một cái tựa người phi người trạng thái. Có thể tồn tại còn không phải là tốt nhất sự tình không phải sao. Quý Hằng đi tới Tự Bạch bên cạnh, an ủi nàng. Là, tồn tại là tốt nhất sự. Nhưng nàng có chút lòng tham, kiếp trước đến nay, nàng cũng liền Tần Thiên như vậy một cái bạn tốt, nàng hy vọng hắn khỏe mạnh tồn tại. Tự Bạch cùng Quý Hằng tại đây gian phòng giải phẫu cửa trạm kế tiếp thật lâu từ, nhìn Thi Khinh Hòa cấp Tần Thiên bưng tới một chén mới vừa nấu tốt mặt, cũng nhìn Thi Khinh Hòa thổi lạnh, uy Tần Thiên một ngụm. Tần Thiên mới vừa nếm một ngụm, liền thiết quá mức hướng tới mép giường nôn khan, thiếu chút nữa nôn mửa ra tới. Ngươi cái này cái gì hương vị như vậy trọng? Trọng. Thi Khinh Hòa nghi hoặc, bưng lên tới uống một ngụm canh, chép miệng, ta cảm thấy ngươi vị giác đã hỏng rồi, ta này mặt không có bất luận vấn đề gì, ngươi làn nếm ra cái gì hương vị, nói đến nghe một chút. Nhìn Thi Khinh Hòa nghiêm túc biểu tình, Tần Thiên cũng ý thức được không thích hợp. Thực xú hương vị. Nghiêm túc. Ân nghiêm túc. Thi Khinh Hòa khỏe miệng run rẩy, đem chén mì đặt ở ngăn tủ thượng, đi ra phòng giải phẫu, lại lần nữa khi trở về, hắn bưng tới một chén cơm, trên tay còn lánh một cái túi, trong túi trang 3-4 bình chai lọ vại bình gia vị. Cấp Tần Thiên muỗng một cái miệng nhỏ cơm, Tần Thiên mới vừa dính lên khẩu, như cũ cảm thấy hương vị gây mũi. Ngươi đã ăn không được chúng ta nhân gian mỹ vị, không quan hệ, ta có thể cho ngươi chọn đặc chế bản đinh ốc phấn hương vị, bảo ngươi vừa lòng. Tự Bạch cùng Quý Hằng liền nhìn Thi Khinh Hòa móc ra hắn mang đến nước tương láo chịu dấm tương ớt du chờ hướng kia một chén đã mau đống rất mặt loảng xoảng đổ một đống, đảo xong sau cùng sử dụng chiếc đũa quấy một chút, chỉnh một chén mì trở nên đen tuyền. Thử xem, nhìn xem ngươi có thể cảm thấy có rất khó nghe hương vị sao. Tần Thiên trầm mặc, nhìn này một chén biết rõ là hắc ám liệu lý mặt, có chút khó có thể nuốt xuống, nhưng Thi Khinh Hòa lại là khó được nghiêm túc. Tần Thiên túi đầu thật cẩn thận há mồm, hướng hắn chiếc đũa cái mặt, liếm một ngụm. Tại ý thức đến chính mình rốt cuộc không có nhận thấy được phía trước kia cổ tanh tưởi hương vị khi, Tần Thiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thi Khinh Hòa, trong lòng cũng bắt đầu tiếp nhận rồi Thi Khinh Hòa theo như lời nói, khẩu vị của hắn khác hẳn với thường nhân, đã ăn không hết thường lui tới đồ vật, trừ phi nỉ dạ đem đồ vật ăn đi xuống. Nhưng cái loại này tanh tưởi hương vị, cẩn thận nhấm nháp còn mơ hồ rất giống tang thi trên người kia một cổ mùi hôi khí vị. Không nghĩ chịu đói, không nghĩ cảm thấy ở ăn tang thi, Tần Thiên tiếp nhận rồi này chén hắc ám liệu lý. Đã nhìn ra, về sau Hà A Di muốn chuyên môn cho ngươi làm loại này khẩu vị nặng đồ ăn, không biết những người khác có thể hay không bộ dáng này, không chuẩn a, chúng ta thử quang thành sắp muốn đẩy ra đặc sắc mỹ thực, cung cấp các ngươi. Đối với Tần Thiên tới nói có thể hạ miệng đồ ăn, đối Thi Khinh Hòa mấy người tới nói, lại là có chút chịu không nổi. Vì không cho chính mình lực chú ý đều tại đây chén mì hương vị thượng, Thi Khinh Hòa nói chuyện phân tán lực chú ý, nhưng kia một cổ cực toan lại thực hàm hương vị tràn ngập bọn họ khứu giác. Thi Khinh Hòa liền vì Tần Thiên ăn mì tốc độ đều nhanh hơn, không chờ Tần Thiên ăn xong trong miệng, liền lại uy thượng mặt khác một ngụm. Cơm nước xong sau, Tần Thiên liền có chút mệt rã rời. Tự Bạch mấy người cũng từ này rời đi. Trên hành lang, Tự Bạch trầm mặc nhấp miệng, yên lặng đuổi kịp bọn họ bước chân, cũng không có chú ý tới bọn họ đột nhiên ngừng lại, một đầu đụng phải Quý Hằng phía sau lưng. Ta mới vừa không làm cho Tần Thiên mặt nói, loại tình huống này liền hắn có, mặt khác biến dị người không có loại tình huống này. Thi Khinh Hòa sắc mặt ngưng trọng, đôi tay chống nạnh bực bội đi tới đi lui. Bọn họ đều gặp qua Thi Diệu Tranh cùng Hoa Toàn. Tự nhiên là rõ ràng Tần Thiên hiện tại khẩu vị thiên hướng với bọn họ tang thi một loại. Chờ quay đầu lại Tần Thiên hỏi nói, chúng ta ăn ngay nói thật, vẫn là trước gặp hắn, lần này hắn không hỏi những người khác khẩu vị, chờ lần sau hoặc là hạ hạ lần sau khẳng định sẽ có hỏi thời điểm. Nói sao? Sở hữu biến dị người liền chính mình khẩu vị độc đáo, thực dễ dàng liên tưởng đến chính mình có phải hay không có cái gì vấn đề. Vì cái gì sẽ cảm thấy bình thường đồ ăn có mùi hôi hương vị, ham thích với người bình thường không thể tiếp thu đồ ăn. Những cái đó biến thành tang thi cắn xé người khác, có phải hay không chỉ cảm thấy người huyết nhục là nhất hương, còn lại đồ ăn đều là xú. Chân thật nói cho Tần Thiên, không thể nghi ngờ tương đương nói cho hắn, hắn hiện tại trừ bỏ bề ngoài, còn có lý trí ngoại, còn lại cũng không có quá lớn khác biệt. Hỏi liên nói đi. Hành, này nếu là trực tiếp biến thành tang thi sao, đại gia khả năng ngay từ đầu khổ sở. Chậm rãi cũng liền tiếp nhận rồi, hiện tại loại tình huống này không rõ, thật khó chịu. Thi Khinh Hòa bực bội hướng trên mặt tường tạp một quyền, đau đến hắn ha to miệng, che lại tay vội vàng chạy xa. Chúng ta chờ thêm mấy cái giờ, lại đến nhìn xem Tần Thiên. Quý Hằng không nói, Tự Bạch cũng là muốn lại đây xem hạ. Bị nhốt ở bệnh viện cách ly nhật tử, là không có bất luận cái gì giải trí, đại gia ngẫu nhiên tổ đội ở kia chơi bài, hoặc là chơi di động, ngày thường đại gia bận bận rộn rộn, mới vừa chơi không vài cái. Đại gia liền không có lạc thú, ngủ tống cổ thời gian, bởi vậy đại gia đi vào giấc ngủ rất sớm, còn không có đêm dài khi liền truyền đến không ít ngáy ngủ tiếng vang. Ở an tĩnh bệnh viện nội, có vẻ phá lệ lớn tiếng. Nhưng đồng thời, mặt khác không tính xa phòng bệnh thanh, cũng nghe thật sự rõ ràng bên trong động tĩnh. Thấu chương xong. Chương 179 nửa thú, 2. Chương 179 nửa thú, 2. Ở nghe được Tần Thiên nơi phòng giải phẫu truyền đến tiếng vang. Tự Bạch cùng Quý Hằng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bay nhanh chạy tới phòng giải phẫu, cách ván cửa, Tự Bạch lại lần nữa thấy được Tần Thiên lại một lần biến dị thành cả người mọc đầy lông tóc lông xù xù, hoặc là có thể xưng là mao mao quái. Tần Thiên đang ở không ngừng giãy giụa, muốn đem trói chặt hắn dây thừng cấp cởi bỏ, nhưng vào buổi chiều phía trước bọn họ cầm dây trói trói thật sự rắn chắc. Tần Thiên tránh thoát không ra, càng thêm bực bội, ngẩng đầu giống giận, nghẹn ngào thanh âm từ phòng giải phẫu truyền ra tới, cùng Tang Thi ngày xưa thanh âm cũng không có quá lớn khác nhau. Hắn hiện tại là tính Tang Thi sao? Tự Bạch lẩm bẩm ngữ, bị chịu đả kích. Chính là ở ta thức hải, hắn tiêu chí điểm vẫn là người, không phải Tang Thi. Ở hệ thống cư dân tin tức kỹ càng tỉ mỉ biểu thượng cũng không có đổi mới bất luận cái gì tin tức. Ban đầu từ kiêu kiêu cá nhân tin tức thượng là đánh dấu vì Tang Thi, nhưng Tần Thiên còn không có xuất hiện, có phải hay không ý nghĩa không phải. Liên ở Tự Bạch đổi mới hệ thống bên trong cư dân tin tức kỹ càng tỉ mỉ biểu khi, nguyên bản đánh dấu thuộc tính vì nhân loại nhãn, đã chuyển biến thành nửa thú thuộc tính. Nửa thú, vậy không phải Tang Thi. Tự Bạch đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn luôn dẫn theo tâm lơi lỏng. Hệ thống, đúng vậy ký chủ, vũ trụ vạn vật ngân hà trùng, sinh mệnh chủng loại nhiều đếm không xuể, bất luận cái gì sinh vật đều có thể suy diễn biến thành hiện tại nhân loại, nửa thú ở mạt thế khi thuộc thường thấy, đây là vị diện diễn biến thăng cấp tất nhiên hiện tượng. Tự Bạch lại nhìn thoáng qua, vị diện thăng cấp tiến độ phần trăm chi 40. Là trận này đột biến tạo thành hệ thống vị diện thăng cấp quan trọng nguyên nhân chí nhất. Tự Bạch hỏi, hệ thống lại không có lại đáp lại nàng bất luận cái gì tin tức. Liên tiếp mấy ngày, mỗi khi tới rồi buổi tối, Tần Thiên liền sẽ đúng hạn biến dị thành nửa thú bộ dáng, ngay từ đầu còn dãy rua, lại qua mấy ngày, biến dị sau Tần Thiên tựa hồ đã tiếp nhận rồi chính mình như thế nào cũng dãy rua không ra sự thật, an tĩnh nằm ở trên giường. Mỗi khi ba ngày, hắn liền lại biến dị thành nhân loại bộ dáng. Lại một ngày, thì khinh hỏa cấp Tần Thiên lại lần nữa đưa cơm trưa, Tần Thiên nhìn bãi ở trước mặt hắn phẩm tướng màu sắc cám hắc đồ ăn, lại liên tưởng đến hắn đã nhiều ngày vừa đến vào đêm sau, ký ức hoàn toàn biến mất. Khinh hỏa, ngươi thành thật nói cho ta, là ta một người có loại này khẩu vị, vẫn là những người khác cũng có. Thì khinh hỏa chia thức ăn tay một đốn, đem chiếc đua gác thả xuống dưới, mới nhìn về phía Tần Thiên. Ngươi một người, ta đây mấy ngày nay, có phải hay không vừa đến buổi tối liền biến đến dị, kia cửa sổ hẳn là đối diện ta vị trí. Ngươi có thể giúp ta vào đêm sau, chụp một chút ta biến dị sau là bộ răng gì? Ta chính là muốn nhìn một chút, ta có phải hay không biến thành Tang Thi? Tần Thiên kéo ra một mặt cười, nhưng dừng ở Thi Khinh Hòa trong mắt, rất là có loại miễn cưỡng cười vui cảm giác. Không phải Tang Thi, thực đáng yêu. Một đại nam nhân trên người mọc đầy lông tóc, lại mọc ra cái đuôi, đáng tiếc chính là thiếu hai cái lỗ thai, bằng không đến như là một cái to lớn miêu mễ, nhưng chính là bởi vì thiếu hai cái lớn lên ở trên đầu lỗ thai. Bọn họ mới không nhận ra tới rốt cuộc là cái gì động vật. Thi Khinh Hòa tự động đem nó phân loại vì miêu khoa. Rất nhiều lần tới đưa cơm thời điểm, hắn đều thực rối rắm muốn hay không đổi thành cẩu lương hoặc là miêu lương. Tần Thiên rất muốn hỏi đến đế là thế nào đáng yêu, Thi Khinh Hòa lại không có lại đáp lại hắn, hỏi không ra cái gì tin tức. Thi Khinh Hòa vừa ra phòng giải phẫu, liền đem Tần Thiên làm ơn sự tình hỏi Tự Bạch, hắn là có gặp qua mặt khác biến dị người ở nhìn thấy chính mình biến dị bộ dáng khi, đều nhịn không được tưởng tạc gương. Hắn không xác định muốn hay không chụp ảnh cấp Tần Thiên xem, chỉ có thể hỏi trước hỏi Tự Bạch là ý kiến gì. Vậy cho hắn chụp một chương đi. Đỡ phải một người ở bên trong sẽ miên man suy nghĩ. Thi Khinh Hòa nhìn nhìn bốn phía, ở xác định không ai sau, liền đem Tự Bạch cùng Quý Hằng kéo đến một bên, móc di động ra, dùng di động biên tập một đoạn tự. Đã xác định bọn họ không thể lại biến dị thành nhân sao. Vì không cho những người khác phát hiện tin tức này, Thi Khinh Hòa thần bí hề hề, Tự Bạch đành phải cũng đi theo tiếp nhận di động. Ở phía trên biên tập một đoạn lời nói. Theo bác nghe Mân tiến sĩ nói, đúng vậy. Chờ Tần Thiên nhìn đến ảnh chụp mãn phiến thật dài lông tóc khi, hắn cuối cùng hiểu được Thi Khinh Hòa lúc ấy nói thực đáng yêu khi, cười như không cười bộ dáng. Là rất đáng yêu đi, nếu không phải lo lắng ngươi muốn tấu ta, ta đều tưởng sờ sờ ngươi lông tóc nhu không nhu thuận. Ta bộ dáng này mấy ngày rồi, một đạo buổi tối liền biến thành làm miêu bộ dáng. Có 7 ngày. Tần Thiên nhắm mắt, ngữ khí trầm trọng. Nếu là ta vừa đến buổi tối biến dị sẽ đả thương người nói, liền đem ta cấp giết đi. Tự Bạch ngày thường nhìn qua lạnh nhạt, nhưng tâm nhiệt, nàng khẳng định là hạ không hạ thủ, cho nên ta tưởng làm ơn ngươi, có thể hay không xem trong mấy năm nay nhận thức phân thượng, làm ta hảo hảo rời đi. Ta không tiếp thu được ta thương tổn người khác, chờ ta ban ngày tỉnh táo lại nói, ta sẽ thực áy náy, đương nhiên đồng thời, ta cũng là ích kỷ, ta không nghĩ ở ta thanh tỉnh thời điểm, nếm thử tử vong cảm giác. Thấy Thi Khinh Hòa do dự, Tần Thiên tiếp theo nói, ngươi sẽ đáp ứng ta chính là sao? Tưởng cái gì nật, ngươi đến bây giờ cũng chưa thương đến người khác, chờ đến lúc đó thực sự có loại tình huống này, ta nhất định không nương tay. Hảo hảo hảo. Tần Thiên tựa hồ là dự phán hắn kết cục, bắt đầu cùng Thi Khinh Hòa công đạo sự tình, liền cùng công đạo hậu sự giống nhau. Thi Khinh Hòa mới vừa nghe xong vài câu, liền đánh gãy tới rồi hắn nói, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Nửa tháng. Suốt nửa tháng thời gian, bọn họ này nhóm người đều ở ánh dạng đông bệnh viện, không có đi ra ngoài quá, có chút người chịu không nổi muốn đi ra ngoài thời điểm, đều bị người khác hoặc là tự bạch đám người bắt được, khuyên bảo ở. Nhưng nhốt ở ánh dạng đông bệnh viện người, cũng không phải mỗi người đều biến dị, có hơn phân nửa nhân thân thể tốt đẹp, không có xuất hiện biến dị bất luận cái gì hiện tượng. Đãi một vòng sau, ngẫm lại nhiều đãi mấy ngày, này quay đầu liền nửa tháng đi qua, bọn họ nghĩ ra đi. Thanh chủ, chúng ta đã ở bệnh viện quan sát hơn phân nửa tháng, có phải hay không có thể làm chúng ta đi trở về? Nếu chúng ta thật sự có vấn đề nói, khả năng đã sớm biến đến dị, không đến mức sẽ chờ đến loại này thời điểm, chúng ta nhớ nhà. Chúng ta nghĩ ra đi tìm điểm sự tình làm. Ngày thường không về nhà người, ở trải qua lúc này đây tại chỗ cách ly nửa tháng trở lên xong việc, đại gia rất muốn trở lại chính mình oan nội, ổ vàng ổ bạc đều không bằng chính mình ổ chó thoải mái. Ở chỗ này, bọn họ còn muốn lo lắng ở có thể hay không đột nhiên có tang thi xuất hiện, hoặc là bên cạnh người có thể hay không đột nhiên biến dị thành bán thú nhân, bị thương chính mình. Liên ở tự bạch chỉ cần nói chuyện khi, liền thấy được nguyên bản vây quanh ở nàng trước mặt người đều sôi nổi lui về phía sau vài bước, cảnh giác sợ hãi nhìn ngoài cửa lớn. Tự bạch quay đầu nhìn lại, liền thấy được ánh dạng đông bệnh viện bên ngoài cửa, xuất hiện bán thú nhân thân ảnh, chính ghé vào trên cửa, ngoài miệng còn run nhỏ giọt một ít chất lỏng. Thấu chương xong. Chương 180 chúng ta được cứu rồi. Chương 180 chúng ta được cứu rồi. Ánh dạng đông bệnh viện ra ngoài hiện bán thú nhân. Tự bạch trước tiên cùng Thi Khinh Hòa đám người kiểm tra rồi ở bệnh viện người. Cũng không có người ra ánh dạng đông bệnh viện. Đó chính là thử quang thành nội cũng đã xảy ra đột biến dị tình huống. Nếu nói ánh dạng đông bệnh viện người là bởi vì phía trước tiếp xúc vô đầu tang thi, bị vô đầu tang thi thương đến, cảm nhiễm, kia thử quang thành phần ngoài người đâu. Tự bạch tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa bán thú nhân, trên tay lại là cầm lấy di động, tiếp nổi lên Tiêu Nam Mục điện thoại. Nhiều sao? Là tối hôm qua một đêm xuất hiện. Lập tức làm người đem này đó bán thú nhân khống chế lên, đừng làm bọn họ thương đến người khác. Đem khống chế lên bán thú nhân toàn bộ nhốt ở một chỗ, không chuẩn những người khác tới gần. Tự bạch cắt đứt điện thoại sau, Thi Khinh Hỏa cùng Quý Hằng liền vây tới rồi tự bạch bên người. Tình huống như thế nào đột nhiên bên ngoài người đều thành bộ dáng này. Thi Khinh Hỏa chống nạnh, ngữ khí cũng có chút cấp. Vì phòng ngừa thử quang thành ngoại người cảm nhiễm, bọn họ tại đây cách ly thượng hơn phân nửa tháng, kết quả là vẫn là bọn họ ngay từ đầu lo lắng kết quả, bọn họ cần gì phải đè nặng nhiều người như vậy ở bệnh viện. Tiêu Nam Mục bọn họ điều tra ra tới kết quả là lúc ấy có người bị vô đầu tang thi thương tới rồi, liền quát bị thương một cái miệng nhỏ, không có chú ý tới, chờ phát hiện đến lại sợ hãi chính mình sẽ biến thành tang thi, tránh ở trong nhà, tối hôm qua đại khái là có người đi người nọ trong nhà, không cẩn thận thương đến tới rồi. Sau đó liền lây bệnh khai, đại khái có mười mấy người bị thương đến. Kia mười mấy cá nhân đều biến thành như vậy. Không riêng gì Thi Khinh Hòa khó hiểu, liền Quý Hằng cũng có chút nghi hoặc, nếu liền mười mấy cá nhân, bọn họ cũng nên thực mau liền đem người bắt lại, như thế nào còn có một cái bán thú nhân chạy đến bệnh viện cửa. Chỉ sợ không ngừng là Tiêu Nam Mục trong miệng nói mười mấy cá nhân. Tự Bạch cũng ở lo lắng cái này tình huống. Quý Hằng đi đến một bên, đi liên hệ thử quang thành hạ các căn cứ người, tăng mạnh bài tra. Tự bạch soát diễn đàn áp, phía trên còn có Tiêu Nam Mục tuyên bố các gia các hộ nghiêm tra tin tức. Chủ yếu là này đó bán thú nhân thương đến người, sức cuốn hút như vậy cao sao. Liên ở Thi Khinh Hòa cùng tự bạch nói chuyện khi, cách đó không xa từ xa đến cấp, không ngừng kêu một câu, thành chủ, bác Mân Văn tiến sĩ tìm ngươi. Trước mắt báo tin vui người mừng đến đôi mắt đều mê lên, ở tự bạch cùng Thi Khinh Hòa, Quý Hằng chạy lên lầu khi, hắn mới hoán quá khẩu khí, nhìn còn lại nhìn về phía hắn kia từng đạo nôn nóng tầm mắt. Hắn hít sâu vài khẩu khí, lớn tiếng nói, chúng ta được cứu rồi. Trải qua nửa tháng, bác Mân Văn mấy người ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra có thể khống chế bán thú nhân phát bệnh khi có thể khống chế trong cơ thể bạo động cảm xúc dược vật. Đến nỗi bọn họ có thể hay không khôi phục thành nhân, cũng cùng những cái đó tang thi có không khôi phục thành nhân hạng mục giống nhau, khó có thể phá được. Tự bạch đuổi tới bọn họ tạm thời đơn sơ phòng thí nghiệm trước, liền thấy được bác nghe Mân mấy người khó nén mỏi mệt, khóe miệng mang cười thể diện thượng. Các ngươi vất vả. Chạy nhanh đi trước tẩy tẩy nghỉ ngơi một chút, dư lại sự tình giao thác cho chúng ta. Đối với này đó nghiên cứu khoa học nhân sĩ, tự bạch ở đãi ngộ thượng chưa bao giờ bùn xịn, nhưng ở bọn họ ngày đêm vất vả nghiên cứu chế tạo thời điểm, nàng có thể làm được chính là an ủi một câu, một bên cho bọn hắn an bài phòng nghỉ, không cho những người khác quấy rầy đến bọn họ. Bắt được bác nghe bác trong tay phối phương, cùng với nghiên cứu chế tạo thành công mấy chục viên màu trắng ngà thuốc viên. Tự bạch đi trước công đạo xưởng chế dược người. Cũng làm thi phụ tới rồi bệnh viện cửa phụ cận, đem phối phương cùng một nửa dược cho thi phụ. Thi phụ bắt được tay sau, buồn hẳn là tốc độ rời đi, đi an bài xưởng chế dược công tác. Nhưng hắn thật sự là không yên lòng. Thành chủ, nhà ta kia Tam, hiện tại có khỏe không? Làm tiểu hòa nhiều chiếu cố một chút hắn mụ mụ, lao bà tử tuổi lên đây, sợ nàng chịu không nổi. Đây là thi phụ cùng thi mẫu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tách ra lâu như vậy. Thi phụ mỗi đêm đều ngủ không an ổn, không phải mơ thấy lao bà tử xảy ra chuyện, chính là mơ thấy thi Thanh Hòa xảy ra chuyện, hoặc là Quý Hằng xảy ra chuyện. Tối hôm qua, hắn mơ thấy tới rồi Quý Hằng biến thành tăng thi, cắn thi Khinh Hòa, sợ tới mức hắn sau nửa đêm cũng chưa ngủ. Tốt, ngươi yên tâm. Thi phụ biết tự Bạch nói được thì làm được, nhưng rời đi trước còn thường thường quay đầu nhìn mắt bệnh viện. Thanh chủ, chúng ta có phải hay không có thể rời đi? Rời đi. Bên ngoài nhưng không nơi này an toàn, chờ dược tề ra tới, đại gia phân đến dược lại đi. Tốt tốt, chúng ta ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày, tại đây cũng khá tốt. Không có phòng bệnh trụ người, ở bệnh viện hành lang, đại sảnh nghỉ ngơi người, đều là lúc ấy vết thương nhẹ, cũng không có biến dị người. Ở chú ý tới tự Bạch cảm xúc không tốt sau, bọn họ yên lặng sửa lại khẩu. Lại nghĩ lại hạ, xác thật là nơi này còn càng an toàn một ít. Bệnh viện nội biến dị người đã sớm bị buộc chặt đi lên trong ngoài mấy người, không có gì bất ngờ xảy ra nói, là sẽ không tránh thoát ra tới, còn nữa muốn tránh thoát ra tới, bọn họ nhóm người này người, vũ lực giá trị cũng không thấp, hơn nữa ở chỗ này còn có thành chủ cùng thi Khinh Hòa này mấy người vũ lực càng cao. Bệnh viện, hệ số an toàn cao hơn bên ngoài. Đại gia cân nhắc một chút, an tĩnh ở ngồi biết chính mình giường đệm, đem chính mình bọc lên. Nửa tháng đều lại đây, còn không phải là lại nhiều đãi mấy ngày sự sao. Tự Bạch đem đỉnh đầu có dược vật, phân cho biến dị sau phát bệnh khi nhất táo bạo người. Mỗi cái nhốt ở trong phòng bệnh, đều sẽ có người ký lục xuống dưới, bọn họ một ngày bên trong khi nào phát bệnh nhất nghiêm trọng. Thông thường đa số ở chỗ bọn họ biến dị thời gian kia điểm, mỗi ngày cố định liền sẽ đột nhiên táo bạo lên. Tỷ như ở phía trước biến dị khi là buổi sáng 8 giờ, kia lúc sau đột nhiên táo bạo lên, muốn đả thương người liền sẽ ở buổi sáng 8 giờ vẫn luôn liên tục đến 9 giờ, một cái giờ sau khi đi qua mới có thể chậm rãi an tĩnh lại. Chờ tới rồi buổi chiều mới có thể an tĩnh nằm. Đây là bọn họ quan sát nhiều ngày sau, phát hiện tình huống. Thi Khinh Hòa cùng Quý Hằng trong tay phân biệt cầm một cây tam căn hình đại đĩa, ở bọn họ phát bệnh khi, các cắm ở bọn họ hàm dưới cùng phần đầu, không cho bọn họ lộn xộn. Nghĩa đỉnh toàn bộ bao vây thượng, sẽ không thương đến bọn họ. Tự Bạch còn lại là cầm chiếc đũa, đem thuốc viên kẹp lấy, hướng người bệnh trong miệng nhét đi, liền rót vài nước miếng sau, mới làm người nuốt đi xuống. Dược hiệu phát huy thật sự mau. Phát bệnh khi người lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Đôi mắt thanh minh nhìn bọn họ, cùng mặt khác nhóm trong tay cầm xoa hình đại công cụ, ta là lại phát bệnh phải không? Giống như so với ta phía trước phát bệnh khi thời gian thiếu một ít, có phải hay không tỏ vẻ ta muốn khôi phục bình thường lạc? Ta sẽ không lại táo bạo lên, muốn đả thương người. Bất đồng với Tần Thiên bán thú nhân, bọn họ là hoàn toàn nhớ rõ bọn họ đã xảy ra sự tình gì. Có lương tri bọn họ, cũng không muốn thương tổn người, cũng không muốn cắn hạ huyết nhục. Bọn họ còn khát vọng chính mình cùng người bình thường giống nhau, lại vô dụng cũng đến giống bọn họ trong thành cái kia tiểu tang thi từ kiêu kiêu giống nhau, là tang thi nhưng có thể khống chế được chính mình không thương tổn người khác. Thấu chương xong. Chương 181 thật nhiều thiên không có nhìn đến Quý Hằng. Chương 181 thật nhiều thiên không có nhìn đến Quý Hằng. Ngày mai ở ngươi phát bệnh trước, lại ăn trước một viên dược nhìn xem. Tự Bạch đem chiếc đũa đặt ở giường trên tủ. Là bởi vì cái kia thuốc viên, ta mới an tĩnh lại sao? Đúng vậy. Nguyên tưởng rằng chính mình phải có sở chuyển biến tốt đẹp bán thú nhân ở nghe được là dược vật tác dụng, ánh mắt tạm đạm, cảm xúc hạ xuống túi đầu. Thi Khinh Hòa lắm mồm, có thể nhanh như vậy nghiên cứu chế tạo ra dược tới, còn dùng lo lắng mặt sau không có càng tốt dược, có thể cho các ngươi biến thành người bình thường. Vấn đề thời gian thôi. Bán thú nhân ngước mắt, nhìn tin tưởng tràn đầy Thi Khinh Hòa, chính mình trong lòng cũng bốc cháy lên hy vọng. Thi Khinh Hòa là thử quang thành bên trong người. Có thể nói ra lời này có phải hay không tỏ vẻ này một loại dược, đã có nghiên cứu chế tạo manh mối. Tự Bạch cố ý để lại một viên dược cấp Tần Thiên. Tần Thiên vừa vào đêm liền bắt đầu biến dị, ở không rõ ràng lắm loại này dược có không đối hắn hữu dụng dưới tình huống. Tần Thiên yêu cầu ở hắn biến dị trước nửa giờ, liền cho hắn uy dược. Liên tiếp đợi vài cái giờ, bọn họ tính toán thời gian, ở Tần Thiên biến dị trước, đem dược cấp Tần Thiên uy hạ. Nhưng ở uy hạ dược sau, Tần Thiên bên ngoài thân lập tức đã xảy ra biến hóa. Lại lần nữa biến thành lông xù xù bộ dáng. Thi Khinh Hòa chớp chớp mắt, thành, có thể so với sầy đa người biến thân. Trường hợp đặc biệt, chờ bác Mân Văn tiến sĩ bọn họ tỉnh lại làm cho bọn họ xem hạ đi. Bọn họ vài người còn đãi ở phòng giải phẫu, không thể nghi ngờ ở kích thích Tần Thiên, liền rời đi nơi này, tướng môn khóa lại. Thẳng đến ngày hôm sau, bọn họ lại lần nữa lại đây thời điểm, Tần Thiên đã khôi phục thành nhân bộ dáng. Ta nhớ rõ ngày hôm qua phát sinh sự tình. Ta cảm thấy trong cơ thể như là có hỏa giống nhau ở thiêu, ta tưởng phát tiết, ta khát vọng huyết. Tự Bạch Chính cầm đồ ăn, liền nghe được Tần Thiên nói. Bác Mân Văn tiến sĩ lại đây thời điểm, cũng ở vì Tần Thiên tình huống đuổi tới hiếm lạ. Lúc trước cũng không có người đem Tần Thiên tình huống báo cho bác nghe Mân tiến sĩ, bác Mân Văn vẫn là lần đầu tiên biết được còn có người vừa đến đêm tối liền biến dị, ba ngày khôi phục thành nhân tình huống. Chúng ta bước đầu là phán định mặt khác bán thú nhân, là cảm nhiễm tới rồi vô đầu tang thi trên người virus, hơn nữa kia một hồi bạo tuyết mang đến dị đoan dẫn phát. Tần Thiên ở lần đầu tiên biến dị trước, có cái gì đặc biệt tình huống xuất hiện sao? Ta không có bị vô đầu tang thi chảo thương quá, đến là hạ tuyết thiên qua đi, ta thường xuyên ho khan. Thiên lanh trước thời điểm, bệnh viện cửa sổ đều không có đóng lại, có thể hay không từ kia sẽ khả năng liền bắt đầu. Loại này không căn cứ giả thiết nói, Tần Thiên dĩ vãng trước nay đều sẽ không nói khởi, lời nói không có nói hoàn chỉnh liền câm miệng. Hiện tại vô pháp phán định rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho, chúng ta sẽ mau chóng nghiên cứu ra tới tân dược vật. Bác Mân Văn lấy mẫu sau khi kết thúc liền rời đi. Lưu lại Tự Bạch, Thi Khinh Hòa, Quý Hằng ba người. Ta mới vừa ý tứ không phải nói bởi vì các ngươi tới, mở cửa. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta nhưng không như vậy cảm thấy. Thi Khinh Hòa trực tiếp đánh gãy Tần Thiên miên man suy nghĩ nói. Muốn thật dựa theo Tần Thiên nói như vậy, kia bọn họ chẳng phải là thật nhiều sự tình đều ngăn ở trên người, kia làm người quá mệt mỏi. Ân, Khinh Hòa nói cũng là ta từng nói, hảo hảo dưỡng chờ bác Mân Văn tiến sĩ đám người kết quả, tựa như Khinh Hòa nói, hết thể đều là vấn đề thời gian. Ở trải qua 10 ngày, xưởng chế dược tăng ca thêm giờ, rốt cuộc chế tạo ra nhóm đầu tiên dược vật, hạ phân đi xuống. Mà Dương Thiên Tần tắc căn cứ này đó bán thú nhân khẩu vị, cùng với Tự Bạch từ vị diện cửa hàng mua sắm lại đây dinh dưỡng dịch, nghiên cứu chế tạo ra bán thú nhân chuyên trúc khẩu vị dinh dưỡng dịch. Tự Bạch mở ra Dương Thiên Tần tiến sĩ cấp một con dinh dưỡng dịch, dẫn tới trong chén, mới vừa mở ra, đã nghe tới rồi gây mùi hương vị, cực kỳ giống Tần Thiên ngày xưa ăn lương thực. Tự Bạch từ bỏ nhấm nháp ý tưởng, đem này nửa chén dinh dưỡng dịch đưa tới rồi Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên tỏ vẻ, có thể lại thêm chút giấm đi xuống. Tự Bạch đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn Dương Thiên Tần tích cực một chút cấp Tần Thiên thêm giấm, cũng hỏi Tần Thiên cảm thụ, mức đo lường hay không thực cảm nhận được không khỏe. Người ta tên gần, có xem như có duyên, ngươi lại giúp ta lại nhấm nháp nhiều một ít dinh dưỡng dịch được không? Ngươi yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi, chờ dinh dưỡng dịch nghiên cứu chế tạo thành công, Tiểu Bạch thành chủ bên này cho ngươi tiền thưởng. Dương Thiên Tần nói dơ nói, đối với Tự Bạch là mặt quỷ. Hán tuổi tác đại, nhưng cũng có nghe được Tự Bạch cùng Tần Thiên hai người nghe đồn. Tiểu cô nương cùng xoáy khí tiểu tử ở mặt thế có thể ở bên nhau thật là không dễ dàng, đặc biệt hiện tại tiểu tử còn thành bán thú nhân, đổi lúc trước, còn không có kết hôn, tiểu tử ra điểm vấn đề, sớm đã có một đám người kêu chia tay. Nghĩ vậy, Dương Thiên Tần nhịn không được chớp hạ miệng, các ngươi có suy xét làm hỷ sự sao? Hiện tại hỷ sự quá ít thấy, lão nhân ta thật lâu không tưởng uống thượng rượu mừng, đến lúc đó nhớ rõ kêu thượng ta. Rượu mừng. Tự Bạch cùng Tần Thiên chăm miệng một lời, khó hiểu nhìn Dương Thiên Tần. Ngạch là lao nhân nghe lầm tin tức sao? Kia cái này. Các người rốt cuộc có phải hay không ở bên nhau a? Nhìn đến bọn họ khiếp sợ ánh mắt, Dương Thiên Tần có chút ngượng ngùng, nhưng lại rất tò mò. Không có ở bên nhau, là bên ngoài có cái gì ta cùng Tự Bạch nghe đồn sao? Tần Thiên có chút nóng nảy, hắn là biết Quý Hằng thích Tự Bạch, nhưng Tự Bạch có thích hay không Quý Hằng, hắn là không biết, hắn ngày thường chỉ là đem Tự Bạch coi như hảo huynh đệ, bên ngoài nếu là có cái gì nghe đồn nói, hắn lo lắng Quý Hằng sẽ nghĩ nhiều. Còn có quan trọng nhất chính là một chút, hắn là có thể cảm giác được Tự Bạch cũng là đem hắn đương huynh đệ. Ngay thường đối hắn khả năng cũng liền hơi chút so đối Thi Khinh Hòa mấy người hảo chút, nhưng càng nhiều khả năng như là ở đền bù người nào. Bên ngoài đều có nói ngươi hảo phúc khí, có thể có giống Tiểu Bạch thành chủ như vậy trung trinh không du bạn gái, còn có rất nhiều tiểu viết văn, lưu loát viết các ngươi phía trước truyền kỳ chuyện xưa, gặp nhau hiểu nhau yêu nhau. Này viết quá giống như thật. Còn ngẫu nhiên có người đáp lại nói lên lúc trước Tiểu Bạch thành chủ một người đi căn cứ đem ngươi cùng lâm đội đám người cứu sự tình. Sau đó mọi người đều thực tin tưởng. Tới rồi này sẽ, Tự Bạch mới phản ứng lại đây, gần nhất mấy ngày có không ít người luôn là hướng nàng đầu tới tò mò ánh mắt. Cái kia, cũng là lão nhân tin vào đồn đãi, các ngươi đừng trong lòng a, ta đi trước đem mặt khác dinh dưỡng dịch mang đến, Tần Thiên ngươi một hồi lại giúp ta nếm nếm, ngươi thích nhất cái gì khẩu vị, quay đầu lại lão nhân cấp nghiên cứu chế tạo ra ngươi thích đồ ăn vặt. Dương Thiên Tần vội vã chạy ra phòng giải phẫu. Lưu lại Tự Bạch cùng Tần Thiên ở phòng giải phẫu, Tần Thiên nhìn túi đầu xem di động Tự Bạch, trong lúc nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. Mấy ngày nay, tới chiếu cố hắn không phải Tự Bạch, chính là Thi Khinh Hòa, còn có Quý Hằng. Càng nhiều thời điểm, là tự bạch đại ở chỗ này. Tự bạch, cho ngươi tăng thêm phiền thoái, ta bên này, nếu không chính là làm thi khinh hòa lại đây đi, hoặc là đem ta một bên tay giải khai, ta có thể chính mình ở phòng giải phẫu an dương tiến sĩ cấp dinh dưỡng dịch. Tần Thiên không xác định tự bạch có thể hay không để ý loại này đồn đãi, nhưng hắn một đại nam nhân là không có gì ảnh hưởng, liền sợ ảnh hưởng nàng cùng Quý Hằng chi gian. Hắn đã có thật nhiều thiên không có nhìn đến Quý Hằng, không biết có phải hay không nguyên nhân này, ở thường lui tới mỗi ngày sẽ đến một chuyến, hắn đều không có lại đây. Thấu chương xong. Chương 182 ngươi là ai, ngươi tính thứ gì? Chương 182 ngươi là ai, ngươi tính thứ gì? Mới vừa nhanh chóng soát xong người khác viết một ít tiểu viết văn, liền nghe được Tần Thiên khách khí nói. Tự bạch nhíu mày, khách khí cũng khách khí, không cần phải xen vào bọn họ nói như thế nào, chúng ta chi gian không cần so đo nhiều như vậy. Tự bạch đưa điện thoại di động hướng trong túi một đâu, hoàn toàn không cảm thấy này đó đồn đãi vớ vẩn có thể đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Sao, ngươi có bạn gái? Vẫn là. Thấy Tần Thiên nhíu mày, tự bạch thực khó hiểu, giống loại này lời đồn đãi, kiếp trước cũng không phải không có, có cùng nàng đối địch người, thường xuyên ở bên ngoài tuyên truyền nàng cùng Tần Thiên không thật lời đồn đãi, lấy mượn này tới cấp nàng cùng Bạch Lâu Việt một ngạt. Chỉ là nàng tương đối tò mò là, nay một đời nàng cũng không có cùng ai ở bên nhau, có thể cho ai ngột ngạt. Không có. Tần Thiên lắc lắc đầu, nhìn tự bạch chẳng hề để ý biểu tình, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi tự bạch. Cái kia tự bạch, nếu ngươi đem ta coi như huynh đệ, ta muốn hỏi một chút, ngươi đối Quý Hằng thật sự một chút ý tứ đều không có sao. Mấy ngày hôm trước hắn mỗi ngày đều sẽ tới xem ta một chút, mấy ngày này đều không có tới, có thể hay không là bởi vì để ý này đó. Tần Thiên tưởng nâng lên tay tới, lại bị cột lấy dây thừng cấp trở ngại ở. Ta chính là tưởng nói, ta cũng không rõ ràng lắm các ngươi tình huống hiện tại. Ta lo lắng sẽ đối với ngươi cảm tình tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tự bạch sửng sốt một hồi lâu, trong đầu hồi tưởng nổi lên mấy năm nay Quý Hằng yên lặng ở bên người nàng ngồi sự tình, nhịn không được cười lên tiếng, các ngươi dường như vẫn luôn cảm thấy đối với Quý Hằng, ta vẫn luôn không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nhưng, hắn ở trước mặt ta cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ không phải sao. Ta không phải ai trong lòng run đũa, ta không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Nói đôi Quý Hằng hảo cảm sao, tự nhiên có, nhưng thích. Tựa hồ lại kém một chút ý tứ. Tần Thiên kinh ngạc nhìn tự bạch, nàng nhấp miệng cười khẽ, giơ tay gian vãn qua vừa qua khỏi nửa nhĩ tóc ngắn, ôn nhu cười đến vô hại, nhưng ánh mắt quặng cu é lại cho nàng tăng thêm một mạt cao lãnh khí chất. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ cùng tự bạch nói giống nhau. Tuy nói Quý Hằng ngày xưa đi theo ở tự bạch bên người, bận trước bận sau, nhưng hắn có hướng tự bạch cho thấy quá tâm ý sao? Tựa hồ cũng không có. Liền Tần Thiên biết nói. Tần Thiên yên lặng cấp Quý Hằng điểm hương. Có đôi khi yên lặng làm quá nhiều, sẽ không nói, cũng không cứ gọi làm một chuyện. Là ta nhàn đến xen vào việc người khác ha ha ha, cái kia hũ nút nên. Ở Bắc Mân Văn đoàn đội nghiên cứu chế tạo ra áp chế bán thú nhân táo bạo cảm xúc, xưởng chế dược chế tạo ra nhóm đầu tiên dược vật gần đủ dùng lượng khi, ở bệnh viện cách ly người cũng lục tục bắt đầu từ bệnh viện rời đi. Bọn họ nơi một lần nữa quy hoạch. Sở hữu có được bán thú nhân đặc thù người, đều phân biệt phân tới rồi tới gần bệnh viện bên này nhà lầu nơi cư trú. Cùng bệnh viện cách xa nhau hai con phố. Cư dân chuyển nhà này đó, là Tiêu Nam Mục dẫn người xử lý, sự tình thực mau bị gõ định ra tới, xử lý hảo. Tự bạch đi ở trên đường phố, khó được hưởng thụ một lần hơi chút nhàn nhã một chút thời gian, đi đường khi không thể nghi ngờ thoáng nhìn đến chính mình trên cổ tay hồng dây xích, cười khẽ một tiếng, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, Quý Hằng xác thật cũng có rất nhiều thiên không có xuất hiện ở nàng trước mặt. Tự bạch đứng ở tại chỗ, thưởng thức thủ đoạn thượng này hồng dây xích. Ở nhận thấy được có người thế tới rào rạt hướng về phía nàng đi tới, tự bạch ngẩng đầu lui về phía sau vài bước. Là Bạch Lâu Việt. Cách đó không xa còn đi theo ba bốn bảo tiêu. Tự bạch tiên lặng hướng bên cạnh đi, nhưng nàng đi kia, Bạch Lâu Việt liền đi theo chắn ở nàng đằng trước. Ánh mắt phun hỏa, tựa hồ đang ở chờ đợi nàng giải thích. Tự bạch rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, lần đầu con mắt nhìn hắn, Bạch cơ trường, làm gì vậy? Phiền toái làm một chút. Có tương quan yêu cầu hợp tác sự tình trực tiếp trước tìm Tiêu Phó Thành là được. Thấy Bạch Lâu Việt như cũ không tính toán tránh ra, tự bạch chuẩn bị đường vòng. Mà Bạch Lâu Việt đã nhận ra tự bạch tính toán, dối tay ngăn cản nàng, thậm chí còn tưởng thượng thủ chảo nắm lấy tự bạch bả vai. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm cái gì? Ngươi nói một chút này đều mấy lần rồi, còn nói cùng Tần Thiên không bất luận cái gì quan hệ, không bất luận cái gì quan hệ hắn có thể mỗi lần đều cứu ngươi, không đi khác căn cứ, mỗi lần đãi ở chúng ta trong căn cứ. Trời biết Bạch Lâu Việt mới vừa dùng người khác di động soát đến Tần Thiên cùng tự bạch tin tức, hắn có bao nhiêu sinh khí. Tới thời điểm, hắn không ngừng nói cho chính mình, này một đời tự bạch cùng đời trước không giống nhau, nhưng mới vừa nhìn đến tự bạch đối với trên tay một cái dây xích đều có thể cười ra tới, hắn liền rốt cuộc nhịn không được. Kỳ thật, Bạch Lâu Việt buột miệng thốt ra chất vấn tự Bạch nói, mới vừa nói xong hắn liền hối hận. Đặc biệt ở cùng tự Bạch kia một đôi con ngươi đối diện thượng, hắn càng hận không thể tự phiến cái tát. Ngươi là ai, ngươi tính cái gì? Tự Bạch nhíu mày, trên dưới nhìn quét Bạch Lâu Việt, Bạch Cơ Trường, ngươi đừng quên, ta và ngươi cũng không có bất luận cái gì quan hệ, đừng làm đến ta và ngươi có cái gì quan hệ đặc thủ, yêu cầu hướng ngươi giải thích này đó. Bạch Lâu Việt sắc mặt trắng nhợt, ở nhìn đến tự Bạch xoay người liền phải rời đi khi, không chút nghĩ ngợi duỗi tay bắt lấy, phản đến là bị tự Bạch trở tay một khấu, một chân đá văng. Bạch Lâu Việt không bất luận cái gì phong bị tự Bạch một chân đạp té ngã trên đất. Vừa nhấc đầu liền thấy được tự Bạch chán ghét ánh mắt, Lan. Ở nơi xa vẫn luôn chú ý Bạch Lâu Việt bọn bảo tiêu, ở nhìn đến Bạch Lâu Việt bị người đá phi, lập tức chạy tiến lên, đem còn ở sưng sờ chung Bạch Lâu Việt đỡ lên. Căn cứ trường, chúng ta muốn đi lên đem người bắt lấy sao? Bạch Lâu Việt bị này một câu lôi đến tỉnh táo lại, nhìn bên cạnh cái này hàm khí 10 phần bảo tiêu, khí không đánh một chỗ, ngu xuẩn. Mắng về mắng, Bạch Lâu Việt trong đầu lại không ngừng dần hiện ra mới vừa tự Bạch kia chán ghét biểu tình, như vậy biểu tình hắn gặp qua rất nhiều lần. Ở hắn trong ngộng, cùng lúc trước hắn vô ý đem nàng đẩy hướng tang thi đàn khi, nàng kia khiếp sợ hối hận ánh mắt không sai biệt mấy. Hắn có thể trọng sinh trở về, kia tự Bạch đâu? Bạch Lâu Việt hoa hảo một trận công phu mới tìm được Tần Thiên bị đóng lại địa phương. Vừa muốn nghiên cứu như thế nào mở cửa, liền một tiếng nơi xa quát mắng, các ngươi là người nào, muốn làm cái gì? Thi Khinh Hòa đem đỉnh đầu bát cơm hướng bên cạnh ghế dựa một phóng, liền hướng tới Tần Thiên phòng giải phẫu cửa chạy tới. Những cái đó vây quanh ở phòng giải phẫu vây quanh người, thấy hắn đuổi theo lại đây, cũng không thấy chột dạ sẽ rời đi, ngược lại là xử tại chỗ, đang chờ hắn lại đây. Để sát vào mới biết được là đã có vài tháng không xuất hiện ở trước mặt hắn Bạch Lâu Việt cùng với hắn bảo tiêu. Bạch Lâu Việt ngươi tới làm cái gì, lén lút, là muốn đánh cái gì ý đồ xấu. Thi Khinh Hòa đối Bạch Lâu Việt cái này đã từng tự xưng là tự Bạch vị hôn phu, lại mặt dày mày dạn nam nhân không có nửa điểm sắc mặt tốt. Hỏi lại chính là Quý Hằng tình địch. Tuy rằng hắn trước sau cảm thấy tự Bạch là chướng mắt loại này nam nhân. Ta tìm Tần Thiên có việc, ngươi có chìa khóa đi, mở cửa. Bạch Lâu Việt hướng tới khóa cửa vị trí hơi gật gật đầu, làm Thi Khinh Hòa mở cửa. Thi Khinh Hòa đôi tay ôm ấp, liền đứng ở trước cửa. Ngươi tìm Tần Thiên có việc, tự mang 3-4 bảo tiêu. Không biết người còn tưởng rằng Tần Thiên đắc tội các ngươi lão đại. Thấu chương xong. Chương 183 biến mất Quý Hằng. Chương 183 biến mất Quý Hằng. Bạch Lâu Việt đi ra ngoài tự mang 3-4 bảo tiêu sự tình, Thi Khinh Hòa cũng có nghe nói qua. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người mang theo bảo tiêu tiến bệnh viện, Tần Thiên còn vẫn luôn bị khóa ở trên giường. Này nếu là Bạch Lâu Việt lại đây tìm sự tình, kia Tần Thiên không phải mặc người sâu xé. Tần Thiên không có gì cùng ngươi nói, thỉnh ngươi mang theo ngươi người rời đi. Bạch Lâu Việt cũng không có đem tự Bạch tùy tùng để vào mắt, hắn kiếp trước có thể cùng tự Bạch ở bên nhau, này một đời cũng có thể, 4 bỏ 5 lên cũng tương đương hắn tùy tùng. Đối với tùy tùng, hắn yêu cầu quá nhiều giải thích. Suy. Bạch Lâu Việt một ánh mắt, lập tức liền có bảo tiêu á chạm tiến lên đây, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở Thi Khinh Hòa trước mặt. Thi tiên sinh, phiên toái thỉnh ngươi mở cửa. Thi Khinh Hòa trắng trung nhị hơi thở 10 phần Bạch Lâu Việt liếc mắt một cái. Đem ngươi bảo tiêu mang đi. Cười chết cá nhân. Lớn như vậy còn muốn người bảo tiêu bảo hộ, đương chính mình là cái bảo, nhưng đừng là sợ đụng tới tang thi, sát không xong tang thi thời điểm, liền lấy bảo tiêu tới góp đủ số, chắn một chắn. Thi Khinh Hòa chỉ là nói thầm, nhưng ở nhìn đến kêu 3-4 bảo tiêu sắc mặt đều biến đổi, Thi Khinh Hòa đối Bạch Lâu Việt càng là xem thường, càng ghê tởm. Khó trách Bạch Lâu Việt trước nay đều thông qua không được thử quang thành cư dân xin. Hắn thuận miệng vừa nói, đều có thể truyền thuyết, có thể thấy được Bạch Lâu Việt thật là cái rác rưởi. Ngoài cửa tranh chấp thanh âm khiến cho Tần Thiên chú ý. Khinh Hòa, là ai, có chuyện gì? Không có ai, ngươi không cần phải xen vào. Liên ở Thi Khinh Hòa sau khi nói xong, Bạch Lâu Việt xứng chức bảo tiêu A dùng to lớn vang dội giọng nói, đối Thi Khinh Hòa nói, Tần Thiên tiên sinh, chúng ta căn cứ trưởng muốn gặp ngươi. Tần Thiên vi lăng, các ngươi căn cứ trưởng là ai? Bạch Lâu Việt bạch căn cứ trưởng. Không thấy, không thân. Thi Khinh Hòa cười, nhìn thấy không, người không muốn thấy các ngươi. Đi thôi. Thi Khinh Hòa hướng tới bệnh viện đại môn phương hướng một lóng tay, một tay chống nạnh dựa vào vách tường. Phải không, có quan hệ với tự Bạch sự tình, Tần Thiên cũng không muốn biết. Bạch Lâu Việt đem Tần Thiên hai chữ cắn đến rất nặng. Kiếp trước cũng có không ít người ở truyền Tần Thiên cùng tự Bạch nói chuyện yêu đương sự tình. Nếu không phải bởi vì Tần Thiên, hắn cũng không đến mức thường xuyên bởi vì việc này cùng tự Bạch cãi nhau, càng sẽ không sinh ra không cứu nàng ý tưởng. Không có Tần Thiên, bọn họ quan hệ còn thực vẫn luôn thực hảo. Ở tang thi chiều trước, hắn nhất định sẽ đem tự Bạch bảo hộ đến hảo hảo. Ở Thi Khinh Hòa kiên trì hạ, Bạch Lâu Việt không có thể đem Bảo Tiêu mang tiến phòng giải phẫu, Thi Khinh Hòa còn giữ cái tâm nhãn, đem cột lấy Tần Thiên hạn chế hắn hoạt động dây thừng dây xích cởi bỏ. Đây là này một tháng tới nay, Tần Thiên cảm giác được không có bất luận cái gì trợ lực, tay chân uyển chuyển nhẹ nhàng bộ dáng. Thi Khinh Hòa liền đứng ở cửa, xuyên thấu qua tấm kính dày tử nhìn bên trong động tĩnh. Chỉ cần Bạch Lâu Việt ra tay, muốn đả thương người, hắn có thể lập tức vọt vào đi. Bạch Lâu Việt xứng trước bọn Bảo Tiêu cũng tưởng chiếm cái hảo vị trí, sợ chính mình ra cố chủ ra chuyện gì, đều bị Thi Khinh Hòa bạo lực ngăn trở. Bảo Tiêu bị Thử Quang Thành An Bảo nhóm bắt lấy, không cho bọn họ tới gần phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu. Tần Thiên đứng, hoạt động gân cốt, mà Bạch Lâu Việt vẫn luôn đứng ở hắn khoảng cách 2-3 mễ địa phương, đánh giá Tần Thiên. Bạch cơ trường, nói tìm ta có việc, nên sẽ không chính là tiến vào nhìn xem ta trông như thế nào. Thấy Bạch Lâu Việt chậm chạp không nói lời nào, vẫn luôn liền nhìn chằm chằm hắn, dùng cái loại này cực kỳ coi thường hắn, ghét bỏ ánh mắt đánh giá hắn. Nếu Bạch cơ trường chỉ là nhìn xem, phiền thoái rời đi. Bạch Lâu Việt đôi tay bối ở sau người, cười lạnh, lâu như vậy tới, ngươi vẫn luôn không thay đổi. Thần Thiên, ngươi cùng tự Bạch rốt cuộc cái gì quan hệ? Nàng cùng ngươi ở bên nhau. Tần Thiên vừa định phủ nhận, nhưng cũng bị Bạch Lâu Việt loại này chất vấn ngự khí cấp khí cười. Bạch Lâu Việt, theo ta hiểu biết, ngươi cùng tự Bạch cũng không có bất luận cái gì quan hệ đi, ta cùng nàng cái gì quan hệ, cùng ngươi không quan hệ. Như thế nào sẽ không quan hệ? Nếu không phải ngươi, nàng. Bạch Lâu Việt lời nói đến, lại lần nữa đánh giá Tần Thiên, xem ra các ngươi quan hệ cũng thực bình thường, nàng không đem chúng ta kết giao quá sự tình nói cho ngươi. Ngươi vừa định nói chính là cái này. Nàng cánh tay chân trái chỗ có cái đại trí, giống cái bớt. Bạch Lâu Việt ngẩng đầu, tiếp theo nói. Ngươi biết nàng vì cái gì sẽ đối với ngươi hảo sao, giống không giống như là ở đền bù cái gì, có hay không cảm thấy nàng nhìn về phía ngươi ánh mắt, có đôi khi như là lộ ra ngươi nhìn về phía một người khác. Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng thừa nhận chuyện này. Tần Thiên. Tần Thiên có chút không rõ Bạch Lâu Việt đối hắn nói tự Bạch cánh tay có cái giống bất dấu vết làm cái gì. Mùa hè buổi sáng rèn luyện thời điểm, tự Bạch có đôi khi sẽ ăn mặc một cái ngực. Mọi người đều biết nàng cánh tay thượng có cái giống bất đại khái. Bạch Lâu Việt nguyên bản là không quá xác định tự Bạch có phải hay không trọng sinh, nhưng ở nhìn đến Tần Thiên này sẽ lại là nhíu mày lại là nghi hoặc, cảm xúc phức tạp bộ dáng, hắn là có thể xác định xuống dưới tự Bạch là trọng sinh. Nhưng kia nữ nhân lại chuyển làm không quen biết bộ dáng của hắn. Cái này sao được? Liên vì cho ta giảng này đó sao? Vậy ngươi có thể rời đi. Tần Thiên ngày thường là có cảm giác được, mặc kệ ra đến nỗi bộ dáng gì nguyên nhân. Chỗ tốt hắn là chân chân thật thật có cảm nhận được. Tự Bạch đối hắn huynh đệ tình, cũng không phải là loại người này dễ dàng là có thể châm ngòi. Ở xác định chính mình muốn biết tin tức sau, Bạch Lâu Việt tự nhiên cũng là không nghĩ đại ở chỗ này cùng Tần Thiên nhiều lời hai câu. Có ký ức lại tưởng làm bộ không quen biết hắn tự Bạch, hắn yêu cầu nghĩ lại như thế nào truy hồi tự Bạch. Người vừa đi, Thi Khinh Hòa lập tức xách theo đồ ăn phóng tới ngăn tủ thượng, kéo qua Tần Thiên, trên dưới trong ngoài cấp kiểm tra rồi một bên. Phát hiện không có bị thương không có miệng vết thương, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tìm ngươi làm cái gì. Vừa thấy liền cảm thấy người này không được không đáng tin cậy, cả ngày trong miệng nói hiệu nói vượng, ta cho ngươi nói, mặc kệ hắn cho ngươi nói cái gì đều không cần đáp ứng hắn, nếu không phải cảm thấy hắn là cái kia ích lợi nhiều, chúng ta đều có thể không cần cùng hắn kia hợp tác, không đem đồ vật bán cho hắn. Lúc trước là có cự tuyệt quá Bạch Lâu Việt hợp tác, nhưng thằng nhãi này tiền nhiều chuyện thiếu, đồng dạng đồ vật cấp Bạch Lâu Việt. Giá cả so cấp mặt khác ra để cao một nửa. Hơn nữa người này còn không phải cái gì hảo điểu. Ngươi mới vừa không có chú ý tới hắn bên người đi theo Bảo Tiêu. Ta mới vừa liền nói thầm thuận miệng vừa nói hắn có thể hay không ở tang thi tới khi đem Bảo Tiêu đẩy hướng cấp tang thi, vì chính mình tranh đoạt mạng sống thời gian. Nhưng cái đó Bảo Tiêu sắc mặt đều thay đổi. Tần Thiên đang ăn cơm, nghe Thi Khinh Hòa nhắc mai nói, trong lòng ấm áp, hắn chưa nói cái gì, tắt áo, có thể là thấy được trên diễn đàn một ít đồn đãi. Tại đây ly gián ta cùng tự Bạch cảm tình. Đúng rồi, Quý Hằng mấy ngày nay là đi đâu? Có phải hay không để ý những cái đó đồn đãi? Ta có thể cùng hắn giải thích, ta cùng tự Bạch là bình thường huynh đệ tình, liền cùng ngươi cùng Lâm đội giống nhau. A Hằng gần nhất bắt đầu bận rộn kinh hỉ. Tần Thiên cùng Thi Khinh Hòa ánh mắt đối diện thượng, liền thấy được đối phương bắt quái khi ánh mắt. Quý Hằng cũng không có chú ý quá trên diễn đàn tin tức, hắn chính bận rộn cấp tự Bạch một cái sinh nhật kinh hỉ. Thấu chương xong. Chương 184 cho phép ngươi lòng tham. Đêm đó, tự Bạch đi đường, ở hồi chính mình phòng ốc trước ven đường trên đường phố, thấy được treo ở bốn phía cây cỏ thượng trong suốt quải sức, nhìn kỹ có thể phát hiện là đem tinh hạch gõ thoái, khắc thành tình yêu bộ dáng. Theo này đó thụ nhìn lại, này đó tình yêu tinh thể vẫn luôn treo tới rồi nàng trước cửa. Lại đi phía trước đi vài bước, ngay sau đó ánh đèn tối sầm lại. Phía sau truyền đến nhẹ mà ổn tiếng bước chân, Tự Bạch vừa chuyển quá mức, rơi vào trong mắt chính là nhìn bánh kem Quý Hằng. Trong bóng đêm, mỏng manh tinh thể ánh sáng, và ngọn nến thượng mỏng manh tinh quang. Quý Hằng mặt đang từ từ xuất hiện ở nàng trước mặt, đoạn toái tóc đầu, làm Quý Hằng góc cạnh rõ ràng mặt bộ đường cong càng xem đến càng vì cẩn thận, nồng đậm mặt mày hạ, thâm thúy mắt, ánh mắt chung đều là ảnh ngược thân ảnh của nàng. Tóc đầu là kiểm nghiệm soái ca duy nhất tiêu chuẩn. Hôm nay Quý Hằng càng là ăn mặc một thân màu trắng đoạn áo thun, nhàn nhã sạch sẽ soái khí, cùng ngày xưa yêu thích một thân hắc ý Quý Hằng hoàn toàn bất đồng. Sinh nhật vui sướng, Tự Bạch. Hứa nguyện, thổi ngọn nến. Tự Bạch nhìn thoáng qua chỉ cắm 18 cây nến đuốc, cười khẽ, ta đã 21, này 18 căn nơi đó đủ. Nàng hy vọng mà thế sớm một chút biến mất, mọi người đều có thể an ổn quá thượng hảo nhật tử, cũng hy vọng Quý Hằng có thể buông quá vãng, vui vẻ sinh hoạt. Tự Bạch nhắm hai mắt hứa hảo nguyện vọng sau, liền đem ngọn nến cấp thổi tắt rớt. Ngọn nến một diệt, quanh thân ánh sáng cũng tối sầm không ít. Cảm ơn ngươi a, Quý Hằng. Bất quá, ta tương đối tò mò là ngươi như thế nào biết ta sinh nhật. Ta nhớ rõ ta chưa từng có cùng các ngươi đề qua ta sinh nhật. Tự Bạch đi theo Quý Hằng bước chân, đi tới nàng phòng ốc trước, khẽ nâng ngẩng đầu lên nhìn đứng ở bên cạnh Quý Hằng. Theo hắn cùng nhau ngồi ở cửa trước. Tiếp nhận hắn cắt xong rồi một khối bánh kem, nếm nếm, còn có thể a, thượng chỗ nào mua, ta nhớ rõ trong thành giống như không có khai bánh kem cửa hàng. Ta hướng người khác học, gần nhất. Tự Bạch kinh ngạc, đây là chính ngươi làm. Túi đầu nhìn về phía còn dư lại mặt khác hơn phân nửa tinh xảo bánh kem. Tự Bạch nghĩ vậy chút thiên tới không thấy bóng dáng Quý Hằng, dư quang trung thoáng nhìn tới rồi hắn dán cầm máu nhảy ngón tay, ngơ ngác nhìn hắn, lại lặp lại hỏi mới vừa hỏi Quý Hằng không hồi phục vấn đề, ngươi là như thế nào biết ta sinh nhật? Ta và ngươi là bạn cùng trường, đã quên sao? Thấy Tự Bạch vẫn là thực khó hiểu, Quý Hằng đành phải lại tiếp theo nói, năm trước ở học viện phòng hồ sơ tìm kiếm tới rồi ngươi tư liệu. Tự Bạch là cái cô nhi, cũng không biết sinh nhật, cô nhi viện viện trưởng nhặt được nàng cùng ngày làm nàng sinh nhật. Lúc trước có chú ý tới ngươi ngày này sẽ đi tế bái người. Tự Bạch gật gật đầu, mồm to đem này khối bánh kem ăn xong, nhưng trong lòng lại tràn đầy xúc động. Nay vẫn là nàng lớn như vậy, lần đầu tiên có người cố ý học làm sinh nhật bánh kem cho nàng khánh sinh, dị vãng viện trưởng cho nàng sinh hoạt, đều sẽ có cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau, nàng không có độc thuộc nàng bánh kem, lại sau này lớn lên một ít, nàng liền không còn có quá ăn sinh nhật, ăn chính mình bánh sinh nhật. Cảm ơn. Tự Bạch lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đã nhận ra Tự Bạch không quá thích hợp cảm xúc, Quý Hằng đặt ở trong túi lễ vật chậm chạp không có lấy ra tới. Hai người liền như vậy nhìn trên bầu trời ngôi sao, trầm mặc hồi lâu. Thẳng đến một đạo lưu quang nhanh chóng hiện lên. Mặt thế gần nhất, đến là làm chúng ta thấy được càng minh lượng ban đêm, sớm khi ban đêm đều nhìn không tới như vậy cảnh sắc. Quý Hằng vươn tay, hướng tới thiên, mở ra năm ngón tay. Ân đúng vậy. Tự Bạch ở kiếp trước xem quen rồi này đó bóng đêm, đến không có Quý Hằng nhiều như vậy cảm xúc. Người Tự Bạch cùng Quý Hằng chăm miệng một lời đã mở miệng, đốn một hồi, lại vừa vặn chăm miệng một lời nói, ngươi nói trước. Hai người nhìn nhau cười, Tự Bạch duỗi duỗi người, ngươi nói trước. Hảo. Tự Bạch chỉ cảm thấy đêm nay Quý Hằng phá lệ ôn nhu, nói chuyện ôn hòa lời nói nhỏ nhẹ. Kỳ thật ta còn cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, ngươi có thể nhắm mắt lại sao? Tự Bạch mới vừa nhắm mắt lại, liền cảm giác được Quý Hằng hướng tới nàng tới gần, hô hấp gian tràn ngập hắn hơi thở, cổ chợt lạnh. Mở to mắt thời điểm, liền thấy được ngồi xổm nàng bên chân Quý Hằng. Chính vươn tay tới sờ sờ nàng tóc, tha thứ ta chưa kinh quá ngươi đồng ý, sờ soạn ngươi đầu, tặng cho ngươi lễ vật. Ta là lòng tham, ta và ngươi nhận thức thật nhiều năm, ta không nghĩ cực hạn với chỉ là ngươi bằng hữu, ngươi huynh đệ, ngươi sánh vai tác chiến đồng bọn. Ta hy vọng ta có thể ở bằng hữu phía trước hơn nữa một cái nam tử, ta càng lòng tham chính là ta không hy vọng cực hạn với cái này nam tử. Ta càng hy vọng ta có thể là ngươi tin cậy hậu thuẫn, mệt mỏi khi ỷ lại. Nếu có thể, để cho ta tới chiếu cố ngươi hảo sao? Tự Bạch nhìn chân thành Quý Hằng, ngày xưa bình tĩnh hắn, tại đây sẽ có chút khẩn trương, nàng có thể cảm giác được hắn sờ đặt ở nàng trên đầu tay có chút hơi hơi run rẩy. Nếu cự tuyệt nói, có thể không đem này vòng cổ hái xuống hảo sao? Ta ở mặt trên thiết trí hệ thống định vị, đương nhiên ngươi không cần lo lắng cái gì, mặt trên sẽ có ấn phím, có thể đóng cửa. Định vị chói định chính là cái này đồng hồ, còn có chúng ta di động đều có thể xem xét. Tự Bạch còn ở sững sờ trạng thái, tầm mắt lại là vẫn luôn nhìn Quý Hằng, nhìn hắn lúc đóng lúc mở môi mỏng. Tự Bạch cảm giác được ngực tê dần, mới kịp thời phản ứng lại đây, nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Quý Hằng miệng xem. Cũng may Quý Hằng cũng không có chú ý tới nàng thái, cái này là nhân viên nghiên cứu có một tiểu tổ nghiên cứu ra tới hạng mục, kế hoạch sang năm thượng tuyến. Đúng vậy, hiện tại đã trước tiên nghiên cứu chế tạo ra tới, liền chờ phóng đại sinh sản lượng, dự tính 2-3 tháng. Thấy Tự Bạch nói sang chuyện khác, Quý Hằng ánh mắt tối sầm lại, liền nói tiếp lên, cùng lúc đó thu hồi vớt ve Tự Bạch tóc tay. Liên ở Quý Hằng thu hồi tay đồng thời, Tự Bạch cầm hắn tay, cùng hắn 5 ngón tay tương khấu, cho phép ngươi lòng tham. Quý Hằng cả người đều sửng sốt, trong đầu không ngừng quanh quẩn Tự Bạch kia một câu cho phép ngươi lòng tham. Khó được nhìn đến Quý Hằng sững sờ lâu như vậy, đâu đến Tự Bạch cười lên tiếng, cười khẽ thanh âm làm Quý Hằng phục hồi tinh thần lại, dùng tay méo chính mình cánh tay sau, truyền đến đau đớn không phải không có ở nhắc nhở hắn, hắn không có đang nằm mơ. Tự Bạch đáp ứng hắn, đáp ứng cùng hắn kết giao. Quý Hằng một tay đem Tự Bạch ôm lấy, vui sướng, khỏe miệng tươi cười vẫn luôn không rơi xuống tới. Nguyên bản hắn đều cho rằng Tự Bạch sẽ không đáp ứng hắn. Cảm ơn ngươi Tự Bạch, có thể cho ta chiếu cố ngươi cơ hội. Ở hôm nay phía trước, Tự Bạch cũng không có xác định quá nàng đối Quý Hằng tâm ý, nàng vẫn luôn là biết nàng đối Quý Hằng là có hảo cảm, thẳng đến nàng ngực truyền đến đau đớn, nàng nhớ tới này 2-3 năm tới sớm chiều ở chung, nhớ tới Quý Hằng đối nàng hảo. Nhớ tới, có lẽ nàng đã sớm ở trong lúc vô ý thích Quý Hằng, lại mà không tự biết. Nếu lẫn nhau đều có cái này tâm ý, lại vì cái gì không thử ở bên nhau đâu. Ngắn ngủn mấy năm, làm tốt lập tức, Tự Bạch thẳng đến hôm nay mới suy nghĩ cẩn thận, nàng không cần thiết bởi vì tình huống thân thể, mà đi cự tuyệt bên người hảo ý. Thấu chương xong. Chương 185 bọn họ thành chủ, yêu đương. Chương 185 bọn họ thành chủ, yêu đương. Buổi sáng lên khi, Tự Bạch mở ra tủ lạnh, nhìn đông cứng ở tủ lạnh còn chưa ăn xong bánh sinh nhật, theo bản năng giơ tay vớt trên cổ kia một cái vòng cổ. Vòng cổ có ích vàng chế tạo thành một mảnh đào hoa cánh hoa hình thức, nó đường viền hoa thượng có một chỗ tiểu hứa nhô lên địa phương. Tự Bạch ấn xuống trên tay đồng hồ, ở khoảng cách nàng trên cổ tay treo không phía trên hiện ra một tiểu trương bản đồ võng, trên bản đồ đánh dấu hiện nay thành thị phân bố, căn cứ ký tên, mà nàng điểm đỏ ở thự quang thành một vòng chỗ đánh dấu địa phương, chính một chút thoáng hiện. Chỉ cần là đồng hồ, liền có định vị công năng, nhưng Quý Hằng lại cô đơn đem vòng cổ cũng thiết trí thành có định vị hình thức. Song trọng định vị, sợ nàng kia một ngày đi lạc, hai cái định vị có trong đó một cái mất đi hiệu lực giống nhau. Nghĩ vậy, Tự Bạch liền nhịn không được cười ra tiếng, đem tủ lạnh bánh sinh nhật đem ra, mang theo đi phòng làm việc. Hệ thống, khống chế tốt cảm xúc, còn không phải là một cái bánh sinh nhật. Hệ thống đã nhận ra Tự Bạch cảm xúc hơi chút lại có chút dao động, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ngươi không rõ. Hệ thống, có thể có cái gì không rõ, chờ ngày nào đó ta là có thể nhấm nháp được đến các ngươi khẩu vị. Tự Bạch cười. Vẫn chưa hồi phục hệ thống, hơi chút thu liễm chút cảm xúc. Hệ thống, ta ngày hôm qua liên nhận được khoa học kỹ thuật vị diện kia đoan, nhưng là đối phương ghét bỏ chúng ta, chướng mắt chúng ta đổ vỡ. Khoa học kỹ thuật vị diện. Đúng vậy, đây là cái cùng tinh tế vị diện cấp bậc tương đồng một cái vị diện, khoa học kỹ thuật trình độ càng sâu với tinh tế vị diện, nhưng chậm chạp không thể lại tấn trước, đây là ta tra được tin tức. Khoa học kỹ thuật vị diện. Tự Bạch dường như không có việc gì đi ở trên đường phố, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng gió mãnh liệt. Có thể liên tiếp thượng khoa học kỹ thuật vị diện, ý nghĩa chỉ cần có thể cùng khoa học kỹ thuật vị diện có giao dịch lui tới, nàng có thể từ khoa học kỹ thuật vị diện mua đến bọn họ đào thải, nhưng lại là bọn họ càng cần nữa đồ vật. Hệ thống cửa hàng không phải không có này đó đẳng cấp cao công nghệ cao đồ vật, nhưng hiện tại bọn họ không dùng được, ở hệ thống cửa hàng bán ra thương phẩm hàng hóa đều là đại biểu cho nên vị diện tốt nhất một cái vật phẩm, cung cấp ngươi chọn lựa tuyển. Ngươi có thể trông cậy vào một cái mới vừa sẽ bò sát tiểu hải tử. Liền sẽ chạy sẽ nhảy sao? Hiện nay thử quang thành giống như là mới vừa sẽ bò hài tử, yêu cầu bọn họ nhất phía cuối đồ vật tới nghiên cứu. Mà nhất phía cuối có thể dùng từ vị diện cửa hàng bên này lấy được liên hệ. Đối phương chướng mắt nói như thế nào sẽ liên nhận được bọn họ. Đây là Tự Bạch không thể lý giải địa phương. Ở biết vị diện cửa hàng không ngừng là yêu cầu bài mặt, càng không ngừng yêu cầu khơi thông, tiền, đi giải bịa một ít cái vị diện trạm kiểm soát sau, Tự Bạch cũng sờ soạng đến ra tới. Có thể liên tiếp thượng một cái khác vị diện, đều là căn cứ vào A vị diện có B vị diện yêu cầu đồ vật. Hiện tại nói cho nàng, khoa học kỹ thuật vị diện ghét bỏ chướng mắt nàng bên này. Tự Bạch khí cười. Ngươi đi nhiều tra một chút này rốt cuộc là cái bộ dáng gì vị diện, nhiều quan sát một chút, có hay không chúng ta bên này có, bọn họ không có, lấy ghét bỏ danh nghĩa muốn tăng giá. Tự Bạch dẫn theo bánh sinh nhật đến gần phòng làm việc. Chính mới vừa vội xong Hứa Thanh nhìn đến Tự Bạch trong tay dẫn theo bánh sinh nhật xác. Kinh ngạc nhảy dựng lên, thành chủ, là chúng ta trong thành có người khai bánh kem cửa hàng sao. Ở mấy hoàn A, chờ ta tan tầm cũng đi mua một chút, ta lâu lắm không có nhìn đến bánh sinh nhật, chính mình cũng sẽ không làm. Không riêng gì Hứa Thanh, nàng văn phòng những người khác đồng dạng cũng cảm giác được hiếm lạ. ăn qua một chút, đặt ở tủ lạnh, không ngại nói có thể nếm thử. Không ngại không ngại đương nhiên không ngại. Ở mặt thế ghét bỏ lương thực, là muốn gặp liên lụy, các nàng có ăn là được, có thể có cái gì hảo để ý. Ở đi phía trước không có tới thử quang thành trước, đều sắp đi nhặt rác rưởi ăn. Không có khai bánh kem cửa hàng, quý hàng làm. Quý hàng làm. Hứa Thanh nghi hoặc, hồi tưởng khởi ngày xưa thiếu ngôn lạnh nhạt quý hàng, thật sự là rất khó đem hắn cùng xuống bếp làm bánh kem đối thượng hảo. Muốn nói là Thi Khinh Hòa loại này nhiệt tình hiếu khách, nói ngọt ở nơi nào học được tay nghề, nàng còn càng tin tưởng một ít. Ở nhìn đến Tự Bạch trên mặt tươi cười, lại hồi tưởng khởi ngày xưa Tự Bạch cập đạm cười, Hứa Thanh càng nghi hoặc, thử hỏi, các ngươi. Tự Bạch cười gật đầu. Hứa Thanh thất thanh kêu to, đem văn phòng mặt khác tiểu cô nương sợ tới mức sửng sốt, tiếp theo liền nghe được Hứa Thanh liên tục chúc mừng Tự Bạch, này sẽ các nàng mới phản ứng lại đây. Bọn họ thành chủ, yêu đương. Trăm triệu không nghĩ tới quặng cu é thành chủ vừa nói đến luyến ái tới, khi thì trên mặt mang cười, tươi cười điểm mỹ. Mới từ bên ngoài đi vào tới Thi Khinh Hòa ở nghe được Hứa Thanh hướng tới Tự Bạch các loại chúc mừng, tình ý miên man một ít lời nói, xuất ruột, ba lượng hạ chạy tới, tới rồi Tự Bạch trước mặt. Tự Bạch, ngươi cùng ai ở bên nhau tới? Tự Bạch nhướng mày, hắn không nói cho ngươi. Hắn là ai? Thần Thiên A. Thi Khinh Hòa không phải không nghĩ nói lên Quý Hằng, nhưng hắn có hai ba thiên không có nhìn thấy Quý Hằng, cũng không biết bận việc kinh hỉ, bận việc thành bộ dáng gì. Vạn nhất, là Quý Hằng cho thấy tâm ý sau, Tự Bạch đột nhiên hiểu được chính mình thích ai, có thể là Thần Thiên. Sau đó cự tuyệt Quý Hằng, cũng không phải không có khả năng. Nếu là thành công nói, như thế nào không thấy Quý Hằng xuất hiện ở hắn trước mặt? Này một hai ngày, Thi Khinh Hòa chưa thấy được Quý Hằng, có rảnh thời điểm ngẫu nhiên soát soát diễn đàn, nhìn đến trên diễn đàn nói Tự Bạch cùng Tần Thiên quen biết yêu nhau hiểu nhau quá trình, ngọt hầu đến hắn đều sắp cảm thấy mặt trên tiểu viết văn đều là thật sự. Quý Hằng! Quý Hằng! Quý Hằng A! Thi Khinh Hòa đầu tiên là nghi hoặc theo sau kinh ngạc, bàn tay to chụp hạ tay mình. Hảo gia hỏa, loại này tin tức tốt, cũng không thấy người, cũng không nói một tiếng, huynh đệ cũng vô pháp làm, người đều không thấy bóng người. Xem ta tìm được hắn sau, như thế nào đánh chết hắn. Lời nói tuy rằng là ở bẩn thỉu Quý Hằng, nhưng Thi Khinh Hòa từ tâm vì Quý Hằng cảm thấy cao hứng. Cao hứng hắn rốt cuộc được như ý nguyện. Chưa thấy được hắn, hắn tối hôm qua không về nhà sao. Ta không thấy được, ta đây liền gọi điện thoại cho ta ba mẹ hỏi một chút. Điện thoại mới vừa một chuyến được, Thi Khinh Hòa liền rất miệng rộng tuyên bố Quý Hằng cùng Tự Bạch ở bên nhau tin tức tốt, sau đó hỏi Thi Phụ Thi Mẫu có hay không nhìn thấy Quý Hằng. Đến nỗi vì cái gì không có gọi điện thoại cấp Quý Hằng, là bởi vì ngay từ đầu gọi điện thoại cấp Quý Hằng thời điểm, liền không chuyển được quá. Cũng may hôm qua, Tự Bạch làm Quý Hằng đem hắn định vị cũng thiết trí lên, nàng bên này có thể xem xét đến quyền hạn. Đồng hồ treo không hiện lên hư ảnh, lập tức liền đưa tới Thi Khinh Hòa mấy người chú ý. Hắn còn ở một vòng nội, hơn nữa biểu hiện thân thể mạch đập bình thường. Tự Bạch thử dùng đồng hồ thượng thông tin liên hệ Quý Hằng không ra 2 giây liền tiếp nổi lên điện thoại. Đồng hồ phía trên hiện ra tới chính là Quý Hằng hư ảnh, hắn nhất cử nhất động đều thu nhỏ lại hóa hiện ra ở bọn họ trước mặt. Này này này đây là trong thành nghiên cứu chế tạo ra tới sản phẩm mới sao? Các ngươi thật quá đáng. Yêu đương không nói cho ta, ra sản phẩm mới cũng không nói một tiếng, chính mình trộm dùng lên. Thấu chương xong. Chương 186 ngu ngốc, nàng chỉ là thích ngươi mà thôi. Chương 186 ngu ngốc, nàng chỉ là thích ngươi mà thôi. Thi Khinh Hòa tiến đến Tự Bạch trước mặt. Đối với video trong điện thoại Quý Hằng chửi ầm lên. Ngươi cái này trọng sắc khinh hữu hôn đản nam nhân, ta đánh ngươi điện thoại ngươi không tiếp, Tự Bạch điện thoại ngươi đến là tiếp theo thực mau a, buổi tối ngươi đừng về nhà. Di động không điện, điện thoại đồng hồ là năng lượng mặt trời nạp điện. Không nghĩ nhìn đến ngươi. Thi Khinh Hòa bĩu môi, nhìn về phía Tự Bạch, lộ ra nịnh nọt tươi cười. Tự Bạch, ngươi xem chúng ta nhận thức lâu như vậy, cái này tân nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật có thể hay không đưa ta một cái? Hoặc là ngươi nói cho ta thứ này cái gì thượng tân, ta lần đầu tiên thời gian ngồi xổm đoạt hóa. Chờ thêm 2-3 tháng là được. 2-3 tháng? Còn muốn lâu như vậy à, các ngươi hai quả nhiên là trọng sắc khinh hữu, cười không sống, ta không làm à, ta muốn đi tìm Quý Hằng gia hỏa này muốn một cái. Thi Khinh Hòa hấp tấp đi ra phòng làm việc, mới vừa đi ra ngoài không quá vài phút lại lưu trở về, 2-3 hạ đem Hứa Thanh trong tay mới vừa cắt xong rồi bánh kem cầm 2 mảnh đi, Quý Hằng tên kia làm đúng không? Đây là hắn trọng sắc khinh hữu chứng cứ phạm tội. Làm ta mang đi hỏi hắn lại nhiều làm mấy cái bánh kem. Thi Khinh Hòa dùng này lý do mang đi 2 tiểu khối bánh kem, đi bệnh viện phân cho chính mình lão mẹ một phần, mặt khác một phần đi lọt vào chính mình bụng, ăn xong sau hắn còn liếm liếm dao nĩa, đôi tay vướt ve chính mình bụng, nửa nằm ghế trên, biểu tình có chút cô đơn. Hắn vẫn luôn nghĩ Quý Hằng có thể đuổi tới Tự Bạch, mà khi Quý Hằng thật sự đuổi tới Tự Bạch khi, hắn có rất nhiều phiền muộn. Vui vẻ rất nhiều lại cảm thấy liền dư lại chính mình là cô gia lão nhân. Ngươi phía trước không phải có vẫn luôn ở trong nhà suối dục Tiểu Hằng truy thành chủ sao, như thế nào này sẽ đuổi tới người, ngươi còn không cao hứng. Ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi cũng là thích thành chủ. Thi Mẫu hướng văn phòng ngoại nhìn hạ, ở phát hiện không ai sau, một bên đệ thấp thanh âm, một bên nhìn về phía ngoài cửa, sợ có ai nghe được bọn họ nói chuyện, truyền lưu đi ra ngoài. Mẹ ngươi tưởng cái gì nật, ta chính là cảm khái A Hằng so với ta còn trước có bạn gái, này nói chuyện nam nữ bằng hữu người, chúng ta loại này cùng tuổi đồng tính khác phái còn phải tị hiểm, miễn cho người ta tạo thành hiểu lầm. Bất quá mẹ, tại đây loại sinh hoạt trạng thái hạ, có thể tìm được cho nhau có tâm ý người là thật sự khó được, ta còn hâm mộ ghen ghét. Ở mặt thế sau, nam nữ chi gian quan hệ càng như là ăn ý đặt thành một loại hiệp nghị, một loại giao dịch, không ít nữ hải tử vì sinh tồn, bán đứng chính mình, hoặc là bị bắt bán đứng chính mình chỗ nào cũng có. Thi Khinh Hòa nói hâm mộ cũng là thật sự. Tiểu Hòa, ngươi nói mẹ phải cho thành chủ chuẩn bị cái gì lễ vật, này Tiểu Hằng cũng là ngươi làm ca ca, chúng ta muốn tặng cho hắn bạn gái cái gì lễ vật hảo, ta đều không nghĩ ra được, này không được, ta lập tức cho ngươi ba gọi điện thoại, làm hắn cùng nhau ngẫm lại. Thi Mẫu vô cùng lo lắng, Thi Khinh Hòa như thế nào đều khuyên không được, bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Thi Mẫu bận việc. Thi Khinh Hòa đi ra văn phòng, liền thấy được ngồi ở ghế trên Lục Diệu Giao, nàng biểu tình chú dẫm, tựa hồ còn thật ngượng ngùng nhìn đến hắn, mới vừa cùng hắn đối diện thượng, lập tức dịch khai ánh mắt. Hắn có như vậy lệnh người khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Thi Khinh Hòa theo bản năng giơ tay sờ sờ chính mình mặt, hướng tới Lục Diệu Giao ngồi phương hướng đi đến. Ở phát hiện hắn càng đến gần, Lục Giao Giao càng là không biết làm sao. Thi Khinh Hòa nhíu mày, đi tới Lục Diệu Giao trước mặt. Lục Diệu Giao, ngươi là sinh bệnh sao? Dùng không cần hỗ trợ, giúp ngươi kêu hạ bác sĩ gì đó. Lục Diệu Giao a một tiếng, ở phát hiện chính mình thanh âm quá mức quá lớn thanh sau, Lục Diệu Giao hoảng loạn hạ thấp thanh âm, không không. Không cần. Ta không có việc gì. Nga, ta nhớ rõ ngươi không phải hồi thượng kinh thị sao, nhanh như vậy liền đã trở lại. Đúng vậy, mang vài thứ trở về bên này, quá mấy ngày muốn đi. Lục Diệu Giao nhìn trước mắt bĩ tính xoáy khí Thi Khinh Hòa, do dự nửa ngày, đuổi ở Thi Khinh Hòa chuẩn bị đi lên, đã mở miệng. Ta về sau sẽ thường xuyên lui tới Thượng Kinh Thị cùng Thự Quang Thành. Vận chuyển hàng hóa A. Tuy rằng có thể trực tiếp đem Đông Hệ đặt ở đoàn tàu thượng, nhưng vẫn là cần phải có cá nhân phụ trách trông giữ. Đây là đại gia ngay từ đầu liền ước định tốt sự tình, Lục Diệu Giao cũng không dùng giấu giếm Thi Khinh Hòa. Thi Khinh Hòa đồng tình xem một cái, vất vả. Cái kia, Thi Khinh Hòa. Tự Bạch thành chủ yêu đương. Lục Diệu Giao nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Thi Khinh Hòa, không cho phép chính mình bỏ lỡ hắn bất luận cái gì một cái biểu tình. Nàng mới vừa liền nghe được Thi Mẫu hỏi hắn có phải hay không cũng thích Tự Bạch, nhưng nàng không có nghe được hắn trả lời. Sợ bị bên trong người phát hiện, liền chạy xa, nhưng nàng không nghĩ tới nôn nóng dưới, không cẩn thận đem chân cấp vặn bị thương. Đúng vậy, không chuẩn ngươi mặt sau lại đến hồi chạy mấy tranh, còn có thể uống thượng nàng rượu mừng. Hắn biểu tình cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng. Khi nói chuyện càng là mang cười, tựa hồ thực chờ mong nhìn đến ngày này. Cho nên, Thi Khinh Hòa cũng không thích Tự Bạch đúng không? Lục Diệu Giao cao hứng đứng lên, thật vậy chăng? Không ngờ tưởng lòng bàn chân truyền đến đau đau làm nàng hít hà một hơi. Làm sao vậy? Chân vặn tới rồi. Thi Khinh Hòa đỡ Lục Diệu Giao ngồi xuống, ngồi xổm xuống dưới, vén lên nàng ống quần, nhìn đến nàng cổ chân chỗ sưng khởi một khối to, mặt mày nhíu nhíu, như vậy nghiêm trọng, nhìn không ra tới ngươi còn có như vậy không cẩn thận. Rốt cuộc đối với Lục Diệu Giao ngành nghề mà nói, loại này chuyện nhỏ tiểu ma bệnh cũng không hẳn là sẽ xuất hiện ở nàng trên người. Thi Khinh Hòa nghi hoặc, nhìn vài lần biểu tình hoảng hốt Lục Diệu Giao. Chỉ đương nàng là gặp chuyện gì, không chú ý tới. Nhưng chỉ hy vọng không phải cái gì đại chuyện xấu, bằng không từ một cái tùy tiện người biến thành hiện tại một bộ tứ bất tượng, biến biến vặn vặn, cảm giác tay mau đều phải lập lên. Lục Diệu Giao cái gì đều nghe không được, cánh mũi gian tràn ngập Thi Khinh Hòa hơi thở, nàng tâm bùm bùm loạn nhảy, gia tốc. Nhìn khoảng cách nàng rất gần Thi Khinh Hòa, Lục Diệu Giao nhịn không được tưởng, hắn không thích Tự Bạch nói, nàng có phải hay không có thể hơi chút chủ động một chút. Ngươi có nghe được ta nói chuyện sao? A, ta nói, ta dẫn ngươi đi xem hạ bác sĩ, ta đỡ ngươi vẫn là ta có ngươi. Mặc kệ là dùng cái loại này phương thức, Lục Diệu Giao chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhảy đến càng nhanh. Đều có thể. Ta đây bối ngươi đi. Lục Diệu Giao bị Thi Khinh Hòa bối ở phía sau trên lưng, nàng cùng hắn dựa đến cập gần. Lục Diệu Giao trộm đem đầu dựa vào hắn phía sau lưng thượng, chỉ cảm thấy hôm nay này chân vặn đến quá đúng. Nàng mụ mụ trước kia nói đúng, nữ hài tử yêu thầm người trước mặt muốn thích hợp trang đến nhu nhược chút. Đương Thi Khinh Hòa bận việc xong, về đến nhà nhìn thấy Quý Hằng, đuổi theo hắn đánh, nhất nhất bị Thi Mẫu cấp ngăn cản. Thi Khinh Hòa Cát Ưu nằm ở trên sofa, Bẩn Thỉu Quý Hằng một hồi lâu, tiếp theo cho bọn hắn nói về gặp được Lục Diệu Giao sự tình. Cuối cùng, hỏi, các ngươi xác định này muội tử không có bị tang thi à, hoặc là cái gì vi rút cảm nhiễm, dẫn tới nàng tính tình đại biến sao? Chúng ta muốn hay không mang nàng đi nghiên cứu khoa học thất bên kia kiểm tra một chút? Ngu ngốc, nàng chỉ là thích ngươi mà thôi. Thi Mẫu cùng Quý Hằng đối Thi Khinh Hòa tỏ vẻ thực vô ngữ, cũng không coi Thi Khinh Hòa nói. Thấu chương xong. Chương 187 quan tuyên hạ, chỉ có hắn. Chương 187 quan tuyên hạ, chỉ có hắn. Rạng sáng thời khắc, Tự Bạch còn chưa nghỉ ngơi. Nàng chính an bài hảo vị diện cửa hàng đơn đặt hàng sửa sang lại hảo, lục tục hạ chia các phân xưởng. Nay sẽ mới có thời gian mở ra ánh dạng đông diễn đàn. Mặt trên diễn đàn ngôn luận vẫn là đang nói nàng cùng Tần Thiên trong truyền thuyết hiểu nhau yêu nhau quen biết quá trình, thậm chí có không ít sức tưởng tượng phong phú người. Ở trên diễn đàn hài âm viết nổi lên nàng cùng Tần Thiên còn tiếp tiểu thuyết, phía dưới còn có một đám bình luận truy càng. Tự Bạch cười. Nếu là không cùng Quý Hằng ở bên nhau, nàng đại nhưng làm lơ mấy thứ này. Nhưng có bạn lữ, nàng tưởng, có phải hay không hẳn là tuyên cáo một chút hắn chủ quyền. Tự Bạch đem nàng cùng Quý Hằng xem mặt trời mọc khi cùng xem ngôi sao khi chụp ảnh chung đã phát đi lên, cũng mang thêm văn tự, quan tuyên hạ, chỉ có hắn hình ảnh hình ảnh. Ảnh chụp Tự Bạch tươi cười như hoa, cầm một cái bánh kem, đầu dựa vào Quý Hằng, mà Quý Hằng ôm lấy Tự Bạch, ánh mắt ôn nhu nhìn Tự Bạch. Mặt khác một chương, là Quý Hằng đang nhìn Tự Bạch đang nhìn mặt trời mọc ảnh chụp. Này một chương chiếu là Tự Bạch từ theo dõi bắt đầu nhìn đến cảm thấy đẹp chụp hình ra tới. Thự Quang Thành cư dân nhóm làm việc và nghỉ ngơi đã không cần đi phía trước. Bọn họ không ở là mặt thế lúc đầu không có bất luận cái gì giải trí, vừa vào đêm liền đi vào giấc ngủ, sợ có tang thi đột nhiên tập kích mọi người, lại lần nữa xuất hiện không ít thức đêm đảng. Tự Bạch một phát bố tin tức sau, có không ít người nhìn đến, sôi nổi bình luận chúc mừng tin tức. Ánh dạng đông trên diễn đàn là hệ thống tên thật. Không giống mặt thế trước một có chuyện gì liền dễ dàng lẫn lộn đi vào hát tử, hoặc là nói một ít cực kỳ khó nghe toan lời nói, còn nữa Tự Bạch ở bọn họ những người này tới nói, chính là cao cao tại thượng nữ thần, bọn họ lãnh đạo. Lãnh đạo yêu đương, bọn họ có cái gì toan lời nói? Ước gì chúc mừng phóng pháo làm lãnh đạo quen mắt một chút chính mình. Liên tiếp chúc mừng, không ngừng lọt vào Tự Bạch trong mắt. Tự Bạch vừa muốn tắt đi diễn đàn liền thấy được có một cái mới nhất bình luận tin tức, tuy rằng thực chúc mừng, nam soái nữ tịnh. Xứng đến vẻ mặt, nhưng khái nhiều như vậy thiên chính phú, kết quả thay đổi người, khóc lớn. Rất muốn tiếp tục dơ lên cao ban ngày chính phú. Hại, Tự Quý chính phú không có ban ngày chính phú dễ nghe. Cho nên, lúc trước ban ngày chính phú, là đại gia biểu đặt sao. Buổi sáng ăn tới rồi cùng khoản bánh kem, quý tay nghề thật sự hảo, tự có lộc ăn lạp.